Chương 1301, Long Cốt thành việc trọng đại. Ấu độc Long Cốt kiếm, chính là lấy thiên mệnh độc Long Ấu tể xương sống lưng vì nguyên liệu, lấy quỷ tộc bí pháp đoán chế mà thành. Tuy rằng chính là cốt cách, nhưng này toán khí sở trùng, ở thân kiếm bên trong, độc Long hồn còn có thể tiến thêm một bước trưởng thành. Háo khi vào năm, có thể thành tiểu trưởng thành Long hồn, thân mình liền mang vào có cường đại lực lượng. Thiên mệnh độc Long chính là kịch độc quái vật, nghe nói chỉ cần xem liếc mắt một cái sẽ độc phát người vong, cho nên cho dù là ấu độc Long Cốt kiếm chủ nhân, cũng sẽ đem kiếm này phong ấn, sẽ ở mệnh thời điểm mới có thể mở ra. Long uy hài bị Phong Tử Nhạc một chiêu nhục nhã, tức giận bừng bừng phân chấn, đúng là đem này đáng sợ kiếm giải phong. Thật là lợi hại đoán kiếm thủ pháp. Thiên sinh thần kiếm bên trong Bích Ti cũng không từ nói cảm thán, có thể đem ấu độc Long xương sống lưng đầy đủ bóc ra. Tái lấy đặc thủ thủ pháp phong ấn tại thân kiếm bên trong, đoan chế thành có sinh mệnh lực ma kiếm, có thể nói là vô cùng. Lúc này Long Uy Hải kiếm chiêu, đã muốn phát triển đến cực hạn, thiên mệnh độc Long hình dáng hiện ra, chỉ thấy này độc Long cả người tối đen, ba đầu sáu cánh, trong miệng phun ra lục sắc chướng khí, hai mắt như màu vàng đèn lồng bình thường, nhìn qua khiến cho người cả người run rẩy. Độc Long há to miệng, lộ ra sắc nhọn răng nanh, theo thiên tấn công xuống. Như là phải Phong Tử Nhạc một ngụm cắn ướt. Hào kiếm. Phong Tử Nhạc tán thưởng một tiếng, trong tay trường kiếm nhẹ nhàng run lên một cái kiếm hoa, thong dong tự nhiên nghênh đón. Đáng tiếc này kiếm pháp. Hắn cười dài trong tiếng, mũi kiếm run run, huyễn làm một phiến sương mù, cũng không thấy hắn thân hình như thế nào động tác. Đúng là tại đây ấu độc Long Cốt kiếm giống hư không bên người sắt bên người mà qua, kia hung hãn độc Long giống như là không phát hiện hắn, căn bản không có gì động tác. Đinh! Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang. Long uy hài đầy mặt kinh hãi, trong tay hấu độc Long Cốt kiếm xa xa bay ra. Phốc một tiếng cắm ở lục ngự thuyền vông giáp bản. Mà Phong Tử Nhạc kiếm, đúng giờ hắn cổ họng, trên mặt vẫn mang theo mỉm cười. Ra tuyết chiêu, vẫn là cùng vừa rồi giống nhau như lúc thảm bại, không, thậm chí là thảm hại hơn. Ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Phong Tử Nhạc mũi kiếm ở hắn kiếm tích nhẹ nhàng một điểm. Long uy hải chỉ cảm thấy có phái nhiên cự lực vọt tới. Căn bản là đắn đo không được, ấu độc Long Cốt kiếm thoát tay bay ra, toàn vô chống cự khả năng. Như thế nào? Khả năng? Long uy hải mặt như màu đất, môi run run cái không ngừng, không biết là vì phẫn nộ vẫn là sợ hãi. Long thiếu chủ, như vậy có thể làm sao? Phong Tử Nhạc mỉm cười, thu kiếm mà đứng. Về tới giáp bản phía trên. Chỉ còn lại có Long Uy Hải một người ngơ ngác đứng ở không trung. Ngươi! Ngươi chờ! Long Uy Hải cắn chặt răng, hốc mắt bên trong cơ hồ muốn biểu ra lệ đến, gầm lên một tiếng, xoay người bước đi. Uy! Kiếm của ngươi! Phong Tử Nhạc nhưng thật ra không dự đoán được hắn nói đi là đi, thân thủ nhất chỉ. Ấu độc Long Cốt kiếm cách mặt đất bay lên, Long Uy Hải cũng là ngay cả xem cũng chưa xem liếc mắt một cái, dây lắt gian bỏ chạy không có bóng dáng. Cái này nhìn qua là có thể đi phía trước đi rồi, bất quá vẫn là có chút phiền phức. Phong Tử Nhạc thở dài, nhặt lên ấu độc Long Cốt kiếm. Nhẹ nhàng run lên, này kiếm tự động phong ấn. Chỉ thấy kim trúc hào quang chợt lóe, đem kia Long Cốt hình dạng lại lần nữa phong bế, nhìn qua hoặc như là một thanh bình thường trường kiếm giống nhau. Ấu độc Long Cốt kiếm tự nhiên là bảo vật, cho dù là Long Cốt thành thiếu chủ, cũng không khả năng tùy tiện như vậy liền để tại nơi này. Sao sớm muộn gì là muốn đến tìm phiền thoái. Bất quá binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Hắn đem ấu độc Long Cốt kiếm thu hồi, chờ trải qua Long Cốt thành thời điểm, tìm người đưa trả cũng là được. Không biết Long Cốt thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Long uy hải thế nhưng hội chạy đến nơi đây đến ngăn cản có người đi trước, chúng ta hay là muốn cẩn thận mới là. Phong Tử Nhạc nghĩ nghĩ, lại dặn dò mọi người. 3. Long Cốt thành quả thật có việc. Bất quá cũng không như là Phong Tử Nhạc tưởng tượng như vậy, là kiện việc vui. Phố lớn ngõ nhỏ, đều là nhất phái vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Tuy rằng là quỷ tộc chi thành, khó tránh khỏi thiên không yếu đen tối một ít, nhưng là ở răng đèn kết hoa dưới, thế nhưng cũng là chút không thấy bình thường âm trầm, từng cái người đi đường trên mặt cũng nhiều có tươi cười. Thành chủ chọn rể. Thành chủ nữ nhi muốn kiếm chồng. Các ngươi nghe nói không có. Nghe nói chỉ cần người chưa đón dâu, bất luận chủng tộc xuất thân, chỉ cần có thể thông qua thành chủ khảo nghiệm, có thể quận chúa ưu ái, có thể gả cho. Còn có loại chuyện tốt này. kia không phải một bước lên trời. Quỷ tộc bên trong, địa vị cách xa lại rõ ràng, nếu là có thể trở thành Long Cốt thành chủ con rể, kia thực giống như là một bước lên mây, về sau này cả đời cũng không dùng sầu. Bất quá, thành chủ khi nào thì có cái nữ nhi. Long Cốt thành lịch sử cùng Khô Lâu thành tương tự, bất quá Long gia so với chi Khô Lâu vương gia nhưng là hội kinh doanh nhiều lắm, nhiều như vậy năm tháng đến, vẫn như cũng là chặt chẽ chiếm cứ Long Cốt thành chủ vị trí. Nay một thế hệ thành chủ Long Vũ Thiên Quân, đã muốn tiến nhập túi xuống tuổi già, chỉ nghe nói hắn có một con trai Long Huy Hải, khi nào thì lại nhiều một nữ nhi. Đọc truyện tại. Các ngươi không biết, thành chủ nữ nhi lấy pháp bảo phá không mà đến, một đầu chàng vào thành chủ trong phủ. Còn có loại sự tình này. Các ngươi thật sự là không biết ta, từ thành chủ đem nữ nhi đã đánh mất sau, liền vẫn lấy vô thượng bí pháp như muốn truy hồi, thậm chí không tiếc hy sinh thọ nguyên. Thật vất vả mới đưa lúc trước Liên Hoa Long Tỏa cấp đón trở về. Chậc chậc, Liên Hoa Long Tỏa mất mát nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn là thành chủ nữ nhi sở hữu? Ngươi thấy ngu chưa? Đương nhiên không có khả năng, chỉ cần Long Tỏa người phía trên, có thành chủ huyết mạch, tự nhiên sẽ bị nhận thức là nữ nhi. Nói là nữ nhi, kỳ thật đã muốn cách không biết bao nhiêu đời, nhưng quỷ tộc sinh sản không dễ, loại này thực hiện, cũng là thông thường việc. Thì ra là thế. Nghe nói thành chủ muốn toàn lực tài bồi này nữ nhi, chẳng những muốn lấy quỷ hoàng lực vì nàng phạt mao tẩy tủy, còn muốn dẫn động âm dương song tu luân hồi pháp, đem tu vi lại lần nữa trên diện rộng độ cất cao. Cho nên mới hội muốn cấp nàng chọn rể. Hoa! Kia đồng dạng nhận âm dương song tu luân hồi pháp kia nam tử, thực lực chẳng phải là cũng muốn tiến nhanh. Ngươi nói vì cái gì mọi người đều phải đi tham gia chọn rể. Long Cốt trong thành không biết bao nhiêu người, đều phải tham dự đến trận này việc trọng đại chung đến. Mà Phong Tử Nhạc đám người, vẫn là ngẫu nhiên không biết hướng tới Long Cốt thành phương hướng đi tới nguyên bản bọn họ cũng sẽ không đi trước Long Cốt thành, nhiều lắm đi ngang qua mà thôi, nhưng là được trôi này hấu độc Long Cốt kiếm, không thiếu được tổng yếu ở thành biên dừng lại một trận. Thuyền đi 3 tháng. Này 3 tháng đến tuy rằng không thể nói là gió êm sóng lặng, nhưng là ít nhất không có tái nhiều cái gì phong ba, dọc theo đường đi ác quỷ quái vật. Đều có Phong Tử Nhạc tốt đẹp người kiếm trận đánh chết, dựa vào lục ngự thuyền vương mạnh mẽ lực phòng ngự, mọi người coi như là hữu kinh vô hiểm. Một ngày này, Long Cốt Thành đã muốn xa xa đang nhìn. Xem! Kia cao ngất như mây Long Cốt Tháp. Diệu Lam chỉ vào Long Cốt Thành dấu hiệu tính kiến trúc, hướng Phong Tử Nhạc giới thiệu. Chương 1302, đã kết hôn cũng không quan trọng. Long Cốt Thành đặt tên, đúng là bởi vì này một tòa Long Cốt Tháp. Đây là đời thứ nhất Long Cốt Vương chém giết Mạt Thế Thiên Long địa phương, lấy Mạt Thế Thiên Long cốt cách, kiến tạo khởi một tòa cự tháp, đúng là hiện tại Long Cốt Tháp. Mạt Thế Thiên Long xương cốt, đôi đứng lên ước chừng có vạn trượng cao, trang sức lấy các loại mỹ ngọc hoàng kim cùng rực rỡ muôn màu tinh thạch, thành tựu này một tòa nhiếp người ánh mắt tuyệt thế tháp cao, cho dù khoảng cách Long Cốt thành còn có xa xôi khoảng cách, đều có thể xem tới được tháp tiêm chói mắt quan mang. Mạt Thế Thiên Long thật sự có lớn như vậy? Lương Phi Cẩn bưng kín miệng, lén lút hướng Cuồng Chiến Tật Phong hỏi. Cuồng Chiến Tật Phong sắc mặt nghiêm nghị, xa xa nhìn kia tòa tháp cao, trên mặt tràn đầy hổ thẹn sắc. Hắn cũng không biết Mạt Thế Thiên Long rốt cuộc là cái gì đáng sợ quái vật, chỉ sợ ở Hiên Viên Cổ Cung bên trong sống tạm nhân loại, không ai biết. Ở nhân tộc trốn vào địa đề, bắt đầu dựa vào nhân tổ sáng chế Hiên Viên Chi Môn ngăn cản, kéo dài hơi tàn tiếp tục chủng tộc thời điểm, còn lại các chủng tộc. Cũng là tại đây đáng sợ hiên viên cổ chiến trường kiệt lực phân đấu, khai sáng ra một mảnh tân cục diện. Đi được càng xa, nhìn xem càng nhiều, lại càng phát hiện nhân tộc nhát gan cùng thất bại. Chính là quỷ tộc, thế nhưng có thể chiến thắng như vậy đáng sợ như vậy thật lớn quái vật, kiến trúc khởi như vậy lại thành, vẫn tự xưng là vì vạn vật chi linh nhân tộc, vì cái gì ngược lại đều làm không được, chỉ có thể ăn láo tổ chức vốn ban đầu. Hắn trong lòng ai thán, hai đấm cũng không tự giác cầm thật chặt. Vì tránh cho phiền toái, chúng ta vẫn là không cần ở Long Cốt Thành dừng lại. Phong Tử Nhạc nhớ tới cổ quái quái Long Huy Hải, tuy rằng không sợ. Nhưng là không cần vì thế nhiều tìm phiền toái, như thế này trải qua Long Cốt dưới thành thời điểm, ta đem ấu độc Long Cốt kiếm đưa đi. Làm cho bọn họ chuyển giao chính là. Long thiếu chủ loại này tâm cao khí ngạo, hẳn là cũng sẽ không đem chính mình vứt bỏ bảo kiếm sự tình nơi nơi tên dương, đến lúc đó sẽ theo liền tìm cái lấy cớ. Làm cho người ta chuyển giao là được. Chỉ cần hắn không chọc đến phiền toái, Phong Tử Nhạc đám người trực tiếp qua Long Cốt Thành, tiếp tục đi Hạ Du đi tới, đến kế tiếp thành thị tái tiếp tế tiếp viện. Cũng không có cái gì quá lớn vấn đề. Lục ngự thuyền vương tốc độ rất nhanh, theo nhìn đến Long Cốt Tháp bắt đầu, đến Long Cốt Thành biên. Ước chừng chỉ tốn một canh giờ thời gian, lại chỉ thấy Minh Hà phía trên, dĩ nhiên là kéo có vài thiết liên, cũng có vô số võ sĩ ở không trung tuần tra. Một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Phong Tử Nhạc hơi hơi nhíu mày. Xem ra Long Cốt Thành thật đúng là có đại sự xảy ra. Nếu không trong lời nói, cũng sẽ không như thế nghiêm cẩn đóng giữ. Này Minh Hà phía trên lui tới người vốn tiểu ít đi, còn muốn bực này chặn lại, thật sự là làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Bất quá mặc kệ như thế nào, bọn họ luôn muốn đi phía trước mới được, đều đến nơi này, càng không thể có thể dừng lại. Lục ngự thuyền vương vẫn chạy đến kia Long Cốt Thành thủ vệ bày ra phòng tuyến trước mặt. Thế này mới dừng lại, Phong Tử Nhạc đứng ở đầu thuyền. Cười chắp tay. Các vị huynh đài, chúng ta theo Khô Lâu Thành mà đến, muốn hướng Minh Hà Hạ Du mà đi, không biết Long Cốt Thành có chuyện gì lúc này chặn đường, còn thỉnh cho đi. Hắn theo bên hông cởi xuống ấu độc Long Cốt Kiếm, khẽ cười nói, ta cùng với Quý Thành Long Uy Hải Thiếu Chủ chính là bạn tốt, đây là hắn ấu độc Long Cốt Kiếm, trước một trận đặt ở ta nơi này xem xét, lần này tiện đường liền cho hắn đưa lại đây. Phong Tử Nhạc không muốn nhạo phiền thoái, cũng khó nói vài câu lời nói dối. Kia thủ vệ tiểu đội trưởng tiếp nhận ấu độc Long Cốt Kiếm, kinh nghi bất định, nghiệm xem dưới quả nhiên là thật hóa, lập tức không dám chậm trễ, chạy nhanh đối với Phong Tử Nhạc không mình hành lễ. Nguyên lai công tử là thiếu chủ bằng hữu, xin thứ cho tiểu nhân thất lễ. Thiếu chủ lần trước nhìn thấy công tử thời điểm, nói vậy cũng cùng công tử thuyết minh qua đi, công tử muốn đi Hạ Du, vừa lúc. Kia thủ vệ đội trưởng vẻ mặt tươi cười, tiếp đón nhất chúng võ sĩ đón lại đây. Đã nhiều ngày trong thành có hỷ sự, công tử nếu tiện đường đi ngang qua, há có thể không tham một chân, lại là thiếu chủ giới thiệu tới được, thành chủ tất nhiên vừa lòng, mời theo ta chờ cùng nhau vào thành, lao thành chủ muốn thiết tiến chiêu đãi. A, Phong Tử Nhạc sửng sốt, dễ gọi nói cái dối, không nghĩ tới thế nhưng rơi đi vào. Hơn nữa trong Long Cốt Thành thế nhưng không phải chuyện xấu mà là việc vui, bọn họ muốn thiết tiến chiêu đãi, này cũng không tốt từ chối. Này, chúng ta tới vội vàng, cái gì đều không có chuẩn bị, không biết trong thành là cái gì việc vui, cũng không tiện tùy tiện đi trước huống chi chúng ta còn có việc gấp, lần sau tái quấy rầy đi. Kia thủ vệ đội trưởng đem đầu riêu cùng chống bỏi bình thường, cười khổ nói, công tử, thật sự là xin lỗi, chớ nói công tử ngươi là thiếu chủ bằng hữu. Cho dù là người bình thường, chúng ta cũng không thể buông tha đi. Này Minh Hà Hạ Du, đã sớm bị Lao Thành chủ lấy vô thượng võ đạo đóng băng, căn bản là không qua được. Hắn thân thủ nhất chỉ, tiền phương xương trắng tản ra, quả nhiên gặp một đạo băng vách tường theo mặt sông dâng lên, thẳng trong mây, ở ánh mặt trời dưới trong suốt lóe ra. Thật lớn bút tích. Này Lao Thành chủ Long Vũ Thiên Quân xem ra là cứng rắn muốn lưu khách, rốt cuộc là chuyện gì, làm cho hắn muốn như vậy phí tâm tư. Phong Tử Nhạc chính trần trừ gian, chỉ thấy kia thủ vệ đội trưởng trên mặt du cười không dứt, dám dẫn mọi người rời thuyền. Công tử, ngươi tuấn tú lịch sự, thực lực bất phàm, đúng là con rể tốt nhân tuyển, làm gì lo lắng cái gì việc gấp? Nếu là thành chúng ta lão thành chủ con rể, kia còn có cái gì việc gấp? A, Phong Tử Nhạc ngẩn ra, chạy nhanh hỏi, thế mới biết Long Cốt trong thành đại hỷ sự, đúng là Long Vũ Thiên Quân tuyển con rể. Hán ba đạo đem Minh Hà đóng băng. Không cho cao thấp quán thông, hạ du đi lên, đi không được thượng du đi xuống, cũng đến không được hạ du, tất cả mọi người được đến hắn trong Long Cốt Thành một hồi. Không chỉ như thế, hắn còn quảng phát thiệp mời các tộc tinh anh tuổi trẻ tuấn ngạ, hội tụ nhất đường, muốn cho hắn nữ nhi tuyển một như ý lang quân. Cho dù là không quan hệ người qua đường, cũng nhất định phải bị thỉnh vào thành trung, lấy làm bị tuyển. Húng chi Phong Tử Nhạc còn tự báo một cái thiếu chủ Long Uy Hải bạn tốt thân phận, điều này sao có thể làm cho hắn rời khỏi. Này! Phong Tử Nhạc cười khổ lắc đầu, bằng hữu, tại hạ sớm hôn phối, chỉ sợ không thích hợp tham gia lần này chọn rể. Đã kết hôn. Thủ vệ đội trưởng ngẩng đầu lên cười cười, công tử không cần lo lắng, mấy ngày trước đây thành chủ tự mình tuyên bố, lúc này đây chọn rể, mặc kệ là đã kết hôn vẫn là chưa hôn, đều có thể tham dự. Đều là vô phương. Hắn lại nhìn trên thuyền nhiều người như vậy, nhếch miệng cười nói, huống chi công tử thủ hạ nhiều người như vậy, nói không chừng còn có tước bình trúng tuyển, có thể trở thành ta Long Cốt thành chủ con rể, chắc chắn ưu việt, thử xem lại có ngại gì. Lúc này đây chọn rể, hoàn toàn không có gì hạn chế, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, có thể có trúng tuyển cơ hội. Toàn bộ Long Cốt thành cư dân đều kích động, các tộc thanh niên tài tuấn, cũng đều là văn phong mà đến. Phong Tử Nhạc loại này trùng hợp đi ngang qua, chỉ có thể nói là gặp thai bay vạ gió. Đi thôi. Rơi vào đường cùng, Phong Tử Nhạc cũng chỉ hảo theo thủ vệ vào thành, dù sao chỉ cần qua chiêu tế trong khoảng thời gian này, đường nên thẳng đường. Chương 1303, hắc ý cô gái người trong lòng. Nói như vậy đứng lên, Long Uy Hải ở trên đường ngăn chặn chúng ta, lại là vì cái gì? Một đường phía trên, Lương Phi cẩn nhớ tới Long Cốt thành thiếu chủ kỳ quái hành vi, không khỏi phạm nổi lên nói thầm. Đây là hắn tỉ muội chọn rể đại sự, hắn vì cái gì muốn tới phá hư quấy rối, chẳng lẽ là không nghĩ làm cho chính mình tỉ muội gả đi ra ngoài. Này quả thật kỳ quái. Phong Tử Nhạc cũng hơi hơi như mày, nay trong đó tất nhiên có cái gì duyên cớ, chính là hắn đối Long Cốt thành hoàn toàn không biết gì cả, càng không biết bọn họ quan hệ, hoàn toàn không thể nào phỏng đoán. Chuyện tới nay, đành phải đi một bước xem một bước, tận lực bảo trì điệu thấp là được. Long Cốt trong thành, náo nhiệt phi thường, thủ vệ đội trưởng đối Phong Tử Nhạc rất là cung kính, lao thẳng đến hắn đưa đến thành chủ trong phủ, cùng phụ trách tiếp đãi quản gia thuyết minh, thế này mới cáo từ rời đi. Quản gia nghe nói là thiếu chủ bằng hữu, cũng là nhiệt tình dị thường, cung kính đưa bọn họ 300 nhiều người dẫn tới hậu viện tân khách ở lại địa phương dàn xếp xuống dưới. Lại đem Phong Tử Nhạc vài đầu lĩnh mời đến phòng khách phụ trà. Quỷ tộc thẩm mỹ là có chút quái dị, đại bộ phận trang sức đều là cốt cách, bất quá tại đây một điểm hiên viên cổ cung cũng không có hảo đi nơi nào, cho nên mọi người cũng đều thập phần thói quen. Bọn họ trà nhưng thật ra hảo trà, Phong Tử Nhạc uống một ngụm, mùi thơm ngát phát mũi. Phong công tử, đây là chỉ có Long Cốt Thành mới sản xuất Long Ảnh trà, sinh trưởng ở sơn ấm chỗ. Quản gia tự nhiên sớm hỏi qua Phong Tử Nhạc đám người tên, thấy hắn gật đầu tán thưởng, vội vàng thổi phồng vài câu, cũng chính là mạt thế thiên long đầu mai cốt nơi, thế này mới có thể dài ra này mấy khỏa trà thụ, hàng năm có thể hái lá trà cũng không nhiều, đều là nhà của ta thành chủ khoản đại khách quý. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu cười nói, quản gia quá khách khí. Ta có thể xem như cái gì khách quý? Ôi chao! Quản gia liên tục xua tay. Nhà của ta thiếu gia xưa nay mắt cao hơn đỉnh, cho tới bây giờ không có gì bằng hữu. Hắn có thể đem ấu độc Long Cốt kiếm giao cho công tử, hiển nhiên là đối công tử vài phần kính trọng. Phong Tử Nhạc cười khổ, rõ ràng là đánh không lại chính mình bị tức giận mà đi, ngay cả tùy thân bảo kiếm cũng không cần, chính mình xả cái dối tưởng hôn đi qua tính, không nghĩ tới thế nhưng thực bị trở thành Long Uy Hải hảo hữu. Hắn lắc lắc đầu, không biết Long thiếu chủ khi nào thì trở về. Theo thủ vệ trong tay, hắn đã muốn biết Long Uy Hải từ mấy tháng phía trước rời đi Long Cốt thành sau, liền vẫn đều còn không có trở về quá, chẳng lẽ là còn tại các nơi chặn lại người đi trước Long Cốt thành. Tóm lại hắn nếu là không trở lại, kia phiền toái có thể đủ càng thiếu một ít. Nhưng nếu mục đích của hắn thật là vì ngăn cản hắn muội muội hôn sự hiện tại Phong Tử Nhạc cuối cùng theo quản gia trong miệng muốn làm rõ ràng Long Cốt thành chủ nữ nhi tình huống, như vậy tính ra, khẳng định là Long Uy Hải muội muội kia hắn nhất định sẽ ở trọn rể bụi bầm lạc định phía trước phản hồi Long Cốt Thành. Đến lúc đó cùng lắm thì vừa muốn hao chút tâm tư, này cũng không có biện pháp. Phong Tử Nhạc đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Trong khoảng thời gian này, coi như là ở Long Cốt Thành nghỉ ngơi hồi phục, tái một lần nữa tiếp tế tiếp viện một ít đồ ăn nước uống cùng lục ngự thuyền vông muốn dùng năng nguyên là tốt rồi. Đã nhiều ngày thành chủ bận quá. Bất quá hắn khẳng định hội trước tiên tới gặp thấy Phong công tử, nhiều có chậm trễ, thỉnh công tử bao dung. Quản gia vẫn là thập phần khách khí, mở miệng cùng Phong Tử Nhạc giải thích. Hảo hảo! Phong Tử Nhạc là ước gì không cần gặp thành chủ, miễn cho phiền toái, chính là thuận miệng có lệ. 3. Cùng lúc đó, ở thành chủ phủ ở chỗ sâu trong, một tòa hoa sen hình dạng kiến trúc giữa. Tiểu thư! Tiểu thư! Nghe nói thiếu chủ có cái bằng hưu đến đây. Thực lực rất mạnh, nói không chừng là lần này đứng đầu A. Một nha hoàn ở không trung dồn dập thổi qua, vọt vào môn liền hô to đứng lên. Nàng thân màu trắng một đám, thân mình có điểm như ẩn như hiện, hai mắt to quay tròn loạn chuyển. Sao cái gì? Ở phong ở trung ương, một đóa màu đen hoa sen phía trên, Một hắc y cô gái khoanh chân mà ngồi không kiên nhẫn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thật sâu hô hấp, ngón tay kết ấn, còn tại chuyên chú luyện công, tựa hồ căn bản không cần hắn tin tức. Người ta cũng là vì tiểu thư ngươi suy nghĩ sao? Vị công tử này bộ dạng cũng không sai, ta xem so với kia chút vai qua liệt tảo hảo hơn. Hắc y cô gái ngẩng đầu lên, lại chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sâu kín thở dài. Mặc danh kỳ diệu đi vào nơi này, tuy rằng thực lực trên diện rộng độ kéo lên, nhưng cùng phía trước cuộc sống khác hẳn bất đồng. Nay vừa muốn đối mặt Mặc danh kỳ diệu hôn sự, sao không gọi nàng mặt co mày cáo? Tiểu Liên, ngươi sẽ không cần thêm phiền, Mộc Tang Mộ Mộ đi đâu vậy, ta một ngày này cũng chưa nhìn đến nàng. Mộ Mộ cũng đi cho ngươi xem chọn người đi bái. Tiểu Liên hì hì cười, nghịch ngậm nhìn tiểu thư, căn bản là không sợ nàng. Người khác không biết, nàng còn không biết vị cô nương này nhất mạnh miệng mềm lòng, căn bản không hung, ai hội sợ nàng. Khu! Hắc y cô gái nhịn không được ho khan một tiếng, liên tục lắc đầu, không nghĩ tới không quá vài ngày, ngay cả Mộc Tang Mộ Mộ cũng bắt đầu điên điên khủng khủng đứng lên, xem ra phụ thân thật đúng là đem nàng cấp thuyết phục. Bất quá Mộc Tang Mộ Mộ vẫn đã ở nhắc tới chính mình hôn sự, bị tòa sen triệu hồi đến nơi đây, hiểu biết thân thế của nàng sau, lại rất nhanh liền cùng này một thế hệ Long Cốt Vương, cũng chính là của nàng phụ thân đứng ở cùng điều chiến tuyến. Tóm lại là muốn đem nàng gả đi ra ngoài. Ai? Nàng nhịn không được lại ho khan một tiếng, nhẹ nhàng huy động cánh tay, nay có được dĩ vãng sở không thể tưởng tượng lực lượng, nhưng khoảng cách trong lòng người nọ, cũng là càng ngày càng xa xôi, cũng không biết hắn đã muốn đến loại nào cảnh giới, lại đã cái gì xa xôi địa phương. Tuy rằng biết hắn sớm cùng người kết thành thân thuộc, nàng tái như thế nào cũng chỉ có thể ảm đạm thần thương, nhưng là đi qua này đủ loại trí nhớ, thủy chung đều không thể lao đi. Cho dù đã muốn đến một cái hoàn toàn bất đồng thế giới cũng là giống nhau. Cho dù là hắn, cũng không khả năng lại muốn tới nơi này đi. Hiên viên cổ chiến trường, là một địa phương đáng sợ mà cường đại, ngay cả là cường đại như hắn, cũng sẽ không có tới từ đến loại địa phương này hơn nữa, cho dù hắn đến đây loại địa phương này, có năng lực làm cái gì đâu. Hắn thủy chung vẫn là một người đã muốn có thê tử. Chẳng lẽ nói, chính mình thật sự muốn tại đây cái thế giới, tùy tiện tìm nam nhân gả cho sao? Của nàng phụ thân nói được hào khí, nam nhân tính cái gì? Chính là cho ngươi thải bổ dược cha thôi. Chỉ cần ngươi dùng âm dương song tu luân hồi phương pháp, đem thực lực vừa mới tăng lên tới thất tinh cao nhất, kia cái gọi là của ngươi trượng phu, ngươi yêu làm sao bây giờ làm sao bây giờ, cho dù là giết hắn, cũng có ngươi lão cha cho ngươi khiêng. Trận này hôn sự, đối nàng mà nói thật sự chẳng qua là một hồi tu luyện bất thành. Có lẽ nghĩ như vậy, trong lòng hội quá một ít. Nàng nhẹ nhàng xoa nắn chính mình cánh tay, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là ngây ngốc. Tiểu thư, ngươi là đang nói ai a? Tiểu Liên tiến đến của nàng trước mặt, tò mò mở miệng đặt câu hỏi. Đúng lúc này, chợt nghe ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng bước chân, một lão phụ nhân kích động vọt tiến vào. Tiểu thư, thiên đại hảo tin tức. Phong tử nhạc thế nhưng ở hiên viên cổ chiến trường trung, nhưng lại đến đây này Long Cốt Thành. Cái gì? Hắc y cô gái như là điện giật giống nhau đứng lên. Chương 1304, ngươi ngoan ngoan theo tiểu thư nhà chúng ta đi. Phong tử nhạc. Tên này vẫn dừng lại ở hắc y cô gái trong lòng, nàng trắng non cơ hồ trong suốt trên gương mặt, thế nhưng bay lên một tia đỏ ửng. Không sai. Nàng cùng Phong tử nhạc vốn chính là quen biết cũ. Là không đánh không quen biết cái loại này quen biết cũ. Hoàng Tuyền Thiên Cung liên gia, quỷ tộc thánh địa ở thiên ngoại thế giới người thừa kế, bởi vì tranh đoạt chấn ma tấm bia đá, cùng Phong tử nhạc lần đầu tiên giao thủ, sau đó mấy lần kết giao, sau lại ở phù bình thương sinh công diệt Hoàng Tuyền Thiên Cung nhất dịch bên trong, vì Phong tử nhạc cứu, nhận thức này vì chủ. Theo kia thời điểm bắt đầu, cô gái nhất lũ phương tâm liên hệ ở tại hắn trên người. Thực đáng tiếc, theo quen biết bắt đầu, Phong tử nhạc liền sớm đã có người trong lòng. Mà làm hai người quan hệ bắt đầu chuyển hướng ngay mặt thời điểm, Phong tử nhạc càng đã muốn thành hôn. Vì thế này một phần cảm tình chỉ có thể vô tật mà chết, cho nên liên gia ở Phong tử nhạc cuối cùng thông qua thất tinh thí luyện, bước vào tinh hà thế giới thời điểm, cũng không có lựa chọn tùy tùng, không có đem Hoàng Tuyển Thiên Cung, nhập vào Vạn Kiếm Sơn Trang cùng Ngũ Bảo Thần Cung bên trong. Nói là muốn tìm kiếm chính mình võ đạo đường, kỳ thật đây là nàng vi diệu cô gái tâm tư. Theo kia sau, trời Nam đất Bắc, Liên gia sẽ thấy cũng không có cơ hội nhìn thấy Phong Tử Nhạc. Theo nàng võ học trình độ tiến bộ, kỳ thật cũng đủ để bước vào tinh hà thế giới bên trong. Dù sao tinh hà thông đạo đã muốn mở ra, thiên ngoại thế giới cùng Chu Tức Thất Túc kết giao cũng càng ngày càng nhiều. Lúc ban đầu thời điểm, Phong Tử Nhạc tin tức rất ít, nhưng theo hắn ở tinh hà vũ trụ bên trong cũng bắt đầu thanh danh lên cao. Tên của hắn không có gì bất ngờ xảy ra truyền vào Liên gia trong hai. Làm Liên gia rốt cục kiềm chế không được, bước vào tinh hà thông đạo. Muốn đi tìm Phong Tử Nhạc thời điểm, lại nghe nói hắn đã muốn ly khai Chu Tức Thất Túc. Đi trước Vân Kiếm Sơn Trang, tìm hiểu tối cao kiếm đạo tâm pháp. Tại sau đó, chợt nghe nói hắn tại Vân Kiếm Sơn Trang sau, kiếm bại trận tinh hà đứng đầu kiếm xương âm, vượt qua cuối cùng một bước, mai danh ẩn tích. Võ đạo phía trên, không thể nắm lấy, Liên gia cũng không theo tìm kiếm. Chỉ phải chính mình khổ tu, hy vọng có thể đuổi theo Phong Tử Nhạc bộ pháp. Chính là nàng nguyên bản cũng đã lạc hậu rất nhiều, này vài năm tuy rằng cần tu khổ luyện, nhưng như trước khoảng cách kia cuối cùng một bước, còn có thiên xoa địa biệt khoảng cách. Nàng cũng từng nghĩ tới, có lẽ sau này trăm năm ngàn năm vạn năm, thậm chí mười vạn năm, đều là ở tịch mịch trong trẻo nhưng lạnh lùng khổ tu bên trong vượt qua, dù sao đối nàng mà nói, theo nhỏ ngay tại Hoàng Tuyển Thiên Cung như vậy địa phương lớn lên, vẫn đều là tịch mịch, cũng là thói quen. Ai biết người định không bằng trời định. Ngay tại Liên gia bế quan tu luyện thời điểm, nàng bị tư nữ sốt ruột Long Vũ Thiên Quân vừa mới kéo đến này hiên viên cổ chiến trường quỷ trạch quốc gia trong Long Cốt Thành. Liên gia đã sớm biết chính mình là quỷ tộc hậu duệ, nhưng nghe đến Long Vũ Thiên Quân giảng thuật sau, vẫn đang là cảm giác được không thể tưởng tượng. Nhưng huyết mạch tương thông thẳng cảm, làm cho nàng biết đối phương không cần phải lừa nàng. Huống chi theo ngay từ đầu, nàng còn có chút cổ quái huyết mạch trí nhớ. Tựa hồ biết một ít người khác không biết chuyện. Tỷ như chấn ma tấm bia đá việc, Hoàng Tuyển Thiên Cung vốn không có ghi lại, nhưng nàng liền vẫn cảm thấy giống như ở địa phương nào biết thứ này tầm quan trọng, thế cho nên mạo hiểm đi trước Thiên Võ Đại Lục đi cướp lấy, thế này mới gặp gỡ Phong Tử Nhạc. Mà loại này huyết mạch trí nhớ, cùng Long Vũ Thiên Quân cùng nàng nói, cơ hồ là không như mà hợp. Không thể tưởng được sẽ là như vậy thân phận, không thể tưởng được sẽ có như vậy thần kỳ biến chuyển. Qua đã lâu, Liên gia mới chậm rãi tính hạ tâm đến, thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, nay đã muốn trở thành thất tinh cấp bậc cường giả, nàng tự tin ở tinh hà vũ trụ bên trong, cơ hồ có thể nói là vô địch, so với chi năm đó Phong Tử Nhạc, không biết còn kém bao nhiêu. Đúng là bởi vì này một chút chấp niệm, nàng mới miễn cưỡng đồng ý Long Vũ Thiên Quân chọn rể ý niệm trong đầu. Âm dương song tu luân hồi phương pháp, nàng chỉ là vì trở nên càng mạnh, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ ở này địa phương gặp Phong Tử Nhạc. Hắn như thế nào sẽ đến hiên viên cổ chiến trường, hắn như thế nào sẽ ở Long Cốt Thành. Liên gia kinh hô một tiếng, trong lòng như nai con loạn tràng. Tiểu Liên nhìn ra kỳ quái, lén lút hướng Mộc Tang Mỗ Mỗ hỏi. Mỗ Mỗ, đây là có chuyện gì? Tiểu thư thực không thích hợp a. Mộc Tang Mỗ Mỗ cười đến cười toe toé, nàng từ nhỏ nhìn Liên gia lớn lên, tự nhiên biết nàng trong đầu suy nghĩ cái gì. Lúc trước Phong Tử Nhạc rời đi thiên ngoại thế giới thời điểm, nàng là hy vọng Liên gia có thể đem này người quên, nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng cũng càng phát ra hiểu được Liên gia là quên không được hắn. Chính là lúc này đã muốn ngăn cách vài thế giới, căn bản không thể nào tìm kiếm, mắt thấy Liên gia từ từ tiểu tụy, Mộc Tang Mỗ Mỗ cũng chỉ có thở dài mà thôi. Không nghĩ tới Phong Tử Nhạc thế nhưng sẽ xuất hiện. Hắn nghe nói là ngươi ca ca Long Uy Hải hảo hữu. Lần này đi ngang qua Long Cốt Thành, bị Lao Thành chủ cấp để lại, xem ra, cũng là không nên hắn tham gia chọn rể không thể. Mộc Tang Mỗ Mỗ cùng Liên gia giải thích, Tiểu Liên hai tay vỗ, chính là này người. Ta vừa rồi còn tại cùng Tiểu Thư nói lên đâu, bộ dạng tuấn tú lịch sự, nghe nói thực lực lại cường, cùng Tiểu Thư đúng là xứng đôi. Phi! Liên gia thối nàng một ngụm, Phong công tử sớm đã có thê tử, chúng ta trong lúc đó là không có khả năng, Mỗ Mỗ. Chuyện này cũng không muốn nói, ta đi trông thấy Phong công tử, hỏi một chút hắn tình huống chính là, chọn rể việc, ngàn vạn hưu đề. Miệng nàng là như thế này nói, trên mặt lại tràn đầy đỏ ửng, rượu mục lưu chuyển, đúng là nhất thời không kềm chế được. Có thê tử lại có cái gì quan hệ? Tiểu Liên không phục lắc đầu, đây chính là hiên viên cổ chiến trường, cường giả vốn là có thể có nhiều hơn phối ngẫu, chỉ cần tiểu thư thích hắn, làm gì để ý. Không được hơn nữa. Liên gia trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đứng dậy, do dự một chút. Mô mô, chúng ta vẫn là đi trước trông thấy hắn đi. Mặc kệ thế nào, nàng có rất nhiều vấn đề, muốn nhìn thấy Phong Tử Nhạc nói sau. Hảo. Mục Tăng mô mô gật đầu vui mừng mà cười. 3. Phong Tử Nhạc là như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ở loại địa phương này thế nhưng hội gặp đến quen biết cũ. Liên gia xuất hiện thời điểm, hắn cũng là ngẩn ra, nhưng chợt phản ứng lại đây, nàng cũng là quỷ tộc, chẳng lẽ nói nhiều năm như vậy bên trong, Liên gia cũng bước ra cuối cùng một bước, tiến vào hiên viên cổ chiến trường bên trong. Tuy rằng này tính đi lên không quá khả năng, nhưng Liên gia võ học tư chất cũng coi như không sai, vị tất chính mình có thể làm được chuyện, nàng sẽ không có thể làm đến. Liên gia tiểu thư, đã lâu không thấy. Hắn mỉm cười đánh cái tiếp đón. Vị tiểu thư này là loại người nào? Phong đại ca ngươi như thế nào nhận thức? Lương Phi Cẩn Đổ rất là tò mò, Phong Tử Nhạc làm người ngoại lai, nhận thức nhân dĩ nhiên là so với bọn hắn này đó hiên viên cổ chiến trường người còn muốn nhiều chút. Ở trong Khô Lâu Thành gặp Diệu Không Không, tại đây Long Cốt trong thành, lại gặp vị này Liên gia cô nương. Hừ, chúng ta tiểu thư chính là Long Cốt thành quận chúa, Phong công tử, tiểu thư coi trọng ngươi, ngươi không cần tái do dự từ chối. Ngoan ngoan theo tiểu thư nhà chúng ta đi. Tiểu Liên vênh váo tự đắc mở miệng, vẻ mặt tác bá bộ dáng. Chương 1305, con rể tốt sẽ không xử lý con ta đi. Tiểu Liên. Liên gia đầy mặt đỏ bừng, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình nha hoàn thế nhưng nói ra nói như vậy đến. Dù là Phong Tử Nhạc xưa nay chấn định, nghe nói như thế cũng không tùy vào trận mắt há hốc mồm. Mục Tang mô mô chạy nhanh đem Tiểu Liên tha đi ra ngoài. Hảo hảo giáo huấn một phen, Tiểu Liên còn không chịu phục, ở ngoài cửa vẫn như cũ là nháo ồn ào. Phong công tử, hạ nhân không hiểu chuyện, ngươi không lấy làm phiền lòng. Liên gia đỏ mặt hướng Phong Tử Nhạc xin lỗi. Không ngại sự. Nguyên lai ngươi chính là Long Cốt thành chủ tìm trở về huyết mạch trí nữ. Như thế thật sự ra ngoài Phong Tử Nhạc ý liệu, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, trong thành chọn rể Long Cốt vương trí nữ, dĩ nhiên là chính mình quen biết cũ. Ân. Việc này nói đến nói dài. Liên gia đại khái đem chính mình như thế nào đi vào hiên viên cổ chiến trường trải qua, hướng Phong Tử Nhạc giải thích một hai, Phong Tử Nhạc bọn người là chợt chợt lấy làm kỳ, không thể tưởng được thiên hạ thế nhưng sẽ có như vậy chuyện. Phong Tử Nhạc cũng đại khái nói chính mình là như thế nào đến này hiên viên cổ chiến trường bên trong, Liên gia kinh hãi không thôi. Kia Liên gia tỷ tỷ, ngươi lần này chọn rể, vì chờ Phong đại ca sao? Lương Phi Cẩn là cái trước lạ sau quen, lúc này liền tỉ tỉ muội muội kêu lên, nàng bỡn cợt đem đề tài dẫn hồi nguyên lai quỹ đạo. Phong Tử Nhạc một trận xấu hổ, đã thấy Liên gia đã muốn khôi phục bình tĩnh, chính là lạnh nhạt lắc lắc đầu. Lần này chọn rể, chính là cha ta Long Vũ Thiên Quân vì làm cho ta rất nhanh đề cao thực lực, tu luyện âm dương song tu luân hồi phương pháp, tranh thủ vọt tới thất tinh cao nhất. Cùng Phong công tử không có gì quan hệ. Nàng nói chuyện ngữ khí thực bình tĩnh. Dường như không phải đang nói chính mình hôn sự, chính là ở đề cập một loại dâu ria luyện công phương pháp giống nhau. Như thế khôi phục vài phần Phong Tử Nhạc lúc ban đầu nhìn thấy nàng thời điểm bộ dáng. Này! Phong Tử Nhạc cười khổ lắc đầu, hôn nhân chính là nhân sinh đại sự. Cho dù đối với võ giả mà nói, tuy rằng chuyên tu võ đạo, nhưng đại bộ phận người đúng là vẫn còn muốn tìm một bạn lữ. Liền ngay cả sở cùng nhân người như vậy, không phải là tìm cái thê tử sinh ra đứa nhỏ sao. Bất quá hắn tựa hồ vì nhà thê tử bí truyền võ học. Nay cùng Liên gia ý tưởng cũng không có gì quá lớn khác nhau. Nhưng Liên gia dù sao cũng là nữ hải tử. Phong Tử Nhạc ho khan một tiếng, tổng cảm thấy vẫn là có nghĩa vụ muốn khuyên bảo một chút. Liên gia cô nương, hôn nhân dù sao cũng là nhân sinh đại sự. Võ học chi đạo, phong phú, thăng lên phương pháp cũng có rất nhiều. Cũng không tất liền nhất định phải. Phong công tử võ công tăng lên như vùng đất bằng phẳng, tự nhiên sẽ không cảm nhận được chúng ta này đó người không phải thiên tài thống khổ. Liên gia cười cười, chậm rãi lắc đầu, đánh gãy Phong Tử Nhạc lời nói. Giống Phong Tử Nhạc như vậy thiên tài, theo bị phong ấn thiên võ đại lục bắt đầu, một đường hướng về phía trước, toàn không bị ngăn trở ngại. Ngắn ngủn vài năm trong lúc đó, dĩ nhiên là trở thành vô cùng khổng lồ tinh hà vũ trụ bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn thế nhưng chính mình vượt qua cuối cùng một bước. Bước vào thần chi cảnh giới, tiến vào thiên kiếp chiến trường, so với chi chính mình mượn dùng ngoại lực, tài năng đi vào nơi này. Không biết mạnh hơn qua bao nhiêu. Liên gia trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn đúng là cạnh tranh chi tâm nổi lên. Những thiên tài, sẽ không hiểu được người đi bước một cố gắng vất vả, bọn họ rất nhanh liền bước trên cao nhất, quá trình đối bọn họ mà nói. Chính là một loại nhìn lại phong cảnh. Nhưng đối với trời cho không đủ người đến nói, mỗi một bước đều tràn đầy gian khổ mồ hôi, phải cần thông qua vô cùng cố gắng, tài năng miễn cưỡng làm cho chính mình hướng về phía trước trèo lên một thước. Ở sau lưng nhìn lên thiên tài cảm giác, là thiên tài sở không thể thể hội. Phong Tử Nhạc cười khổ, lắc lắc đầu. Ở hiên viên cổ chiến trường bên trong, hắn cũng không có biện pháp đem người mang nhập Vạn Kiếm Sơn Trang, nghĩ tới nghĩ lui. Hiện tại ở Vạn Kiếm Sơn Trang người trong cùng liên gia có giao tình cũng không có vài cái, cũng không có biện pháp làm cho bọn họ tới khuyên giải. Này nữ hải tử vốn liền thiên tính quái gở, lại là sinh trưởng ở cừu hận bên trong, có thể hiện tại cái dạng này, coi như là không sai. 3. Liên gia nữ nhi cư nhiên chủ động đi gặp một người trẻ tuổi. Ở thành chủ phủ một khắc sườn, Long Vũ Thiên Quân mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt vui sướng, hai tay không được xoa nắn. Hảo! Hảo hảo! Chạy nhanh đem người trẻ tuổi lai lịch đánh cho ta nghe rõ, tốc tốc báo lại. Hắn biết chính mình chọn rể an bài, nữ nhi cũng không vừa lòng. Dù sao Mạc Danh Kỳ Diệu đột nhiên phải gả một nam nhân, liên gia đi vào Long Cốt Thành còn không có bao nhiêu ngày, luôn có chút không thích ứng. Bất quá hắn cũng là vì nữ nhi hảo. Thế giới này, thực lực vi tôn, hiện tại có hắn cháu liên gia, trở về sau nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đối này huyết mạch thua thiệt, Long Vũ Thiên Quân liền ảm đạm thần thương. Cổ chiến trường chung mỗi một ngày đều là tinh phong huyết vũ, đừng nhìn Long Cốt Thành coi như hòa bình, nhưng là thiên có bất chắc phong vân, ai biết tương lai sẽ là như thế nào. Được xưng bất diệt hiên viên cổ cung, không phá hiên viên chi môn, còn không phải bị ma tộc công phá, nghe nói trong đó ngàn vạn người bị một đêm giết hại, trường hợp vô cùng thê thảm. Nếu liên gia không có thực lực, ngày sau như thế nào ở cổ chiến trường sống yên. Cho nên mặc kệ như thế nào, cũng muốn mau chóng đem thực lực của nàng cấp đề đi lên, làm Long Cốt Thành người thừa kế, cho dù không thể lập tức bước vào bát tinh, ít nhất cũng muốn có thể tới thất tinh cao nhất. Nàng nguyên bản trụ cột sẽ không tốt, dù sao theo nhỏ không phải ở chính mình bên người bồi dưỡng, nay muốn làm cho thẳng lại đây, làm cho nàng có bay vọt tiến bộ, tự nhiên muốn dùng phi thường thủ đoạn. Long Vũ Thiên Quân nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có âm dương song tu luân hồi pháp có thể lựa chọn. Vì nữ nhi tâm tình, hắn cũng không tiếc trả giá thật lớn đại giới, đối mặt toàn bộ cổ chiến trường chọn rể, hắn cũng không tin, toàn bộ cổ chiến trường bên trong, tìm không đến nam nhân hợp liên gia tâm ý. Bất quá không nghĩ tới là, lâu như vậy liên gia vẫn đều là buồn bực không vui, nhiều như vậy vĩ đại thanh niên, nàng hoàn toàn không có xem ở trong mắt. Long Vũ Thiên Quân lòng nóng như lửa đốt, mỗi ngày đều nôn nóng thật sự. Nhưng hôm nay, liên gia thế nhưng chủ động nhìn một người trẻ tuổi. Này không phải một cái hảo dấu sao. Long Vũ Thiên Quân mừng rỡ như điên. Bẩm báo thành chủ, người này tên là Phong Tử Nhạc, chính là nhân tộc, tựa hồ là hiên viên cổ cung chạy ra người sống sót, thực lực rất mạnh, ít nhất cũng có thất tinh trung kỳ bởi vì, hắn cùng thiếu thành chủ là bạn tốt, còn đem thiếu thành chủ hấu độc Long Cốt kiếm cấp mang về đến đây. Nga! Long Vũ Thiên Quân ánh mắt tỏa sáng. Cười ha ha. Có thể đánh cho thắng cầm trong tay hấu độc Long Cốt kiếm uy hải, thực lực của hắn đâu chỉ là thất tinh trung kỳ. Ta xem thất tinh cao nhất cũng nên có. Người khác không biết chính mình con trai, hắn còn có thể không biết. Hấu độc Long Cốt kiếm từ chính mình cho hắn sau, Long uy hải liền vẫn chưa từng rời tay, quả thực có thể nói kiếm còn người còn kiếm mất người mất, cái gì bạn tốt có thể đem hắn kiếm cấp lấy đi. Trừ phi là đánh thắng hắn. Mới có khả năng đưa hắn trôi này yêu du thánh mạng bảo kiếm cấp đi. Mà Long Uy Hải chính mình tuy rằng chỉ có thất tinh trung kỳ, nhưng là có ấu độc Long Cốt kiếm chi trợ, thất tinh cao nhất cường giả, tài năng có nắm chắc còn hơn hắn. Nếu Phong Tử Nhạc thật sự có thể thắng quá Long Uy Hải, này thật sự là cái dễ hiền. Long Vũ Thiên Quân vuốt râu mỉm cười, đống nhiên vô cái bản, nhíu mày. Không đúng, tiểu tử này sẽ không đem Uy Hải xử lý đi. Trước 1306, chọn rể chúng ta làm sao bây giờ? Long Vũ Thiên Quân nghĩ vậy nhi không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, Long Uy Hải tiểu tử này tính tình thối, tuy rằng thực lực không kém, nhưng là chính mình đi ra ngoài chạy loạn, bị người xử lý cũng vô cùng có khả năng. Không đúng không đúng, hắn nếu giết Uy Hải, hẳn là không dám nên ngang liền như vậy tiến vào, hẳn là nổi lên xung đột, hắn cũng không có hạ sát thủ mới là. Nghĩ lại nhất tưởng, hắn lại nhẹ nhàng thở ra. Lại nói tiếp Long Vũ Thiên Quân cũng là cáo giả, đoán được tình hình nhưng thật ra cùng thực thi trên lệnh không lớn. Nhưng nghĩ tới này một tầng, nguyên bản muốn lập tức đi qua trông thấy Phong Tử Nhạc ý niệm trong đầu liền đánh mất. Long Uy Hải vì cái gì ra khỏi thành, chính hắn trong lòng cũng tin tưởng thật sự, nếu kia Phong Tử Nhạc thật là hiên viên cổ cung người sống sót, kia trốn vào quỷ trạch quốc gia, hiển nhiên là vì chạy trối chết, không có khả năng là vì chính mình nữ nhi chọn rể mà đến. Bọn họ khởi xung đột nguyên nhân, chỉ sợ là chính mình con trai quá mức mãnh liệt bá đạo. Ai? Nhớ tới Long Uy Hải đủ loại hành vi, Long Vũ Thiên Quân chau mày, lắc đầu không dứt. Ở con trai cùng nữ nhi đối đãi, ít nhất ở mặt ngoài không thể quá mức thiên vị, chính mình thời điểm đi gặp Phong Tử Nhạc, cũng không thích hợp. Các người đi sờ sờ hắn để, ngày mai, thỉnh hắn cùng nhau đến dự tiệc đi. Long Vũ Thiên Quân nghĩ nghĩ, vẫn là như vậy thấy hắn nhất thỏa đáng. 3. Dự tiệc. Phong Tử Nhạc nhíu mày. Tiến bước liên ra, hắn cũng có chút thổn thức, nhưng này ít nhất cũng cam đoan lần này ở Long Cốt trong thành, hẳn là không có gì nguy hiểm, dù sao liên ra như thế chịu coi trọng, cho dù Long Uy Hải trở về. Hẳn là cũng không về phần cấp chính mình thêm nhiều lắm phiền toái. Nhưng không nghĩ tới liên ra mới vừa đi, Long Cốt thành chủ liền phái người đến truyền tin. Nói là ngày mai chuẩn bị ngọ yến, muốn khoản đãi các vị thanh niên tài tuấn. Phong Tử Nhạc hỏi thăm một chút, có tư cách nhận Long Vũ Thiên Quân mời dự tiệc, thân phận đều không thấp, có thể xem như lúc này đây chọn rể đứng đầu chọn người. Nhưng thật ra người các tộc tề tụ. Ta xem liên gia tỷ tỷ đối Phong Đại Ca tình có chú ý à, quản hắn cái gì cái khác người các tộc, ta xem cuối cùng thắng lợi, đại khái đã muốn điều động nội bộ là Phong Đại Ca. Lương Phi cần ngoài đầu cân nhắc. Đông nhiên vô vô tay. Ai nha? Nếu Phong Đại Ca thật sự ở trong này chọn rể, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Là ở lại nơi này đâu? Vẫn là tiếp tục đi tới. Lời vừa nói ra, ở đây ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía Phong Tử Nhạc. Tuy rằng Phong Tử Nhạc đã muốn minh xác tỏ vẻ chính mình là đã kết hôn nhân sĩ, cũng không khả năng ở trong này chọn rể, cùng liên gia chính là trước kia bằng hữu, nhưng là đại bộ phận người trong lòng vẫn là hoài nghi. Dù sao nơi này là Long Cốt Thành. Hơn nữa liên gia lại là tuyệt sắc mỹ nhân. Cùng nàng thành hôn chỗ tốt nhiều hơn, Phong Tử Nhạc vốn chính là người ngoại lai, tìm một nơi đặt chân, lại có cái gì không ổn. Hắn tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng là còn lại những người đó làm sao bây giờ? Là muốn nhờ bao che ở Long Cốt trong thành, hay là muốn tiếp tục đi trước hư vô mở mịt cực lạc niết bàn? Lúc này bọn họ đống nhiên phát hiện trong lòng hoảng hốt. Nếu là Phong Tử Nhạc thật sự muốn gạt bỏ bọn họ, bọn họ này đó cuối cùng người sống sót, căn bản chính là vô bản chi mục. Phong Tử Nhạc nhìn mọi người trên mặt đột nhiên hiện ra kinh hoàng, thở dài. Như thế nào như thế? Các vị xin yên tâm, nhân tộc tái hương việc. Ta vẫn để ở trong lòng, sao lại bỏ dở nửa chừng? Bên này chọn rể việc, là vạn vạn sẽ không đáp ứng. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra được đến liên gia ý tứ, chính là hoa rơi có ý nước chảy vô tình, hắn nguyên bản còn có bạn lữ. Lại sao lại đứng núi này trông núi nọ? Quản gia, ta có thể hay không sẽ không đi dự tiệc. Vì miễn cho phiền thoái, tốt nhất là rõ ràng sẽ không muốn đi. Quản gia sầu mi khổ kiểm nói, công tử, đây là thành chủ đại nhân tự mình phái người đến thỉnh. Nếu là không đi, thật sự là không thể nào nói nổi, rất không cho mặt mũi. Công tử thân phận tôn quý, tự nhiên vô phương, chỉ sợ là muốn liên lụy tiểu nhân. Thịnh tình không thể chối từ, vẫn là không thể không đi. Phong Tử Nhạc thở dài, hướng mọi người luôn mãi cam đoan tuyệt không hội ở lại Long Cốt Thành, thế này mới đáp ứng rồi ngày hôm sau tiến đến dự tiệc. 3. Long Cốt Thành yến hội thập phần xa hoa. Tuy rằng hiên viên cổ chiến trường tài nguyên bần cùng, nhưng là tập trung tại đây chút cường giả trong tay, vẫn như cũ có không thể tính toán tài phú. Long Cốt Thành xúc tích nhiều như vậy nhiều thế hệ, quang nói hào phú, đã có thể xem như lục tộc bên trong đứng đầu. Phong Tử Nhạc ở quản gia dẫn dắt dưới, đi trước hậu viện đại sảnh, trước trải qua sổ trọng sân, tắm rửa thay quần áo, thế này mới từ nhất chúng mỹ nhân dẫn dắt đi vào. Quang này phô trương, chính là Phong Tử Nhạc trước kia sở không thấy. Bàn tiệc phong phú, chiếm cứ suốt một cái đại sảnh, nhưng cẩn thận sổ đến, lại chỉ có 5-6 chương ghế dựa thôi, mỗi chương ghế dựa trước mặt đều có sổ chương rượu mấy, cũng có vô số người trước sau hầu hạ. Phong công tử thỉnh. Dẫn hắn vào mỹ nhân khẽ mở chu thần mở miệng, dẫn hắn đi phía trái thủ bắt đầu vị trí đi đến, lúc này chủ nhân chưa đến, này vị trí hiển nhiên là lưu cho quan trọng nhất tôn quý nhất khách nhân. Đợi đã. Ở bọn họ phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên. Vị cô nương này, ta nghĩ xin hỏi một chút, tiểu tử này là loại người nào? Dựa vào cái gì có thể lướt qua chúng ta vài người, ngồi vào thủ tịch? Một nam nhân thân hình khôi ngô theo bóng ma bên trong đi ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn là tới trước nơi này, bất quá hắn vị trí, chỉ xếp hạng đệ tam. Thứ hai vị kia, vô luận là thân phận thực lực, đều ở hắn phía trên, hắn tự nhiên không có chuyện nói, nhưng này thủ tịch, hắn lại căn bản không có nghe nói qua, đương nhiên là mượn cơ hội đặt câu hỏi. Kia mang theo phong tử nhạc mỹ nhân sửng sốt, hiển nhiên là không có đoán trước đến sẽ có như vậy chất vấn, lập tức nhíu mày. Sa công tử, đây là thành chủ chi mệnh. Nga. Kia Sa công tử cười lạnh một tiếng, thì phải là ngươi cũng không biết vị này lao huynh vì cái gì hội xếp hạng chúng ta phía trước lâu. Cũng tốt, khiến cho ta tới hỏi hỏi hắn. Hắn bước ra một bước, chỉ thấy vượt qua trước mặt rượu bàn, đi đến phong tử nhạc trước mặt. Ta là ma tộc chí tôn bảo thiếu bảo chủ Sa Hải Hải, ngươi là người nào, sao không rõ ràng giới thiệu một chút. Nhìn ngươi rốt cuộc có cái gì tư cách, có thể ngồi này thủ tịch. Ma tộc. Phong tử nhạc ánh mắt lạnh lùng, nhìn từ trên xuống dưới Sa Hải Hải, hơi hơi nheo lại ánh mắt. Kia thật đúng là rất xảo. Hắn chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, nhẹ nhàng mà run lên, một đoàn kiếm quang huyễn làm sương mù. Ta vì cái gì có thể làm thủ tịch, không cần ta đến nói cho ngươi, khiến cho kiếm của ta đến nói cho ngươi đi. Nha! Cùng hắn mỹ nhân lắp bắp kinh hãi, này Sa Hải Hải lại đây khiêu khích, đã muốn là vô lễ hành vi. Không nghĩ tới vị này phong công tử nhìn qua tao nhã nho nhã, lại bá đạo. Một lời không hợp, chính là rút kiếm tướng hương. Ha ha ha ha cáp. Sa Hải Hải cũng đột nhiên cười lạnh đứng lên. Hảo, nói rất hay, ai có thể tọa phía trước, động thủ chỉ biết quả nhiên, này tính tốt. Hắn gầm lên một tiếng, hai tay run lên, đúng là không biết từ nơi nào rút ra một cái màu vàng cựu tiết tiên, đổ ập xuống liền hướng phong tử nhạc trên đầu ném tới. Chương 1307, ma tộc hết thể đều đáng chết. Ở cả tòa yến hội trong sảnh, trừ bỏ phó dịch ở ngoài, còn có mặt khác ba vị khách nhân, bất quá bọn họ hiển nhiên một chút đều không có ngoài ý muốn thần sắc, như trước là ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Ở vị thứ hai vị kia mập mạp, thậm chí căn bản không hướng Sa Hải Hải cùng phong tử nhạc phương hướng coi trọng một mắt, đại khối hướng miệng bên trong tắc các loại hình dạng thức ăn, trong đó tự nhiên là lấy thịt loại vì nhiều. Thậm chí hắn đều không có nhấm nuốt động tác, liền hổ phách sắc rượu nho, trực tiếp liền nuốt đi xuống. Mặt khác hai vị, cũng là ung dung xem kịch vui thái độ. Thậm chí các vị phó dịch mỹ nhân, cũng đều không có một chút kinh ngạc thần sắc, nên làm cái gì vẫn là làm cái gì. Loại chuyện này, đại khái ở hiên viên cổ chiến trường hoàn cảnh này bên trong, coi như là quá quen thuộc. Đây là một cái hoàn toàn tôn trọng lực lượng thế giới, người lực lượng cường đại có thể muốn làm gì thì làm. Này vốn chính là hiên viên cổ chiến trường chuẩn tắc. Sa Hải Hải là ma tộc chí tôn bảo thiếu chủ, coi như là này một thế hệ anh tài, tuy rằng tính tình táo bạo, nhưng là có hắn lao tử cháo, tự nhiên là cái gì cũng không dùng sợ. Chết ở hắn này vô tận vàng cắt tiên hạ, cũng đã muốn đếm không hết. Đối với phong tử nhạc này một roi rút ra, hắn cũng không có cái gì hù dọa một chút tính, nếu phong tử nhạc thực lực không đông đảo, hắn cũng không để ý đưa hắn chịu răng rơi đầy đất. Lưu lại tính mạng của hắn, đơn giản đều chỉ là vì cấp Long Vũ Thiên Quân lưu mặt mũi thôi. Phong tử nhạc nhìn hắn roi chịu đến, mỉm cười, thân mình chính là nhẹ nhàng mà một bên, không biết sao đã muốn thoát ra này tiên ảnh bao trùm dưới. Quả nhiên có vài phần bản sự. Sa Hải Hải trong lòng cũng là dùng mình, hắn vừa rồi này một chiêu tuy rằng không có ra đem hết toàn lực. Nhưng là đào tấn cắt vàng thủy kim này một chiêu, vốn chính là thí nghiệm đối thủ thực lực chiêu thức. Nếu không có thực công phu, tại đây nhất tiền giới, tự nhiên là biến thành đầy trời cắt vàng, không người để ý. Có thể né tránh này nhất tiên nhân, ít nhất thuyết minh coi như là có điểm thực lực. Sa Hải Hải cắn chặt răng, roi vừa chuyển, lại nhiều hướng về phía phong tử nhạc cổ. Muốn né tránh ta này một chiêu, cũng không dễ dàng như vậy. Hắn ra truyền cắt vàng vạn dặm tiên pháp. Vốn chính là quỷ dị độc gác chi tới, lần này biến chiêu. Làm cho bảng quan mấy người cũng không từ trong lòng dùng mình, nghĩ đối mặt như vậy biến chiêu, nên như thế nào đối mặt. Phong tử nhạc cũng là không có tái trốn tránh, trên thực tế hắn động liên tục cũng chưa động, chợt nghe Mạc Sa Hải Hải trong tay roi cuốn lấy hắn cổ. Ha ha ha ha cáp. Sa Hải Hải một chiêu đắc thủ, cười ha ha. Ta nghĩ đến có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng bất quá như thế, một khi đã như vậy, xin mời ngươi. Hắn cánh tay nhất vùng, vốn muốn đem Phong Tử Nhạc Sa Sa quăng đi ra ngoài. Rơi cốt đoạn cân tô, ra một cái đại xấu, hoàn toàn đánh mất trọn rể tư cách, nhưng bỗng nhiên cảm thấy trên tay sử không ra lực đến, đúng là cả người sốt một mảnh. Ngay cả nói chuyện cũng đột nhiên bị nghẹn trụ mà đánh gãy. Này! Đây là... Sa Hải Hải trong lòng kinh hãi, ánh mắt đảo qua Phong Tử Nhạc cùng bàng quan mấy người. Chỉ thấy Phong Tử Nhạc khí định thần nhàn, dường như căn bản không cần hắn kia căn triền ở yếu hại ra kim tiên, mà bàng quan mấy người, đều là lộ ra kinh hai sắc, liền ngay cả kia luôn luôn tại an mập mạp cũng là tạm dừng nuốt động tác. Nhất chúng phó dịch mỹ nhân, lại sắc mặt tái nhợt, dường như là dọa choáng váng. Sao? Sao lại thế này? Hắn chỉ cảm thấy cổ họng có một cỗ nhiệt lưu trào ra, kích động vung ra roi, thân thủ ở hầu gian nhất sở, lấy tay vừa thấy, chỉ thấy một mảnh đỏ tươi. Một kiếm xuyên qua yết hầu. Ở hắn ra chiêu thứ nhất thời điểm, Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng lóe ra đồng thời, đã muốn đưa hắn một kiếm xuyên qua yết hầu. Ở đây mọi người, bao gồm Sa Hải Hải chính mình ở bên trong, đều căn bản không có phát giác. Này! Điều này sao có thể? Ngươi! Ngươi dám giết ta! Sa Hải Hải mở to hai mắt nhìn, run run thân thủ chỉ vào Phong Tử Nhạc, đến bây giờ hắn thậm chí còn không biết đối thủ tên cùng thân phận, chính là một chiêu, đối phương sẽ chính mình tánh mạng. Loại nào tâm ngoan thủ lạc? Hắn còn không kịp chuyển ra lão tử chiêu bài, sẽ chết. Loại nào không cam lòng? Phanh! Hắn rốt cục lắc lắc lắc lắc té ngã trên đất, hầu gian máu tươi nhanh chóng chảy xuôi, nhiễm đỏ hắn toàn thân. Phong Tử Nhạc thở dài, nhẹ tay khinh run lên, đầu đi trên thân kiếm vết máu, thu kiếm vào vỏ. Người thân là ma tộc, còn muốn tới tìm ta động thủ, vốn nên có phải chết giác ngộ. Ma tộc công diệt Hiên Viên cổ cung, giết hại ngàn vạn nhân tộc, hai tộc trong lúc đó, đã muốn kết hạ bất cộng đái thiên thâm cửu ở Hiên Viên cổ chiến trường bên trong. Các tộc công phạt thường xuyên có, thảm thiết chiến tranh cũng là không ít, nhưng là loại này diệt tộc chi cửu, cũng là duy nhất một cọc. Di chủng tộc trong lúc đó cửu hận, cũng không khả năng siêu việt nhân ma trong lúc đó. Theo Phong Tử Nhạc mang theo người sống sót rời đi Hiên Viên cổ cung bắt đầu, hắn cùng với ma tộc trong lúc đó, vốn không có điều hòa đường sống. Đương nhiên không thể nói ma tộc bên trong vốn không có người tốt, cũng không phải mỗi một ma tộc đều tất sát, nhưng một khi cùng ma tộc động thủ, liền tuyệt đối không có khả năng có lưu tình đường sống. Hiện tại thực lực của hắn, muốn tiêu diệt toàn bộ ma tộc, quả thật vẫn là không có khả năng việc, nhưng là khoảnh khắc sao cá biệt, hắn cũng không để ở trong lòng. Phong công tử, xin theo ta đến, cẩn thận mặt đất bẩn. Vừa rồi tùy thị Phong Tử Nhạc kia mỹ nhân tựa hồ cũng không nghĩ đến ý, nàng van ở Phong Tử Nhạc, nhẹ nhàng đem hắn hướng bên cạnh vùng, thỉnh ngồi vào vị trí đi. Nàng giống như là sự tình gì cũng không phát sinh giống nhau, tiếp tục mang theo Phong Tử Nhạc đi trước thủ tịch chỗ ngồi. Lúc này, không nữa người ra tiếng phản đối, mà tự nhiên có người bước vào phòng bên trong, đem Sa Hải Hải thi thể vô thanh vô tức tha đi, rửa sạch mặt đất, vải lên hương hân, chẳng qua trong phút chốc công phu, liền thật sự giống như chuyện gì đều không có. Phong Tử Nhạc ngồi xuống, lập tức còn có người lại đây cho hắn rót đầy các loại rượu ngon, cắt thịt gấp rau. Ân cần thật sự, nếu chính hắn không nghĩ động trong lời nói, mỹ nhân uy đến miệng hắn, cũng là khó không thể. Hắn giơ lên cái chén, nhẹ nhàng xuýt một ngụm, thần sắc lạnh nhạt. Này! Bên cạnh mập mạp thanh thanh nhất hầu, dừng ăn cái gì, dù có hương chi đánh giá Phong Tử Nhạc, mở miệng đến gần. Vị công tử này, có không xin hỏi cao tính đại danh? Phong Tử Nhạc! Phong công tử, ngươi có biết hay không vừa rồi giết là loại người nào? Là một ma tộc. Phong Tử Nhạc mỉm cười, ngẩng đầu nhìn kia mập mạp, người này sắc mặt trắng nõn, trên mặt mang theo ấm áp ý cười, nhìn qua cả người lẫn vật vô hại, nhưng hiển nhiên cũng không phải đơn giản hạng người. Hắn tựa hồ là tưởng nhắc nhở hoặc là cảnh cáo Phong Tử Nhạc, nhưng Phong Tử Nhạc lại như thế nào để ý. Kia mập mạp nhíu nhíu mày, cười ha ha. Không sai. Không sai. Chính là một ma tộc hết thể đều đáng chết, như thế đúng vậy chuyện. Hắn nhưng thật ra cùng Phong Tử Nhạc cùng chung mối thù đứng lên. 3. Kia tiểu tử đem Sa Hải Hải làm thịt. Long Vũ Thiên Quân còn tại mặt sau tắm rửa thay quần áo, nghe thế cái tin tức cười ha ha, quả nhiên có loại. Không quan hệ, làm thịt liền làm thịt đi, dù sao ta đã sớm nói, muốn đến chọn rể, cũng không phải không có nguy hiểm, tử như vậy một cái hai cái, bình thường. Sa lão ma muốn báo thù trong lời nói, làm cho chính hắn đến Long Cốt Thành tìm ta đi. Phía sau, hắn đã muốn hoàn hoàn toàn toàn đem Phong Tử Nhạc trở thành chính mình hảo con rể. Chương 1308, tiền tài động lòng người, thần tiên đứng không vững. Yến hội phía trên, kia mập mạp cũng là cùng Phong Tử Nhạc lời nói thật vui. Tuy rằng thoạt nhìn không giống, nhưng hắn xác thực quả thật thật là hàng thật giá thật thần tộc. Thần tộc Minh không chi thành thành chủ, tối cao nghị hội 12 vị chủ thần bên trong tối tuổi trẻ một vị, thực thần ô. Phong Tử Nhạc nghe được hắn tên cùng đến đây thời điểm, cũng không cấm hách nhất đại khiêu. Hắn còn chưa từng có cùng người thần tộc đánh quá giao tế, ở hiên viên cổ chiến trường bên trong, người thần tộc cũng là tự cho mình rất cao, cho tới bây giờ đều khinh thường cái khác ngũ tộc, cho nên ở thiên không bên trong kiến thiết thành thị, tự xưng khinh thường cho cuốn vào trên mặt đất tranh đấu. Theo thiên hạ đệ nhất thần Thâu Diệu không không chỗ được đến tin tức, thần tộc chính là người thành thần hậu duệ, thân mình còn có không thể tưởng tượng lực lượng, nhưng khoảng cách thật sự thần cảnh, đương nhiên còn có khoảng cách nhất định. Bọn họ tuy rằng không phải thần, lại khắp nơi lấy thần tự cho mình là. Cho nên cũng thiết lập cái gọi là 12 vị chủ thần, hàng đầu doa người, nhưng ở cổ chiến trường bên trong, cũng không có người thực coi bọn hắn một hồi sự. Nhưng ở bên trong thần tộc, này quả thật là tuyệt cao địa vị. Ít nhất có thể cùng Long Vũ Thiên Quân này, Long Cốt Thành chủ ở quỷ tộc địa vị tương đương có lẽ hội kém một chút, nhưng tuyệt đối kém không xa. Như vậy thân phận, so với chi cái gì ma tộc chí tôn bảo thiếu bảo chủ, kia nhưng là muốn cao nhiều lắm, cũng là không thể hắn sắp xếp vị ở xa hải hải phía trước. Bất quá, Long Vũ Thiên Quân thế nhưng đem hắn Phong Tử Nhạc vị trí còn đặt ở hắn phía trước, này cũng làm cho Phong Tử Nhạc không khỏi cười khổ không chỉ. Như thế kiện chưa từng mong muốn đến phiền toái. Thực thần nô nhưng thật ra không chút nào để ý Phong Tử Nhạc sắp xếp vị ở hắn phía trước, chủ nhân chưa đến. Hắn nhưng thật ra nhiệt tâm thay thế chủ nhân chức trách, chẳng những tiếp đón Phong Tử Nhạc. Còn vì hắn giới thiệu trừ bỏ vừa mới tử điệu xa hải hải ở ngoài mặt khác hai người. Long Cốt Thành phó dịch hiệu suất cũng thật cao, chẳng những đem xa hải hải thi thể tha đi rồi, ngay cả hắn ngồi vào cũng nhất tịnh triệt hạ. Nói như vậy, trừ bỏ chủ nhân ở ngoài, cũng chỉ có bốn phía ghế. Phong Tử Nhạc cùng thực thần nô chiếm hai cái, mặt khác hai cái tại hạ thủ, một cái là yêu tộc Linh Không Vô Kỵ. Hắn là yêu hoàng nhất mạch huyết duệ, nhìn qua cũng là nhất giới quý công tử bộ dáng, đại khái là vì vừa rồi Phong Tử Nhạc một kiếm đánh chết xa hải hải nguyên nhân, hắn nhìn về phía Phong Tử Nhạc ánh mắt còn có chút nao núng. Mặt khác một vị, là người trong quỷ tộc, lại nói tiếp cùng Phong Tử Nhạc cũng có chút quan hệ, đúng là này một thế hệ Khô Lâu Vương. Hắn ban hắn tổ truyền bảo vật trấn ma tấm bia đá, đúng là dừng ở Phong Tử Nhạc trong tay. Bất quá hắn đương nhiên là không biết Phong Tử Nhạc mua hắn gì đó, đang khó chịu ngồi ở chính mình ghế uống buồn rượu. Khô Lâu Vương truyền thừa xa không bằng Long Cốt Vương, ngày quá cũng cực kỳ không ổn, hắn đúng là bởi vì muốn đi trước Long Cốt Thành đến chọn rể, thế này mới không thể không đem trấn ma tấm bia đá cấp bán. Hắn thực lực không mạnh, cũng không được đến tổ tiên bao nhiêu dư ấm, lúc này đây tới rồi Long Cốt Thành, ôm một bước lên trời ảo tưởng. Lại không nghĩ rằng Long Vũ Thiên Quân cũng không có cho hắn cam đoan, chính là cho hắn một chút mặt mũi, làm cho hắn tham dự đến cuối cùng tranh đoạt chung đến. Bất quá, đối lập thần tộc 12 chủ thần chi nhất, yêu tộc yêu hoàng huyết duệ. Còn có kia Phong Tử Nhạc ngoan phách phách một kiếm dây ma tộc xa hải hải, hắn thật sự nhìn không ra đến chính mình có thế nào điểm ưu thế. Ở đây bên trong, nếu tính thượng vừa mới quải điệu xa hải hải, thì phải là trừ bỏ thú tộc bên ngoài. Cái khác ngũ tộc câu toàn, nhìn qua giả Long Cốt Thành chọn rể, thật đúng là chấn động toàn bộ hiên viên cổ chiến trường. Thậm chí còn so với ma tộc công diệt hiên viên cổ cung chuyện này, càng kẻ khác chủng tộc chú ý. Dù sao nhân tộc suy vi đã lâu, bại vong là sớm muộn gì chuyện, khác nhau chỉ tại vì thế ai làm mà thôi. Nhưng này Long Cốt Thành chủ chọn rể cũng bất đồng, nhưng là quan hệ đến tự thân ích lợi đại sự. Thực thần nô vừa ăn. Một bên ở cùng Phong Tử Nhạc giảng thuật bí tân. Long Cốt Thành hào phú, thiên hạ nổi tiếng. Là thật thực nổi tiếng. Vừa rồi Phong Tử Nhạc cũng nghe nói tin tức này, nhưng là theo thần tộc nhân vật trọng yếu trong miệng nghe tới, kia cảm giác tự nhiên lại bất đồng. Thực thần nô địa vị như vậy cao, thần tộc như vậy kiêu ngạo, vẫn như cũ hội chạy tới tham dự này chọn rể, thuyết minh Long Cốt Thành tài phú, thật là động lòng người. Long Cốt Thành theo chém giết Mạt Thế Thiên Long bắt đầu, liền phát ra nhất tuyệt bút tiền. Nói đến tiền, thực thần nô cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ cùng thức ăn đối hắn lực hấp dẫn sai kém dường như. Mạt Thế Thiên Long chính là trên cổ chiến trường nguyên sinh quái vật, không thuộc loại lục tộc chi nhất, chiếm cư ở Minh Hà Thượng Du đã muốn không biết bao nhiêu năm tháng, cũng không biết tích góp từng tí một bao nhiêu tài phú. Nó bị Long Cốt Vương chém giết sau, này đó tài phú tự nhiên đều là một chút bất lưu đều bị Long Cốt Vương chiếm vì mình có. Nghe nói chính là đôi ở tại Long Cốt Tháp bên trong, cao ngất như mây Long Cốt Tháp, tất cả đều đôi đầy Mạt Thế Thiên Long tích góp từng tí một tài phú. Này cũng là vì cái gì Long Cốt Vương không có lựa chọn ở tại tháp trung, mà là mặt khác kiến trúc thành chủ phủ đệ duyên cớ. Trong tháp tài bảo nhiều lắm, ngay cả một chút không gian đều nà không được. Về phần sau, Long Cốt xây thành lập, chính vị cho Minh Hà Thượng Trung Du, cấp trên có cái Khô Lâu Thành, phía dưới lại liên tiếp vô số quỷ tộc đại thành, chính là Tất Kinh Đường, tại đây con đường kiếm tiền, cũng là tài nguyên không ngừng. Nhiều năm như vậy trôi qua, Long Cốt Thành tài phú, ở hưu tâm nhân tính toán dưới, đã muốn tới làm cho người ta sợ hãi trình độ. Như vậy tài phú, cho dù là kiêu căng thần nhân, cũng không thể không thèm để ý. Bất quá ta nhưng là không muốn. Thần tộc đầu phiếu, làm cho thực thần nô tiến đến chọn rể, hắn kỳ thật là nhất bụng không muốn, bất quá này cũng không có biện pháp, 12 chủ thần chỉ có hắn tối tuổi trẻ, nhưng lại chưa hôn, đại khái là cho rằng hắn đến tài năng có năm chắc. Mà ở phong tử nhạc xuất hiện phía trước, này mập mạp quả thật là đệ nhất nhân tuyển, theo sắp xếp vị phía trên cũng có thể nhìn ra được đến. Vì tiền, làm cho ta cưới một nữ tử, cái này ta thực thần nô trở thành người nào? Thực thần nô phẫn nộ nuốt vào một cái chân lợn, liên tục lắc đầu. Phong tử nhạc gật gật đầu, này cũng là có thể giải thích hôm nay hiến hội những người này đều xuất hiện nguyên nhân. Này mấy người, trừ bỏ quỷ tộc ở ngoài, hẳn là chính là các tộc địa vị tối cao đại biểu, lấy quản khuy báo, còn lại tới đây chọn rể người trẻ tuổi, khẳng định lại đếm không hết, địa vị cùng thực lực không sai, hẳn là cũng là không ít. Cái này càng có vẻ hắn xuất hiện đột ngột. Còn lại mọi người là mô mô thiếu chủ, mộ mộ huyết duệ, chỉ có hắn chính là hoàn toàn không có gì hàng đầu phong tử nhạc, Long Vũ Thiên Quân lại muốn đem hắn đặt ở thủ tịch, này thật sự là rất là không được tự nhiên. Hắn nhíu nhíu mày, hy vọng Long Vũ Thiên Quân sớm điểm đi ra, đã gặp mặt đánh so chiêu hô, hắn cũng là có thể sớm điểm cáo từ đi trở về. Hắn cũng không muốn thật sự chọn rể a. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, mặt sau truyền đến một trận sang sảng tiếng cười, các vị tiểu hữu, tựa hồ đều là lời nói thật vui, không khí hòa hợp a. Lao phu đến chậm, thứ lỗi. Long Vũ Thiên Quân đến đây. Một cái khôi ngô thân ảnh, xuất hiện ở phía sau đường họa bích phía trước. Chương 1309, nhân tộc đứng đầu. Thần ma chuyện cũ. Yến hội không khí quỷ dị, trừ bỏ luôn luôn tại ăn thực thần nô ở ngoài, những người khác sắc mặt cũng không là tốt lắm xem. Làm sao đàm được với cái gì lời nói thật vui, không khí hòa hợp. Huống chi vừa mới phong tử nhạc còn một kiếm giết ma tộc Sa Hải Hải, Long Vũ Thiên Quân lại ngay cả đề cũng chưa đề. Tham kiến Thiên Quân. Thấy Long Vũ Thiên Quân đã đến, thực thần nô cũng không dám chậm trễ, lắc lắc nước đầm địa hai tay, ở tay háo sử kính xoa xoa, đứng dậy, thăm dò hành lễ. Còn lại hai người, lại hơi hơi không người, có vẻ thật là tôn kính. Long Vũ Thiên Quân tư cách lão. Thực lực cường, ở quỷ tộc bên trong địa vị cao thượng, lại kiêm có thiên hạ chi phú, người khác tự nhiên không dám kinh thường. Phong tử nhạc xem mọi người đứng dậy, cũng là chậm rãi đứng lên, toàn cấp bậc lễ nghĩa. Ha ha ha ha. Long Vũ Thiên Quân vẫn phát ra sang sảng tiếng cười, gật đầu cùng mọi người tiếp đón. Thực chủ thần, đại giá quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này, nhất định phải ăn được uống hảo. Linh không công tử, hồi lâu không thấy. Nhưng thật ra càng phát ra tuấn tú lịch sự. Tiểu Khô Lâu, chúng ta là hàng xóm, như vậy không thường xuyên qua lại, đáng tiếc Uy Hải không ở, bằng không nhưng thật ra có thể với ngươi nhiều thân cận, tốt xấu chúng ta cũng là thế giao. Thực thần nô hắn không có gặp qua, bất quá địa vị tối cao, tự nhiên muốn cái thứ nhất tiếp đón, Linh Không Vô Kỵ cùng Toán Thiên Khô đều là hắn văn bối, hơn nữa Toán Thiên Khô là Khô Lâu Vương hậu đại. Long Cốt Vương cùng Khô Lâu Vương đều là lúc trước quỷ tộc đại trưởng lão, hai nhà quả thật nói được thượng là thế giao. Chờ cùng này ba người nói chuyện nhiều, Long Vũ Thiên Quân mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía Phong Tử Nhạc, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe, trên mặt cũng là đôi đầy tươi cười. Phong công tử thân là nhân tộc đứng đầu, cũng có thể đến vậy, thật sự là làm cho lão phu không thắng vinh hạnh. Lời vừa nói ra, bao gồm Phong Tử Nhạc ở bên trong, đang ngồi bốn người đều là chấn động. Phong Tử Nhạc cười khổ. Hắn cuối cùng là hiểu được Long Vũ Thiên Quân lấy cái gì lý do muốn đem hắn đặt ở thủ tịch, nếu là nhân tộc đứng đầu thân phận, kia áp quá thần tộc 12 chủ thần chi nhất thực thần nô cũng là đương nhiên việc. Chính là này nhân tộc đứng đầu thân phận. Nếu cứng rắn muốn nói như vậy trong lời nói, nhân tộc hiện tại chỉ còn lại có mấy trăm người, hắn là này mấy trăm người đứng đầu, miễn miễn cường cường cũng nói được đi qua. Nhưng này cái gọi là nhân tộc đứng đầu, lại có cái gì ý nghĩa? Tộc đã gần đến không tồn, lại có cái gì cao thấp có khác? Vong tộc người. Nào dám đương thiên quân như thế xưng hô? Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, trên mặt đau kịch liệt sắc, chợt lóe rồi biến mất. Ma tộc đồ thành chi đêm, vong tộc chi đau. Loại này sỉ nhục cùng phẫn nộ. Vĩnh viễn cũng không hội quên. Long Vũ Thiên Quân đánh cái ha ha, nhưng cũng không có đem chuyện này tái xả đi xuống. Còn lại mấy người trong lòng nhất cân nhắc, tự nhiên cũng hiểu được trong đó lý do, tâm tình cũng liền bình phục xuống dưới. Nhân tộc tiếp cận diệt vong, cái gọi là nhân tộc đứng đầu, cũng bất quá chính là một cái vô dụng danh hiệu thôi, ngay cả ở tiệc rượu địa vị có thể cao chút. Nhưng trên thực tế còn không phải nghèo túng lưu ly hạng người. Thực thần nô thở dài, ở Phong Tử Nhạc bên thai nhẹ giọng mở miệng. Ma tộc làm ác, thật không tha xá, thật sự là người người đều đáng chết. Nay đã muốn là hắn lần thứ hai nói những lời này, Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, lại không biết hắn cùng với ma tộc rốt cuộc có nhiều cừu hận. Thần ma hai tộc, tuy rằng từ xưa đối lập, nhưng là ở hiên viên cổ chiến trường phía trên, từ thần tộc chiếm cứ thiên không, không hề giao thiệp với mặt đất phân tranh sau, cùng ma tộc tranh chấp cũng liền dần dần giảm bớt, trăm vạn năm đến, nguyên bản cừu hận tự nhiên cũng liền dần dần đều phai nhạt. Hơn nữa lấy thực thần nô thân phận, nói như vậy, lại có chút kỳ quái. Không đợi Phong Tử Nhạc xin hỏi, thực thần nô nhưng thật ra toàn bộ đem chính mình trải qua cùng Phong Tử Nhạc nói. Lại nói tiếp cũng là cầu huyết, hắn thân là cao đẳng thần tộc, trời sinh có được khổng lồ lực lượng, tuổi trẻ là lúc, cũng dám một người một mình hạ đến mặt đất, nơi nơi du ngoạn, có một lần ngẫu nhiên tham gia một hồi mạc danh kỳ diệu chiến đấu, cứu một nữ tử, một gã ma tộc nữ tử. Sau tự nhiên là khuôn sáo cũ tình tiết, kia ma tộc nữ tử vô cùng cảm kích, lấy thân báo đáp, thực thần nô khi đó tuổi trẻ, tự nhiên cũng là sắc thụ hồn cùng, hai người như keo như sơn hảo một trận. Ở Hồ Thiên Hồ Đế một đoạn thời gian sau, không biết là người ma tộc chiếm được tin tức, bắt đầu thu phục nàng kia, vẫn là nguyên bản đây là nhằm vào thực thần nô bấy, tóm lại nàng kia bắt đầu dần dần theo thực thần nô trong miệng bộ thủ thần tộc tình báo. Thực thần nô đúng là ý loạn tình mê là lúc, làm sao có cái gì phòng bị tâm tư, không ít thần tộc bí mật, đều bị ma tộc nắm giữ. Kết quả cái này làm cho hiên viên cổ chiến trường gần nhất lớn nhất một lần thần ma kích đấu, Nguyệt Viên chi chiến. Nguyệt Viên chính là thần tộc ở thiên không bên trong thiết trí hoa viên cùng bảo khố, có dấu vô số kỳ chân, các tộc đều thèm nhỏ dại không chỉ, chính là Nguyệt Viên ngoài mặt bố trí vô số mê trận, căn bản tìm không thấy đường nhỏ đi trước, cho nên cũng chỉ từ bỏ. Ai biết kia ma tộc nữ tử theo thực thần nô trong miệng bộ ra đi trước Nguyệt Viên đường nhỏ, ma tộc hưng binh, tập kích bất ngờ Nguyệt Viên, song phương huyết chiến. Đợi cho thực thần nô biết được tin tức đuổi tới là lúc, thần tộc đã muốn tổn thất thảm trọng. Nguyệt Viên bảo vật cũng bị cướp bóc không ít, hắn vẫn mà ra tay, cùng ma tộc huyết chiến, lại tự tay giết chết kia để lộ bí mật nữ tử. Lúc này thần ma hai tộc cao tầng đổi tới, song phương bắt tay giảng hòa, ma tộc trả về bộ phận bảo vật, cũng hứa hẹn không hề đánh Nguyệt Viên chủ ý. Song phương không có toàn diện khai chiến ý tưởng, cho nên tạm thời hưu binh, thực thần nô cũng là canh cánh trong lòng, vẫn phẫn hận trong lòng. Thì ra là thế. Phong Tử Nhạc gật gật đầu. Trầm ngâm sau một lúc lâu. Như thế xem ra, ma tộc vẫn là dục dịch, tựa hồ rất có dạ tâm, theo tập kích thần tộc Nguyệt Viên cùng công diệt hiên viên cổ cung việc xem ra, ma tộc không cam lòng cho hiện tại tình thế, tựa hồ cũng có đại động tác. Hiên viên cổ chiến trường hiện tại trạng huống, kỳ thật là dần dần xu cho cân bằng, tuy rằng ma sát không ngừng, các nơi đều là giết chóc cùng hỗn loạn, nhưng các tộc thế lực trừ bỏ nhân tộc bên ngoài, duy trì một cái chưa từng có cân bằng. Thần, yêu, ma, quỷ, thú ngũ tộc, thực lực tương đương, ai cũng không làm gì được ai, tuy rằng lẫn nhau công phạt, nhưng nếu hai nhà toàn diện khai chiến, song phương chỉ biết lưỡng bại câu thương, tiện nghi cái khác các tộc, cho nên ở mặt ngoài xem ra, hiên viên cổ chiến trường nhưng thật ra so với trước kia hòa bình rất nhiều. Nhưng ma tộc cũng là không ngừng ở trong đó trộn lẫn thủy. Lúc này đây công diệt nhân tộc hành vi, cũng rất là kỳ quái. Dù sao nhân tộc đã muốn bị buộc đến hoang vắng nơi, hiên viên cổ cùng chôn sâu địa để, còn lại các tộc đều đã muốn không quá coi trọng. Mà nhân tộc chỗ nơi, cùng ma tộc chiếm cứ lãnh thổ lại không tiếp ngưỡng. Có lẽ bọn họ chiếm được phá vỡ hiên viên chi môn phương pháp, sáp nhập hiên viên cổ cung không cần trả giá quá lớn đại giới, nhưng này trăm vạn dặm xa xôi mà đến, quang này một đường liền phí không ít công phu. Vì cái gì, bọn họ như thế cấp tiến? Phong Tử Nhạc lâm vào trầm tư bên trong. Đang lúc này, Long Vũ Thiên Quân cũng là thanh thanh nhất hầu, bắt đầu chính đề. Chư vị, hôm nay các vị tới đây yến ẩm, đều là vì cưới tiểu nữ mà đến. Chương 1310, chọn rể phương pháp, Long Thần Hoàng Tuyển. Phong Tử Nhạc nghe được lời ấy, vội vàng ho khan một tiếng, đứng dậy, đánh gãy Long Vũ Thiên Quân trong lời nói. Thiên Quân, tại hạ chính là đi ngang qua, cũng không kết thân ý, huống chi trong nhà sớm có hiền thê, không dám trèo cao, nhưng thật ra làm cho Thiên Quân hiểu lầm. Phong công tử an tâm một chút chớ táo. Long Vũ Thiên Quân mỉm cười, cũng không để ý, tiếp tục mở miệng. Tiểu nữ bổ liếu chi tư, không thể thừa các vị quân tử quá yêu. Đại khái là học thuộc lòng, hắn vẻ nho nhã khiêm tốn một phen. Nay cầu thân người thậm chúng, đều là thanh niên tài tuấn, lão phu cũng là không thể nào lựa chọn, đành phải vâng theo quỷ tộc truyền thống, lấy chọn rể phương pháp đến chọn rể. Rõ ràng là lão nhân này chính mình lúc ban đầu ý tưởng, hắn hiện tại nhưng thật ra đầy không còn một mảnh, hình như là bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn bình thường. Bất quá trừ bỏ Phong Tử Nhạc ở ngoài mấy người, cho dù là thực thần nô cũng bắt đầu chậm lại ăn cái gì tiết ấu, vảnh hay lắng nghe. Người đứng dưới mái hiên, không thể không túi đầu, tuy rằng nói thực thần nô trong lòng không muốn, nhưng là biết vì thần tộc nghiệp lớn, cưới đến Long Vũ Thiên Quân này cự phú nữ nhi là không thể không lâm vào sự, nếu đến đây, lại không thể có thể buông tha cho. Hắn đương nhiên muốn nghe rõ ràng Long Vũ Thiên Quân chọn rể phương pháp. Thực thần nô đến Long Cốt Thành, cũng đã muốn có nửa tháng lâu, còn lại chọn rể người. Tới liền sớm hơn, nhưng ở hôm nay phía trước, Long Vũ Thiên Quân cơ hồ sẽ không như thế nào lộ quá mặt, lại càng không dùng nói là nói lên chọn rể chi tiết. Toàn bộ Long Cốt Thành mọi người ở đoán, lão nhân này nhi rốt cuộc là nghĩ dùng biện pháp gì đến tuyển con rể. Khó được hôm nay Long Vũ Thiên Quân ra mặt, xem ra này bay là tả hơn tháng chọn rể. Rốt cuộc tìm vạch trần cái khăn che mặt. Chọn rể biện pháp sao? Long Vũ Thiên Quân ngừng lại một chút. Ánh mắt cũng là chuyển hướng về phía Phong Tử Nhạc, ở hắn trên người quét đảo qua. Thực thần nô cũng hồi đầu xem Phong Tử Nhạc liếc mắt một cái. Đối với hắn trong nháy mắt cười cười nếu không có gì bất ngờ xảy ra trong lời nói, hôm nay lúc này bốn người chính là lần này chọn rể tối chịu coi trọng chọn người, nếu không phải bởi vì Sa Hải Hải bị Phong Tử Nhạc xử lý, thì phải là năm người, vừa vặn là ngũ tộc bên trong đại biểu, trừ bỏ thú tộc rất ít cùng với các chủng tộc thông hôn. Bọn họ chưa từng có cái gì cấp quan trọng nhân vật đã đến. Long lão đầu hôm nay đến ẩm. Hiển nhiên là vì trước tiên theo chân bọn họ vài cái lên tiếng kêu gọi. Vốn ngày mai sẽ dán thông báo công bố, toàn thành người đều có thể biết được, bất quá vài vị đều là thanh niên tài tuấn. Cũng là lão phu xem trọng chọn người, cho nên hôm nay đi trước báo cho biết. Long Vũ Thiên Quân cũng là thản ngôn, trước tiên cả đêm báo cho biết, cũng không xem như cái gì không công bình. Đa tạ thành chủ. Thực thần nô cầm đầu. Mấy người đều đứng dậy nói lời cảm tạ. Phong Tử Nhạc liền chỉ có cười khổ mà thôi. 3. Tiểu thư. Tiểu thư. Phong công tử bị thành chủ thỉnh đi dự tiệc, nghe nói hôm nay buổi tối sẽ công bố chọn rể phương pháp. Tiểu Liên vội vã buôn tiến Liên ra khuê phòng. Liên ra chính ngồi ngay ngắn ở màu đen hoa sen phía trên nhắm mắt trầm tư, nghe thế cái tin tức, không khỏi cũng là cả người chấn động. Phong công tử đi. Nàng không tự giác mở miệng hỏi, chợt trên mặt lại là một mảnh phi hồng, đúng là có chút chân tay luôn cuống. Mục Tang Mô Mô nhìn đến nàng này phó bộ dáng, thở dài. Nàng đương nhiên biết Liên gia đối Phong Tử Nhạc về điểm này tâm tư. Lần này hai người cựu biệt gặp lại, nàng cũng kỳ vọng Liên gia có thể có một chút tiến triển. Nhưng theo Phong Tử Nhạc phản ứng đến xem, hiển nhiên là không có gì trông cậy vào. Tuy rằng là nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn là nói an ủi. Phong công tử nếu tiến đến dự tiệc, kia khẳng định là muốn tham gia chọn rể tiểu thư, hắn cũng không phải không có hy vọng. Mô mô. Liên gia sất một tiếng, lắc lắc đầu, Phong công tử sớm cùng tiểu điệp muội muội cầm sát hài hòa, đối ta cũng vậy vô ý, như thế nào hội tham gia chọn rể, lần này dự tiệc, đại khái cũng là phụ thân cường tha đi. Nàng trong lòng kỳ thật cũng là rõ ràng thật sự, đoán được cũng 8-9-0-10. Mặc kệ nó. Hôm nay thành chủ hội tuyên bố chọn rể phương pháp, hắn nếu tham dự, hiển nhiên chính là đối tiểu thư có ý. Tiểu Liên tức giận đi đến Liên gia bên người, ta cũng không tin, có người hội không đối tiểu thư động tâm. Long cốt thành chọn rể, cổ chiến trường trung thanh niên tuấn ngạn chen chúc tới, cái nào không phải đối Liên gia vị này đại tiểu thư thèm nhỏ dại ba thước. Tiểu Liên sẽ không tin tưởng phong tử nhạc hội ngoại lệ. Ngay cả hắn có chút nhăn nhó, ở Long cốt thành khổng lồ tài phú trước mặt, không động tâm mới là lạ. Liên gia trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không đi để ý nàng, thở dài, lại mở miệng hỏi nói, không biết lúc này đây phụ thân chọn rể phương pháp, rốt cuộc là cái gì. Liên ngay cả Liên gia chính mình, cũng không biết Long Vũ Thiên Quân tâm tư, này hơn một tháng đến, chỉ nhìn đến Long cốt trong thành cầu thân trẻ tuổi người càng đến càng nhiều, Long Vũ Thiên Quân lại thủy chung không có xuất ra một cái chương trình. Thẳng đến hôm nay, Long Vũ Thiên Quân, rốt cuộc muốn dùng cái gì phương pháp đến chọn rể. 3. Ở hiến hội thính bên trong, Long Vũ Thiên Quân chỉ nói 4 chữ, lại làm cho trừ bỏ phong tử nhạc ở ngoài 3 người toàn bộ biến sắc. Long thần hoàng thuyền. Liền ngay cả Long Vũ Thiên Quân như vậy cường giả, đang nói khởi này 4 chữ thời điểm, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Đây là một cái đáng sợ tên, cũng là Long cốt trong thành, lớn nhất bí mật. Long thần hoàng thuyền. Duy nhất chẳng hay biết gì, không hiểu ra sao chỉ có phong tử nhạc, hắn cau mày, nhìn thực thần nô khổ qua mặt, không tự giác mở miệng hỏi. Không thể tưởng được lao gia hỏa này cư nhiên hội dùng này đến tuyển con rể, chậc chậc. Thực thần nô cười khổ lắc đầu, cho dù là cái gọi là 12 chủ thần chi nhất, nghe thế sao khủng bố địa phương, cũng khó miễn thất thố. Ở trong Long Cốt Thành, đáng sợ nhất địa phương, cũng là cất giấu nhiều nhất bí mật địa phương thậm chí có thể nói. Cho dù là toàn bộ quỷ trạch quốc gia giữa, này địa phương cũng là độc nhất vô nhị. Hắn quay đầu, lén lút hướng phong tử nhạc giảng thuật. Long thần hoàng tuyển, danh như ý nghĩa, đây là long thần hồn phách ngủ yên chỗ. Cái gọi là long thần, chính là chỉ bị đời thứ nhất Long Cốt Vương chém giết tận thế thiên long. Ai đều biết nói, Long Cốt Vương có thể giết chết tận thế thiên long, kia cũng là một cái kỳ tích. Tận thế thiên long thực lực. Đã muốn xa xa vượt qua 6 đại chủng tộc có thể tưởng tượng cực hạn, cho dù là cửu tinh cường giả, ở hoàn hảo trạng thái tận thế thiên long trước mặt, cũng không phải hợp lại chi địch. Long Cốt Vương có thể giết chết tận thế thiên long, là có thêm đủ loại trùng hợp cùng nguyên nhân. Đương nhiên, tận thế thiên long cũng là bị chết nghẹn khuất vô cùng. Cũng chính bởi vì vậy, nó hồn phách cũng không có chân chính ngủ yên. Sinh vật hồn phách, nếu là chưa từng tiêu tán trong lời nói, như vậy nếu không chính là chuyển sinh trở thành quỷ tộc, hoặc là chính là một lần nữa đầu thai chuyển thế nhưng tận thế thiên long hồn phách quá mức cường đại, không có một thể xác có thể thừa nhận, nó chết ở quỷ tộc tay, cũng tuyệt đối không muốn đem chính mình hóa thành một đầu quỷ long. Cho nên, nó liền sáng tạo một mảnh thần kỳ lĩnh vực, đem chính mình phong bế ở trong đó, lấy cam đoan hồn phách đầy đủ. Nay địa phương, tràn ngập nó oán khí cùng phẫn nộ. Đây là Long Thần Hoàng Tuyển. Trước 1311, Tiểu Điệp biết khả hội tức giận Nga. Loại địa phương này, phong tử nhạc cũng không tùy vào cười khổ, không hổ là quỷ tộc, cũng không quý là Long Vũ Thiên Quân, mới có thể nhớ tới loại này quỷ khí dày đặc chọn rể phương pháp, Long Thần Hoàng Tuyền bên trong, khủng bố chi cực, người bình thường đi vào căn bản đãi không được bao lâu sẽ chết không có chỗ chôn, cho dù là võ đạo cường giả, chỉ cần dần dần tiến vào Long Thần Hoàng Tuyền trung tâm. Cũng sẽ đã bị càng ngày càng nhiều áp chế. Có thể nói đây là cựu tử nhất sinh thí luyện phương pháp, cho dù là khiêu chiến cực hạn võ giả, cũng không tất hội dễ dàng đặt chân như vậy nguy hiểm địa phương. Nghe tới Long Thần Hoàng Tuyền 4 chữ thời điểm, đang ngồi mấy người đều do dự đứng lên. Linh Không Vô Kỵ mặt nhăn mày nhíu, Thực Thần Nô đều là vẻ mặt ngượng nghịu, Tính Tiểu Khô lại sắc mặt trắng bệnh, thân mình đều run run đứng lên. Vì cưới cái lão bà, tới không đến mức yếu như vậy liều mạng a. Chư vị xin yên tâm, tuy rằng lấy Long Thần Hoàng Tuyền làm chọn rể nơi, bất quá lão phu cũng không hy vọng tai nạn chết người, đem cái này đại hỷ sự biến thành điểm xấu. Long Vũ Thiên Quân ha ha cười, nhìn mọi người biểu tình, tựa hồ là cảm thấy thập phần thú vị. Lúc này đây chọn rể tỉ thí, chính là cần chư vị đến Long Thần Hoàng Tuyền bên trong, lấy ra một quả Long Châu, ai có thể đủ nhanh nhất hoàn thành, ai sẽ trở thành của ta con rể. Lúc này trong lúc, lão phu quỷ thần cận vệ, hội tùy thời đi theo chư vị cùng nhau đi tới, chỉ cần không bước vào Long Thần Hoàng Tuyền tối trung tâm khu vực, dẫn tới tận thế thiên long long hồn tỉnh lại, vậy không có việc gì. Nghe được Long Vũ Thiên Quân nói như vậy, thực thần nô bọn người là nhẹ nhàng thở ra, lấy thực lực của bọn họ, tiến vào Long Thần Hoàng Tuyển tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần không chọc tới tận thế thiên long, luôn có tự bảo vệ mình khả năng. Long Châu tuy rằng hiếm thấy, nhưng là ở ngoại vi cẩn thận tìm tòi trong lời nói, cũng có thể tìm được. Không cần tiến vào trung tâm khu vực. Hơn nữa quỷ thần cận vệ bảo hộ, ít nhất không có quá lớn nguy hiểm. Hồi đầu ngẫm lại, Long Vũ Thiên Quân này chọn rể phương pháp, cũng là có thể xem như một cái toàn diện suy tính biện pháp. Đầu tiên là phải có thực lực, nếu là không có thực lực, Long Thần Hoàng Tuyền bên trong căn bản sống yên không được, quỷ thần cận vệ nhiều nhất có thể bảo trụ bọn họ tánh mạng, muốn đi tới nửa bước khó đi. Tiếp theo muốn có dũng khí, phải biết rằng Long Thần Hoàng Tuyền bên trong, mỗi đi phía trước một bước, chính là hướng tới nguy hiểm gần một phần, nếu là không có dũng khí, căn bản là sẽ không đi phía trước đi. Đệ tam còn muốn cũng đủ cẩn thận cùng trí tuệ, biết chính mình cực hạn chỗ. Nếu là một mặt lô mạng hướng phía trước, người đó cũng không giữ được ngươi. Mà cuối cùng, phải có vật khí, Long Châu loại này nọ, khả ngộ mà không thể cầu, cho dù là bước vào trung tâm khu vực, cũng không tất nhất định có thể tới tay. Ngược lại là ở bên ngoài bên trong, mới có thể dựa vào cơ duyên đắc thủ. Một nam nhân kiêm cụ thực lực, dũng khí, trí tuệ cùng vật khí, xác thực quả thật là Long Vũ Thiên Quân thích hợp con rể chọn người. Thực thần nô đám người cũng không tùy vào âm thầm gật đầu, âm thầm tính toán đứng lên chính mình nên làm như thế nào chuẩn bị. Đại khái chỉ có Phong Tử Nhạc một người. Hồn không thèm để ý. 3. Long Thần Hoàng Tuyển. Liên gia nhíu mày, nàng đến Long Cốt Thành sau, sẽ biết này trong thành lớn nhất kiêng kỵ, cũng được xưng lớn nhất hung địa. Nàng cũng không có nghĩ đến phụ thân sẽ có như vậy phương thức đến chọn rể. Kia Phong công tử bản sự rốt cuộc thế nào? Sẽ không chết ở bên trong đi. Tiểu Liên lo lắng đề phòng, Đồng Nôn Vô Kỵ mở miệng hỏi. Phi phi phi. Mục Tang Mô Mô thối nàng một ngụm. Nhưng cũng là mặt nhăn mày nhíu. Long Thần Hoàng Tuyền bên trong hung hiểm, nàng cũng nghe nói, Phong Tử Nhạc tiến vào trong đó, Liên gia tất nhiên nóng ruột nóng gan. Mô Mô, không cần lo lắng, Liên gia cười khổ lắc đầu, theo ta thấy đến, Phong công tử sẽ không tiến vào Long Thần Hoàng Tuyền bên trong, hắn đã muốn nói được rất rõ ràng, đối ta vô ý, lần này đến Long Cốt Thành chính là ngẫu nhiên, bởi vì bị phụ thân tưởng bằng chỗ trở, mới không thể đi trước. Liên gia thân mình run lên, trên mặt hiện ra đau khổ sắc, chợt rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng là Phong Tử Nhạc là sẽ không đi, nàng hiện tại trong lòng liền giống như một đoàn loạn ma, cũng không biết là hy vọng Phong Tử Nhạc có thể bước vào Long Thần Hoàng Tuyền, vẫn là rời xa nguy hiểm. Nữ nhi tâm tư, phương tâm khả khả, nhất phát không thể vãn hồi. Mục Tang Mô Mô chỉ có một tiếng thở dài. 3. 3 ngày sau, chính là Long Thần Hoàng Tuyền chọn rể chi hội, chờ lần này chọn rể chi hội chấm dứt, chúng ta nên có thể rời đi. Phong Tử Nhạc hướng cuồng chiến tật phong đám người thuật lại tối nay hiến hội chung được đến tin tức. 3 ngày sau, cuồng chiến tật phong gật gật đầu, kia cũng vừa vặn, chúng ta đổ ăn nước uống tiếp tế tiếp viện xong, cũng không xem như chỉ hoãn thời gian. Ở Long Cốt Thành lưu lại càng lâu, cuồng chiến tật phong trong lòng càng là lo lắng, có thể nhanh chóng về phía trước, tuy rằng tiền đồ chưa biết, có rất nhiều đáng sợ quái vật, nhưng chung quy là hy vọng chỗ. Phong đại ca, ngươi thật sao không tham dự chọn rể? Lương Phi Cẩn nháy ánh mắt, mở miệng xin hỏi. Tự nhiên sẽ không. Phong Tử Nhạc cười khổ lắc đầu, nay tiểu cô nương đã muốn hỏi hắn vài lần, tựa hồ là làm không biết mệt. Kia Liên gia tỷ tỷ chỉ sợ hội thực thất vọng Nga. Lương Phi Cẩn tha dài quá ngữ điệu, lắc đầu không thôi. Phong Tử Nhạc thở dài, lại biết loại sự tình này chính mình cũng là bất lực. Thời gian không còn sớm, mọi người sớm điểm trở về nghỉ ngơi đi. Đã nhiều ngày chúng ta liền nghỉ ngơi hồi phục tiếp tế tiếp viện, chờ 3 ngày sau chọn rể xong, lập tức thi hành rời đi. Ngay cả rượu mừng cũng không uống. Lương Phi Cẩn còn muốn rong dài. Lương cô nương. Cuồng chiến tật phong cười khổ, đem nàng nhất tịnh lôi đi. Phong Tử Nhạc khiển đi mọi người, lắc lắc đầu, ôm kiếm lược làm trầm tư, nghĩ nghĩ về tới Ngũ Bảo Thần Cung bên trong. Vạn kiếm sơn trang, cũng giống nhau ban đêm gian, vạn lại câu tịch. Từ Hiên Viên cổ cung nhất dịch sau, hắn xuất lĩnh 300 nhiều người chạy nạn, trách nhiệm trọng đại, vẫn cũng không thể không, cũng đã muốn thật lâu không có phản hồi vạn kiếm sơn trang. Thẳng đến Long Cốt trong thành tài năng xuyễn một hơi, lại bởi vì liên ra việc, nhớ tới Tiểu Điệp. Bọn họ vợ chồng lại nói tiếp là chưa từng chia lịa, nhưng là gặp nhau thời gian cũng không dài, mặc kệ là hắn cũng tốt, Tiểu Điệp cũng tốt, đều đắm chìm ở võ học tu luyện bên trong, không biết năm tháng. Nhạc Nhi, người đã đến rồi. Ở Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong, nên đón hắn vẫn là lão sư Công Dương Hề. Công Dương Hề được xưng kiếm thánh, cũng là Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong tư chất tốt nhất một người. Phong Tử Nhạc không ngừng mang về đến kiếm đạo bí kíp chi trợ, hắn tu luyện tiến triển cực nhanh, tăng lên tốc độ là mọi người chung nhanh nhất một cái, cho nên cũng không giống những người khác giống nhau lúc nào cũng bế quan, nhưng thật ra thường xuyên ở Sơn Trang bên trong nhàn đi, lấy cầu hiểu được. Phong Tử Nhạc trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong, nhìn thấy hắn cơ hội cũng là nhiều nhất. Ngay gần đây tình hình, Phong Tử Nhạc hướng Công Dương Hề nhất nhất thuật lại, Công Dương Hề nghe được nhân tộc diệt vong việc, cũng không từ ta thán. Chờ nghe được hắn ở Long Cốt trong thành gặp Liên Gia, lại là nhất kỷ, chất loát dâu cười ha ha. Nhưng thật ra thú vị, Tiểu Điệp nếu là biết, cần phải tức giận Nga. Chương 1312, vào xem cũng là vô phương. Phong Tử Nhạc xấu hổ cười, lão sư ngươi nói nở nụ cười, Tiểu Điệp như thế nào hội? Ta như thế nào sẽ không hội tức giận? Hắn trong lời nói đột nhiên bị sau lưng truyền đến thanh thúy ngữ thanh đánh gãy, Phong Tử Nhạc ngạc nhiên, quay đầu nhìn lên. Đã thấy Tiểu Điệp nói cười yến yến đứng ở hắn phía sau, trên mặt mang theo bỡn cợt vẻ mặt, ánh mắt trong lúc đó cười như không cười. Tiểu Điệp! Phong Tử Nhạc vừa mừng vừa sợ, người bế quan đi ra. Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong không biết thời gian, tê Tiểu Điệp đại bộ phận thời gian đều đang bế quan tu hành, nàng biết rõ thực lực của chính mình bị Phong Tử Nhạc càng lạp càng xa, bởi vì tồn không nghĩ trở thành trói buộc tâm tư, cho nên Thủy Trung cắn răng không chịu buông tha cho. Nàng vốn là yêu thú thân, lại cùng Phong Tử Nhạc giống nhau, được một giọt thú vương huyết, Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong lại là chư loại bí kíp đủ, của nàng tu hành cũng là tiến triển cực nhanh, tuy rằng cập không hơn Công Dương Hề, nhưng kém cũng là không xa. Một đoạn này thời gian, nàng bế quan tiềm tu một môn tuyệt học, Phong Tử Nhạc đã muốn đã lâu không nàng, không nghĩ lần này trở về, nàng vừa mới xuất quan. Không được trong lời nói, ngươi lại cưới một cái ta còn không biết đâu. Tiểu Điệp bĩu môi, đi đến Phong Tử Nhạc bên người, thân thủ nhéo nhéo hắn cánh tay. Công Dương Hề cười ha ha, các ngươi tiểu vợ chồng trước tiểu tụ trong chốc lát, ta đi ra ngoài gọi người chuẩn bị rượu và thức ăn, muộn một chút tái uống nhiều mấy chén. Hắn hiển nhiên không nghĩ đã quấy rầy tiểu lưỡng khẩu gặp nhau, lập tức xoay người rời đi. Phong Tử Nhạc cười nói, ta khởi có ý này, đến Long Cốt Thành cũng bất quá chính là trùng hợp thôi. Tiểu Điệp bật cười, ta tự nhiên tin ngươi. Chẳng qua là đầu ngươi ngoạn mà thôi. Không nghĩ tới Liên Gia muội tử đã có bực này gặp gỡ, cũng là vô kỳ bất hiếu. Nàng nghe Phong Tử Nhạc giảng thuật Hiên Viên cổ chiến trường trung việc, chật chật lấy làm kỳ. Tiểu Điệp tuy rằng là thú tộc điệp thân, nhưng sớm biến hóa làm người, dài thời kỳ cùng nhân loại sinh hoạt tại cùng nhau, cũng thủy chung đem chính mình làm như nhân tộc nhất viên đến đối đãi. Nghe được cổ chiến trường bên trong nhân tộc tiêu diệt, cũng không thấy lâm vào bóp cổ tay. Nàng lại nghe nói Phong Tử Nhạc bắt một gã thu tộc cao thủ, trong lòng cũng là nổi lên tò mò ý. Thiểu Phong Tử, làm cho ta đi ra ngoài ngoạn vài ngày bái. Ở chỗ này buồn đều buồn đã chết. Tiểu Điệp đột phát kỳ tưởng, mở miệng hướng Phong Tử Nhạc thỉnh cầu. Này! Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày, cười khổ nói, Tiểu Điệp. Không phải không cho ngươi đi ra ngoài, bất quá này cổ chiến trường tình hình đặc thù, vừa đến là thiên địa áp chế lực thật lớn. Liền ngay cả Ngũ Bảo Thần Cung cũng không phải dễ dàng có thể xuất nhập. Hắn có thể đem người theo Ngũ Bảo Thần Cung bên trong mang đi ra ngoài. Chính mình cũng có thể đủ tự do ra vào. Cũng là không thể đem người cổ chiến trường mang nhập Ngũ Bảo Thần Cung bên trong. Theo rời đi Hiên Viên cổ cung sau, hắn nếm thử nhiều lần, cũng không từng thành công. Nếu Tiểu Điệp đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không nhất định có thể đủ trở về. Hiên Viên cổ chiến trường bên trong nguy cơ tứ phía. Hắn làm sao có thể làm cho Tiểu Điệp mạo hiểm như vậy? Thứ hai, nay ta mang theo 300 nhiều nhân tộc người sống sót, tình huống đặc thù. Hắn tuy rằng không có nói rõ, nhưng Tiểu Điệp cũng hiểu được, chính mình dù sao cũng là thú tộc. Tại đây dạng không khí bên trong, nếu là cùng bọn họ đồng hành, tuy rằng xem ở Phong Tử Nhạc mặt mũi, những người đó sẽ không như thế nào, nhưng cái khó miễn cũng sẽ tâm còn nghi vấn lo. Hiện tại, thật sự không phải đi cổ chiến trường ngắm cảnh hảo thời cơ. Tiểu Điệp trong mắt lăn lông lốc vừa chuyển, cười chuyển mở đề tài, không hề tại đây vấn đề dây dưa. 3. Ngắn ngủi gặp nhau sau, Phong Tử Nhạc ly khai Vạn Kiếm Sơn Trang, quay trở về Long Cốt trong thành. Lúc này bóng đêm đã thâm, tất cả mọi người đã muốn nghỉ ngơi ngủ hạ, vạn lại câu tịch, bầu trời đêm bên trong, chỉ có mấy điểm lục sắc ma chơi phiêu đãng, huyết sắc ánh trăng tránh ở nồng đậm tầng mây sau lưng, lộ ra quỷ dị quan mang, đây là quỷ trạch quốc gia độc đáo cảnh tượng. Hắn khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện thối kiếm tuyệt bí pháp, đang tâm thần đắm chìm là lúc, đồng nhiên chỉ cảm thấy bên thai có người ngứa a khí, cả kinh dưới, rồi đột nhiên trợn mắt. Lại nghe bên cạnh người nọ ồm ọp nở nụ cười một tiếng, lúng đồng tiền như hoa. Tiểu Điệp. Phong Tử Nhạc cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới Tiểu Điệp ngoài miệng không phản bác hắn lời nói, chính mình cũng là không quan tâm chạy đi ra. Nguyên lai vừa rồi nàng nói muốn tới cổ chiến trường ngoạn ngoạn, chính là báo cho biết, căn bản không có thương lượng ý tứ. Ngươi yên tâm đi, ta gần nhất mấy tháng, tu luyện một môn bảo mệnh tuyệt học, vô luận ở cái gì dưới tình huống đều có thể thoát thân. Tuyệt đối sẽ không trở thành của ngươi trói buộc. Tiểu Điệp rảo hoặc cười, nàng nay cũng là một thân nam trang, cùng lúc trước cùng Phong Tử Nhạc cùng đi thiên ngoại thế giới ngao du bình thường. Việc đã đến nước này, cũng không biện pháp, Phong Tử Nhạc nếm thử một chút, không ngoài sở liệu, tạm thời không thể đem Tiểu Điệp đưa về Vạn Kiếm Sơn Trang. Ta sẽ không đột nhiên xuất hiện tại kia những này nhân tộc trước mặt, đã nhiều ngày vừa vặn liên ra muội tử chọn rể, ta chính mình ở Long Cốt trong thành du ngoạn. Ở các ngươi rời đi phía trước, sẽ tìm cái cơ theo các ngươi hội hợp, đến lúc đó tái cùng nhau đi là được. Tiểu Điệp đã sớm tưởng tốt lắm nguyên bộ phương án, Phong Tử Nhạc cũng đừng khả nề hà, chỉ phải dụng tâm dặn dò vài câu, làm cho nàng ngàn vạn cẩn thận. Bất quá hắn cũng biết Tiểu Điệp cùng hắn cùng nhau trải qua thật nhiều, nếu không phải có nắm chắc, khẳng định sẽ không dễ dàng rời đi Vạn Kiếm Sơn Trang, đối nàng cũng là thậm có tin tưởng. 3. Này 3 ngày bên trong, Tiểu Điệp ngay tại trong Long Cốt thành du ngoạn, sáng sớm ngày thứ hai, Long Vũ Thiên Quân liền gián thông báo công bố chọn rể biện pháp không ngoài sở liệu, cơ hồ dọa lui một nửa nhân. Nhất là quỷ tộc bên trong, Long Cốt thành người địa phương, lại đối này Long Thần Hoàng Tuyền giữ kín như bưng, câm như hến, cho dù có quỷ thần cận vệ làm bảo đảm, rất nhiều người vẫn là đánh lui trông lớn. Long Thần Hoàng Tuyền, này làm sao là chúng ta có thể đi địa phương? Vẫn là tính. Thành chủ chọn rể, sẽ không dễ dàng như vậy. Kỳ thật cũng không có gì, nếu không phải như vậy khắc nghiệt biện pháp, lại như thế nào có thể theo nhiều như vậy cầu thân giả chung tìm ra con rể đến. Này biện pháp xem như đối mọi người tối công bình. So sánh với mà nói, ít nhất Long Thần Hoàng Tuyền khảo nghiệm, làm cho tất cả mọi người có thể có tại lý luận một đường cơ hội. Nhưng ngay cả như vậy, đối Long Thần Hoàng Tuyền sợ hãi, cũng đã muốn làm cho rất nhiều người lùi bước. Long Thần Hoàng Tuyền rốt cuộc là cái gì địa phương, Tiểu Phong, ngươi sẽ không tò mò sao? Tiểu Điệp ở trên đường đi dạo, vừa lúc nhìn đến một đám người ở nghị luận vừa thiếp đi ra bảng văn, không khỏi tò mò chuyển hướng Phong Tử Nhạc, hướng hắn hỏi. Phong Tử Nhạc cười khổ, đem Long Thần Hoàng Tuyền đại khái tình huống thuật lại, lại muốn tưởng, nghiêm mặt nói, này Long Thần Hoàng Tuyền khảo nghiệm, chính là liên gia muội tử chọn rể đại sự, ta tuy rằng cũng có tò mò chi tâm, nhưng tự nhiên sẽ không đi quấy. Tiểu Điệp tại bên người, cho dù là vì tị hiểm, hắn cũng sẽ không đi sáp thượng một cước ca. Tiểu Điệp tựa hồ là vừa lòng gật gật đầu, cười nói, kỳ thật cũng không có gì, nếu ngươi đi vào, không cần đi tìm cái gì lòng châu, không phải thành, nhìn xem náo nhiệt cũng là vô phương. Phong Tử Nhạc tự nhiên không được lắc đầu, Tiểu Điệp cũng là trong mắt loạn chuyển, tựa hồ là ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Ở Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong bế quan tu luyện lâu lắm. Thật sự là có điểm bực mình. Chương 1313, Phong Hiền Chất, ngươi rốt cuộc vẫn là đến đây. Long Thần Hoàng Tuyền Chi Hội, ở 3 ngày sau đúng hạn cử hành. Trước đó, thực thần nô còn đi tìm Phong Tử Nhạc một lần, tựa hồ là muốn cùng hắn thương lượng tiến vào Long Thần Hoàng Tuyền sau đối sách hắn nhìn ra Phong Tử Nhạc cũng không cầu thân ý, nhưng thật ra muốn tìm hắn hợp tác hỗ trợ. Nhưng Phong Tử Nhạc cự tuyệt chi tâm rất là kiên quyết, nếu thân mình sẽ không muốn đề cập chọn rể việc. Rõ ràng sẽ không cần bước vào Long Thần Hoàng Tuyển cho thỏa đáng, thực thần nô cường hắn bất quá, cũng chỉ hảo thất vọng mà đi. Long Vũ Thiên Quân cũng phái người đến hỏi quá, Được đến Phong Tử Nhạc phủ định trả lời thuyết phục sau, ca thán không thôi, lặp lại khuyên bảo, đúng là vẫn còn không hiểu được đến Phong Tử Nhạc cho phép. Cho nên đến Long Thần Hoàng Tuyền khảo nghiệm ngày, Phong Tử Nhạc thậm chí cũng không nguyện ý đi trước Long Cốt Tháp, để tránh nhiều nhạo phiền toái. Chỉ nghe ngoại giới từng đợt náo nhiệt, lục tục có người theo Long Cốt Tháp mà vào, đi vào Long Thần Hoàng Tuyền bên trong, nửa ngày thời gian nối liền không dứt. Phong Tử Nhạc an tọa trong phòng, bình tâm tĩnh khí làm tu luyện công phu, nay hắn thôi kiếm tuyệt bí pháp cùng cửu thiên ngự kiếm thuật đều đã muốn đến bình cảnh, cần đại lượng mài nước công phu tài năng đột phá, hắn biết võ học chi đạo chính là như thế, phải mại được tịch mịch, cho nên cũng thật là kiên nhẫn. Lương Phi Cẩn cùng Cổ Cương đám người nhưng thật ra đi trước Long Cốt Tháp xem náo nhiệt đi, chỉ có Cuồng Chiến Tật Phong làm người lao thành, vẫn canh giữ ở trong phủ bên ngoài. Phong Tử Nhạc tu luyện một trận, mắt thấy mặt trời lên cao, Tiểu Điệp lại còn không có đến tìm hắn, không khỏi trong lòng rùng mình. Tiểu Điệp sẽ không là. Tiểu Điệp cũng đồng dạng ở tại trong thành chủ phủ, chính là không cùng Phong Tử Nhạc đám người một chỗ, nàng đã muốn gặp qua Liên Gia giật mình cùng ngượng ngùng rất nhiều. Cùng Tiểu Điệp gặp lại cũng thật là vui mừng, cấp nàng an bài chỗ ở. Hai người ước hảo, sáng sớm Tiểu Điệp sẽ đến tìm Phong Tử Nhạc. Nhưng chậm chạp không tới, Phong Tử Nhạc không khỏi lo lắng đứng lên. Phong công tử, không tốt. Đang ở hắn lo lắng là lúc, bên ngoài lại truyền đến một trận kinh hô, chỉ thấy Tiểu Liên vội vội vàng vàng chạy vội tới, ở hắn ngoài phòng liều mạng vùng cánh tay. Thế công tử không nghe tiểu thư khuyên can, muốn vào Long Thần Hoàng Tuyển. Ngươi mau đi xem một chút đi. Cái gì? Phong Tử Nhạc vẻ sợ hãi cả kinh, đứng dậy. Tiểu Liên là được Liên gia báo vội tới Phong Tử Nhạc báo tin, nàng khổ khuyên Tiểu Điệp không nghe. Thế nhưng tự hành lưu tiến Long Thần Hoàng Tuyển bên trong, Liên gia lo lắng Long Thần Hoàng Tuyển nguy hiểm, chạy nhanh làm cho Tiểu Liên cấp Phong Tử Nhạc thông cái tin tức. Tiểu Liên cũng là hiểu lầm. Tiểu Điệp vẫn lấy này nam trang bộ mặt kỳ người, nhìn thấy Liên gia là lúc. Cũng giống nhau là nam trang. Tiểu Liên liền căn bản không phân rõ của nàng tính, nhìn đến Liên gia đối Tiểu Điệp thái độ cũng là thập phần thân thiết, còn không tùy vào kỳ quái một trận, rốt cuộc tiểu thư thích là Phong công tử vẫn là Tề công tử. Đợi cho Tiểu Điệp muốn đi vào Long Thần Hoàng Tuyển, Liên gia khổ khuyên không nghe, càng làm cho nàng vội tới Phong Tử Nhạc báo tin, Tiểu Liên rồi đột nhiên tự cho là trinh thám đi ra chân tướng. Xem ra này Tề công tử cùng Phong công tử đều là tiểu thư có quen biết, Tề công tử ái mộ cho tiểu thư. Tiểu thư cố tình thích là Phong công tử, nay Tề công tử nên vì nàng nhập Long Thần Hoàng Tuyển. Nàng lo lắng hắn hội thành công, cho nên còn muốn cuối cùng tới hỏi hỏi Phong công tử ý tứ. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Nàng phỏng đoán thành như vậy, thái độ tự nhiên cũng là cố ý có vẻ hoang mang rối loạn trương trương. Không nghĩ tới Phong Tử Nhạc nghe thế cái tin tức. Thế nhưng cũng là ngồi không yên, hướng nàng hỏi Thanh Long Cốt Tháp chỗ, thân hình như điện buôn đi. Ai, làm gì đến cuối cùng thời điểm, mới như vậy khẩn trương. Sớm điểm đi không phải được rồi. Nguyên lai vị này Phong công tử đối chúng ta tiểu thư cũng không vô ý, phía trước trang đuôi to ba làng, gặp gỡ chân chính đối thủ cạnh tranh liền hỏa thiêu ngông. Tiểu Liên lắc đầu thở dài, rất là tự đắc. 3. Phong Tử Nhạc nào biết đâu rằng này nho nhỏ nha đầu tâm tư. Một đường bay nhanh mà đi, cũng là cười khổ không thôi. Không nghĩ tới Tiểu Điệp ở Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong nghẹn hỏng rồi, dĩ nhiên là như vậy nghịch ngợm, tuy rằng nàng tự xưng tu thành tuyệt học, tuyệt không tánh mạng chi nguy, nhưng Phong Tử Nhạc lại há có thể hoàn toàn yên tâm, huống chi này Long Thần Hoàng Tuyển, là thực thần nô như vậy cao thủ đều sợ hai chỗ, Phong Tử Nhạc liền lại càng không yên tâm làm cho Tiểu Điệp một người đi xuống pha. Chuyện tới nay, cũng chỉ dường như mình vào xem. Nay Long Cốt Tháp ở ngoài, người ta tấp nập, tuy rằng Long Thần Hoàng Tuyển dọa lui không ít người, nhưng đúng là vẫn còn có vô số người nghĩ đến thử thời vận, cũng có rất nhiều có thực lực giả, đối chính mình có nguyên vẹn tự tin, cũng không chút nào sợ hãi ngẩng đầu mà vào. Mọi người không nên gấp gáp, xếp thành hàng, chậm rãi đi. Tiến vào Long Thần Hoàng Tuyển bên ngoài, có quỷ thần cận vệ dẫn đường, lấy quỷ thần chướng ngăn trở người đi vào trước, đến lúc đó toàn thể tiến vào sau mới xuất phát. Các ngươi không nên gấp gáp. Đại khái là sợ mặt sau người lo lắng người đi vào trước chiếm tiên cơ, thành chủ trong phủ các quản sự đề cao giọng, lần nữa thuyết minh lần này quy tắc, làm cho mọi người chú ý trật tự. Phong Tử Nhạc thấy vậy tình huống, tâm thần hơi định, tuy rằng Tiểu Điệp đã muốn tiến vào Long Thần Hoàng Tuyền bên trong, nhưng là không thể loạn đi lộn xộn, không đến mức đến lúc đó không chỗ tìm kiếm. Hắn xếp hạng đội vĩ, theo dòng người chậm rãi về phía trước, đưa mắt chung quanh, cũng là không thấy một người quen. Thực thần ô, Linh Không Vô Kỵ cùng Tính Tiểu Khô đám người, đều là Long Cốt Thành khách quý, hiển nhiên hẳn là đi trước tiến vào, sẽ không đợi cho phía sau. T. Nay Long Cốt Tháp gần trong gang tấc, ngẩng đầu nhìn lại, cũng có một loại sâu nặng cảm giác các bách. Nay một tòa Long Cốt xây thành bảo tháp cao ngất trong mây, nên là tận thế thiên long đầu lâu, chỉ thấy hơn phân nửa cái long đầu đều bị mai cho địa hạ, tối om hai mắt bên trong lộ ra khiếp người hàn quang, mà tràn đầy răng nhọn long khẩu, đúng là chỗ tòa này Long Cốt Tháp lối vào. Mỗi một cái răng, đều chừng hai ba người cao, mấy người ôm hết cũng không nhất định có thể đủ ôm lại đây, tuy rằng thâm niên lâu ngày, lại vẫn như cũng là một loại thẩm người màu trắng, ở răng nanh mũi nhọn, còn phản xạ đáng sợ hàn quang. Long đầu phía trên, đỉnh tận thế thiên long tối thô to nhất trường xương của sống, đây là Long Cốt Tháp tầng thứ nhất trên thực tế, mỗi một trường xương sống, đều hình thành tòa tháp này một tầng, mà này xương sống vẫn chồng chất mà lên, không biết có bao nhiêu trường, cũng vô pháp đếm hết tòa tháp này có bao nhiêu tầng. Long thần hoàng tuyển cửa vào, ngay tại Long Cốt Tháp bên trong, đương nhiên bình thường là cũng không mở ra. Nghe nói là Long Vũ Thiên Quân mất vô số tâm lực, lấy đặc thù trận pháp mở ra Long thần hoàng tuyển, tài năng duy nhất làm cho nhiều người như vậy đi vào. Hắn vì nữ nhi việc hôn nhân, thật đúng là liều lĩnh. Ước chừng sắp xếp nửa canh giờ đội, Phong Tử Nhạc sắp xếp đến răng động vật hóa thạch dưới, chỉ thấy trước sau người, ở vượt qua này đạo môn hạm thời điểm, đều đã lộ ra e ngại sắc. Đã chết trăm vạn năm tận thế thiên long, vẫn có thể có như vậy uy thế, Phong Tử Nhạc không khỏi muốn gặp ngày đó thiên long oai, nhất thời hướng về. Ha ha ha ha. Phong Hiền Chất, người rốt cuộc vẫn là đến đây. Vừa mới bước vào Long Cốt Tháp, ánh mắt còn chưa có thể thích ứng tháp trung hắc ám, chỉ nghe phía trên truyền đến một trận sang sảng tiếng cười, đúng là vẫn híp mắt chờ hảo con rể đã đến Long Vũ Thiên Quân. Chương 1314, được thê như thế, phu phục gì cầu. Lời này khẩu khí quả thực còn kém thẳng hô hảo con rể. Long Vũ Thiên Quân cười như không cười, nhìn bước vào Long Cốt Tháp Phong Tử Nhạc, Phong Tử Nhạc cười khổ, phía sau, nhưng cũng không có biện pháp giải thích. Không thể tưởng được Thiên Quân tự mình lúc này. Đó là tự nhiên, nữ nhi của ta hôn sự, ta ha có thể không để tâm. Long Vũ Thiên Quân phất phất tay, Phong Hiền Chất, nơi đây nhiều người, ta sẽ không với ngươi nhiều lời, thỉnh. Hắn thân thủ nhất chỉ thấy tháp để trung ương, có một đạo màu trắng quang môn, tản mát ra hoánh ánh quang mang, biến ảo không chừng. Đây chính là Long Thần Hoàng Tuyền cửa vào. Đại bộ phận mọi người là cắn chặt răng, động thân mà vào, cũng có lâm trận lại co rúm lại không tiến, rất nhanh đã bị quỷ thần cận vệ cấp tặng đi ra ngoài. Quỷ thần cận vệ chính là một đám thân giáp trụ lại phiêu ở không trung trắng hán, mặt bộ cũng bị phong bế thức mũ giáp hoàn toàn che đậy, cầm trong tay trường mâu, mâu tiêm ẩn hiện huyết sắc, thoạt nhìn uy phong lấm lấm. Thực lực của bọn họ cường hãn, chính là quỷ tộc bên trong tinh anh, có những người này bảo hộ, ở Long Thần Hoàng Tuyền bên ngoài đại để có thể nói là an toàn. Bất quá nếu không phải sinh mệnh nguy hiểm, quỷ thần cận vệ cũng sẽ không ra tay tương trợ, một khi bọn họ ra tay, tham dự giả cũng liền mất đi tư cách, sẽ bị tống xuất Long Thần Hoàng Tuyền ở ngoài. Vào cửa phía trước, Long Cốt Tháp Trung Quản sự, lại hướng Phong Tử Nhạc giải thích một lần quy tắc. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, hắn cũng không chọn rể ý, chỉ là vì tìm kiếm tiểu điệp mà thôi, lập tức ứng, cũng không hỏi nhiều. Liền cất bước mại qua quan môn, bước vào Long Thần Hoàng Tuyền. Ti. Mới bước vào Long Thần Hoàng Tuyền nhập khẩu, Phong Tử Nhạc liền cảm giác được một cô đến xương hàn ý đánh út lại, hắn phun ra một ngụm bạch khí, chỉ thấy không trung ngưng kết băng xương tinh điểm, phát tốc rơi xuống, có thể thấy được nơi đây rất lạnh. Quỷ trạch quốc gia độ ấm, vốn sẽ so với ngoại giới lãnh thượng vài phần, mà này Long Thần Hoàng Tuyền, căn bản chính là kỳ hàn thấu xương. Trước tiến đến đại bộ phận người, nếu không phải võ đạo cường giả, rất nhanh liền tuôn rơi phát run, kiên trì không được bao lâu. Không nói cái khác, bằng vào này rét lạnh, liền đủ để đào thải đại bộ phận người. Đương nhiên loại này rét lạnh đối với võ công đã muốn cho tới bây giờ cảnh giới Phong Tử Nhạc mà nói, cơ hồ không có tác dụng gì, hắn đã muốn có thể ở gì ác liệt hoàn cảnh bên trong hành động tự nhiên, này rét lạnh cũng chỉ là làm cho hắn có chút ngoài ý muốn thôi. Một bước vào quan môn, hắn lập tức liền đưa mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm tiểu điệp dấu vết. Hắc hắc, ta chỉ biết tiểu phong ngươi sẽ đến, tìm ta sao? Bờ vai của hắn bị người nhẹ nhàng mà vỗ một chút, Phong Tử Nhạc cười khổ hồi đầu, quả nhiên gặp tiểu điệp lún đồng tiền như hoa đứng ở hắn sau lưng. Nàng vẫn như cũ là một thân trắng thuần quần áo, nam trang ăn mặc, lưng đeo trường kiếm, nhưng thật ra một bộ trọc thế chỉ có giai công tử bộ dáng. Ngươi như thế nào trở nên như thế nghịch ngợm? Phong Tử Nhạc lắc đầu không thôi, giữ lại nàng tay, tới chỗ này cũng không trước đó theo ta nói một tiếng, này Long Thần Hoàng Tuyển, cũng không phải là đơn giản như vậy địa phương. Bước vào nơi đây sau, Phong Tử Nhạc có thể càng trực quan cảm thụ Long Thần Hoàng Tuyển nguy hiểm. Hắn sâu sắc cảm giác được, tại đây địa phương trung tâm, truyền đến một loại khiếp người tâm hồn tử khí, tựa hồ là có cực kỳ cường hãn tồn tại. Cho dù là nay hắn, cũng xa xa không phải đối thủ cường đại tồn tại. Đây chính là cái gọi là mạt thế thiên long long hồn, người khác miêu tả có bao nhiêu sao cường đại, chung quy còn không bằng chính mình cảm thụ tới khắc sâu. Ta biết, nơi đây tà khí kinh người, bất quá ngươi yên tâm đi, chỉ cần không tới gần trung tâm khu vực, ta có tự bảo vệ mình khả năng. Tiểu Điệp không cần phất phất tay, lộ ra tự tin tươi cười. Phong Tử Nhạc không khỏi hồi tưởng mới lần đầu nhìn thấy Tiểu Điệp thời điểm bộ dáng, không khỏi lộ ra mỉm cười, nàng nhất quán chính là này tính tình. Chính là cùng Phong Tử Nhạc thiên ngoại một hàng sau, kiến thức đến cường giả xuất hiện lớp lớp thế giới, thế này mới thu liễm vài phần. Bế quan tu hành này vài năm sau, tựa hồ là rất có tăng lên, nay sức mạnh cũng chừng, nhưng thật ra nở rộ ra năm đó vài phần mị lực. Phong Tử Nhạc trong lòng nhu tình vừa động, cầm tay nàng. Hảo bái, bất quá ngàn vạn cẩn thận, chúng ta ngay tại phụ cận đi dạo đó là. Mấy năm nay hắn một lòng theo đuổi võ đạo, càng luôn cuốn vào đủ loại lốc xoáy bên trong, khó tránh khỏi có chút vắng vẻ thê tử, hai người dắt tay đồng hành cơ hội, ngược lại không nhiều lắm. Nay tại đây nguy hiểm Long Thần Hoàng Tuyền bên trong, hai người nhưng thật ra giống sân vắng lững thững bình thường. Ui ui! Người ta hiện tại nhưng là nam trang, nếu người khác thấy được khó tránh khỏi hiểu lầm. Tiểu Điệp đô nổi lên miệng, tuy rằng là nói như vậy, nhưng nắm chặt Phong Tử Nhạc tay, cũng không chịu buông ra. Cho nên làm thực thần nô thấy bọn họ hai người thời điểm, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Phong. Phong huynh cũng đến đây, vị này bằng hữu là. Hắn đánh cái ha ha, hầu nghi nhìn hai người nắm chặt cùng một chỗ hai tay, trách không được Phong huynh ngươi ngay cả này lòng cốt thành hào phú cùng tiểu thư tuyệt thế mỹ mạo đều trướng mắt, nguyên lai là có khác sở hảo. Bội phục, bội phục. Ái mỹ nhân không thương giang sơn. Tiểu Điệp ầm ọp một tiếng bật cười. Nhìn đến thực thần nô kia trương khổ qua mặt, tự nhiên là biết hắn nổi lên hiểu lầm. Nàng tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, vốn không dễ dàng bị người hiểu lầm, nhưng võ đạo tu hành đến nhất định cảnh giới sau, thực dễ dàng liền bắt chước ra người khác khí chất, muốn giả dạng làm nam nhân, người khác không nhìn kỹ trong lời nói, thật đúng là phân rõ không được. Bất quá nàng này cười đương nhiên liền lòi. Thực thần nô nhẹ nhàng thở ra, thế này mới hướng bọn họ hai người đến gần vài bước. Làm ta sợ nhảy dựng. Nguyên lai Phong huynh mang là một vị cô nương. Đây là Tuyết Kinh Phong Tử Nhạc gật gật đầu, cùng thực thần nô nhưng thật ra không có gì hay giấu giếm, dù sao hai người bình thủy tương phùng, về sau cũng không tất hội gặp lại. Nga nga, Phong huynh nói qua sớm có hôn phối, lại không nghĩ rằng tôn phu nhân dĩ nhiên là với ngươi đồng hành. Ở hiến hội phía trên, Phong Tử Nhạc quyển cự Long Vũ Thiên Quân, tỏ vẻ chính mình sẽ không tham gia chọn rể, chính là bởi vì chính mình đã muốn hôn phối. Bất quá ở hiên viên cổ chiến trường phía trên, này lấy cớ tựa hồ không có tác dụng gì. Nơi này vốn chính là cường giả có thể giữ lấy càng nhiều phối ngẫu địa phương. Bất quá Phong Tử Nhạc chưa nói quá hắn phu nhân là theo hắn một đường mà đến, thực thần nô mới có này vừa hỏi. Phong Tử Nhạc cười khổ, lúc ấy hắn nói lời này thời điểm, tiểu điệp quả thật còn không có xuất hiện ở hiên viên cổ chiến trường bên trong. Thực thần nô cũng chỉ là thuận miệng vừa nói. Cũng không bảo tìm tòi để ý tứ, ngược lại là dù có hưng chí nhìn hai người, đồng nhiên hai tay vỗ. Nha, Phong công tử ngươi nguyên lai nói sẽ không đến tham dự chọn rể, như thế nào nay đúng là cùng phụ nhân cùng nhau tiến vào. Ta hiểu được, ta hiểu được. Hắn đệ thấp thanh âm, lộ ra bỡn cợt tươi cười. Nhất định là phu nhân thâm minh đại nghĩa, muốn cho Phong huynh ngươi quảng nạp hiền thê, sợ ngươi bởi vì phu thê tình thâm mà lá mặt lá trái. Cho nên mới tự mình cùng ngươi cùng nhau đến chọn rể. Hiền thai. Tráng thai. Thật sự là hiền thê. Được thê như thế, phu phục gì cầu. Phúc. Phong Tử Nhạc còn không có cái gì phản ứng, tiểu điệp nhưng thật ra xì một tiếng vừa cười đi ra, thực thần nô diêu đầu hoảng nào chắc chắc bộ dáng, thật sự rất là buồn cười. Phong Tử Nhạc vẻ mặt xấu hổ, liên tục lắc đầu. Chương 1315, Long Châu chọn rể bắt đầu. Đợi đến Phong Tử Nhạc hướng Thực Thần Nô giải thích rõ ràng chính mình này đến cũng không phải vì tìm một vị khác thê tử, mà là tưởng đem nguyên lai thê tử tìm về đi thời điểm, Thực Thần Nô cũng không cấm mỉm cười. Các ngươi hiền phu thê cũng quá có ý tứ điểm đi. Hắn lắc lắc đầu, đột nhiên nhãn tình sáng lên, một khi đã như vậy, nghĩ đến các ngươi cũng không phải thiệt tình muốn tìm Long Châu, bằng không sau khi ra ngoài ngược lại khó tránh khỏi xấu hổ, không bằng giúp ta như thế nào. Nếu có thể thắng lợi, chắc chắn hậu báo. Thực Thần Nô ánh mắt sáng quắc nhìn Phong Tử Nhạc cùng Tiểu Điệp, tràn ngập chờ mong. Hắn là thiệt tình tưởng hoàn thành lúc này đây trọn rể. Với hắn mà nói, từ lúc trước bị ma nữ xiêm áo một đạo, làm hại hai tộc đại chiến chết vô số sau, đối nam nữ tình yêu việc, cũng đã muốn tuyệt vọng, trừ bỏ hóa bi phẫn vì thèm ăn ở ngoài, duy nhất lạc thú chính là tiền tài. Nay cũng là vì cái gì thần tộc cao tầng có thể nói động hắn nguyên nhân. Thực Thần Nô chính là hướng về phía này Long Cốt Vương Phú Khả Địch quốc thân ra đến. Này! Tiểu Điệp nhíu nhíu mày, nàng làm sao không biết Liên Gia đối Phong Tử Nhạc có ý, tuy rằng nàng cũng không hội nguyện ý trượng phu tái nhiều một thê tử, nhưng là nói phải giúp người khác nhất là như vậy một mập mạp cưới đến Liên Gia, nàng cũng nội tâm không muốn. Thực Thần Nô nhìn trông mong nhìn hai người, Tiểu Điệp lại vẫn là lắc đầu, không được. Muốn cưới đến Liên Gia muội muội. Kia cũng phải bằng chính mình bản sự, chúng ta chính là tiến vào đi dạo, tuyệt không sẽ ra tay. Nàng nghĩ nghĩ sau, cuối cùng vẫn là như vậy quyết định. Như vậy A Thực Thần Nô vẻ mặt thất vọng, bất quá dù sao hắn cũng là người thân cư địa vị cao, vẫn chưa quá mức dây dưa, lập tức chính là gật gật đầu. Một khi đã như vậy, ta đây liền chính mình đi tìm Long Châu. Các ngươi tiểu vợ chồng chính mình đi dạo đi. Hắn bên nói bên đi. Tuy rằng thân hình to mọng, cũng là công việc nhẹ linh hoạt, chính là hơi hơi nhất thả người gian, cũng đã ở mấy chục trượng có hơn. Lúc này đại bộ phận người đã muốn bước qua quan môn, tiến vào Long Thần Hoàng Tuyền bên trong, chính thức chọn rể tìm Long Châu hoạt động, cũng sắp bắt đầu, Thực Thần Nô túng dược mà trước, vì chiếm cứ một cái hảo vị trí. Phong Tử Nhạc cùng Tiểu Điệp tương đối mà cười. Chính là đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn rộn ràng nhốn nháo đám người ở ngoài một mảnh thương mang. Long Thần Hoàng Tuyền bên trong cảnh trí, nhưng thật ra rất được đâu. Tiểu Điệp hướng hai tay cắp nhiệt khí, một cỗ xương trắng mang theo mùi thơm phiêu khởi, nàng so với Phong Tử Nhạc sớm tiến vào không ít thời điểm. Tuy rằng không thể bước ra quỷ thần cận vệ bảo hộ vòng ở ngoài, cũng là từng chung quanh đi dạo cuống, nhìn xa xa phong cảnh, thật là chờ mong. Nơi này càng như là Bắc Quốc phong cảnh, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu, nhưng ở băng tuyết bên trong, lại có u lam tinh trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng hướng phía chân trời. Nghe nói đây đều là không cam lòng long hồn cùng phân tán long tủy biến thành, phân tán các nơi, hình thành đủ loại cùng ngoại giới bất đồng kỳ lạ cảnh trí. Trong chốc lát chúng ta phải đi phụ cận nhìn xem. Không cần quá thâm nhập chính là. Phong Tử Nhạc vì nàng kéo kéo vạt áo, dựng lên cổ áo chắn gió, tuy rằng võ học đến bọn họ loại này cảnh giới, sớm đã hàn thử không xâm. Nhưng nhìn nàng trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, luôn nhịn không được làm cho người ta sinh ra yêu thương ý. Ân, Tiểu Điệp khó được nhu thuận gật gật đầu. Nàng tùy hứng chạy đến nơi này, Phong Tử Nhạc không có trách cứ nàng, ngược lại dung túng, đương nhiên cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Nay dũng mãnh vào đám người, ở đến xương hàn ý bên trong, không ít người lạnh run, còn chưa chân chính bước vào Long Thần Hoàng Tuyền nguy cảnh, cũng đã có người đánh lui trông lớn. Nơi này như thế nào lạnh như thế? Long Thần Hoàng Tuyền bình thường chính là nghe nói khủng bố, không nghĩ tới thế nhưng âm trầm đến nước này. Ta thấy không ổn à, bạn hữu, ta xem chúng ta vẫn là không nên đụng vật khí, sớm điểm đi thôi. Đương nhiên cũng vẫn đang có người không chịu hết hy vọng. Sợ cái gì, có Long Thần cận vệ thủ hộ, ít nhất tổng có thể giữ được tánh mạng. Chính là, hợp lại liều mạng, phú quý hiểm trung cầu a. Nghe đến mấy cái này ngôn luận, quỷ thần cận vệ trên mặt đều lộ ra khinh miệt tươi cười. Chính là vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Phong Tử Nhạc thở dài, này Long Thần Hoàng Tuyền thế giới, rõ ràng mang theo một loại lực lượng áp chế, càng đi ở chỗ sâu trong đi, đối tự thân lực lượng yêu cầu lại càng cao, không có thực lực, muốn tìm được Long Châu khả năng tính căn bản là không có. Trên thực tế, lấy Phong Tử Nhạc linh mẫn cảm giác, không cần đi ra rất xa, chỉ sợ lục tinh lấy hạ kẻ yếu, cũng đã rất khó chống đỡ, mà muốn được đến Long Châu, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy. Trận này chọn rể đại hội, nhìn như công bình, nhưng thực lực cũng là một cái cực kỳ quan trọng hơn nhân tố. Cuối cùng, đại khái vẫn là số ít vài thất tinh đã ngoài cường giả tranh đoạt, hoặc là Phong Tử Nhạc ánh mắt quét về phía một bên, nhìn thấy Tính Tiểu Khâu ngẩng đầu đứng thẳng nóng lòng muốn thử bộ dáng, hơi hơi gật gật đầu hoặc là, chính là người có dị bảo hộ thân, có lẽ có thể có chút thắng lợi hy vọng. Vị này Khô Lâu Vương hậu nhân thực lực tuy rằng không được tốt lắm, nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhà bọn họ truyền bảo vật, luôn luôn hữu dụng gì đó, nhìn hắn ở Long Thần Hoàng Tuyền bên trong tin tưởng tràn đầy bộ dáng, xem ra là có sở dựa vào. Chứ bỏ hắn cùng thực thần nô ở ngoài, ngày đó tiệc tối bên trong nhìn thấy yêu tộc Linh Không Vô Kỵ cũng xuất hiện, hắn thần sắc rất là thận trọng, đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Nếu lấy ma tộc Sa Hải Hải không có chết ở Phong Tử Nhạc trong tay, kia đổ quả thật là này vài người tranh hùng cục diện. Phong Tử Nhạc không có hứng thú rảo hợp đến trận này tranh đấu chung đi, cho nên ngược lại là hướng tới trung tâm lui lại mấy bước, để tránh người ta vô vị đề phong chính mình, sau lưng hạ độc thủ cái gì. Mặt khác còn có vài tên cao thủ cường giả, Phong Tử Nhạc cũng cảm ứng được, tuy rằng không biết, nhưng này loại áp bách tính cường giả hơi thở, vẫn là thực dễ dàng phát giác. Bất quá đến tận đây chưa phát hiện bát tinh cấp cường giả này cũng thuyết minh cho dù ở hiên viên cổ chiến trường bên trong, bát tinh cường giả cũng không nhiều gặp, lại càng không rất sẽ đến tham gia loại này chọn rể hoạt động. Chư vị, đang ở Phong Tử Nhạc mơ màng là lúc, chợt nghe Long Vũ Thiên Quân uy nghiêm thanh âm không biết theo địa phương nào truyền đi ra, hắn nao nao, đưa mắt chung quanh, lại thủy chung tìm không thấy Long Vũ Thiên Quân thân ảnh. Hắn không ở Long Thần Hoàng Tuyền bên trong. Tiểu Điệp ghé vào Phong Tử Nhạc bên thai nói nhỏ, Long Thần Hoàng Tuyền bên trong chút không có Long Vũ Thiên Quân hơi thở, hiển nhiên hắn vẫn đang ở lại quang môn ở ngoài, ở bên ngoài đối bên trong người nói chuyện. Tiến vào Long Thần Hoàng Tuyền người, tổng cộng có 12.1719 người, lão phu cũng không từng lường trước được đến, tiểu nữ hôn sự, dĩ nhiên là khiến cho nhiều như vậy bằng hữu chú ý. Long Vũ Thiên Quân thanh âm ở thiên không quanh quẩn, Phong Tử Nhạc gật gật đầu, thế nhưng có nhiều người như vậy. Quỷ thần cận vệ bảo hộ vòng cũng không tiểu, lúc này đã muốn tràn đầy đứng đầy người, bất quá trong chốc lát bảo hộ vòng chết hồi, bọn họ tản ra sau, sẽ không hội như vậy chật trội. Nay mọi người đã muốn bước vào Long Thần Hoàng Tuyển, lúc này đây tìm kiếm Long Châu trọn rể. Lập tức sẽ bắt đầu. Long Vũ Thiên Quân thanh âm cũng để cao vài phần. Chương 1316, Quỷ Mị Lam Ảnh, Hoàng Tuyền Chi Mê. Mọi người tinh thần đều là rung lên, cho dù rất nhiều người ở Long Thần Hoàng Tuyền rét lạnh bên trong đã muốn khổ không nói nổi, nhưng nghĩ đến tương lai tiền đồ, lại nhịn không được trong lòng lửa nóng. Tốt lắm, lão phu cũng không nói nhảm nhiều, Long Thần Hoàng Tuyền bên trong nguy cơ tứ phía, quỷ thần cận vệ tuy rằng có thể bảo hộ các ngươi an toàn, nhưng là không muốn chết trong lời nói, tốt nhất vẫn là lượng sức mà đi, không cần quá mức tiến vào ở chỗ sâu trong. Nếu dâm thượng cái gì long hồn đoán niệm phân thể liền lập tức nổ tan xác mà chết trong lời nói, cho dù là quỷ thần cận vệ, cũng không kịp ra tay cứu bọn họ. Chọn rể, bắt đầu. Theo Long Vũ Thiên Quân tiếng hô, nhẹ nhàng vỡ vụn thanh nổ lớn vang lên, bốn phía nguyên bản câu thúc mọi người trở thành một cái vòng lớn trong suốt quần sáng dập nát, hóa thành lục sắc quang điểm phiêu tán tứ phương. Tiếng gió gào thét dựng lên, hàn ý rồi đột nhiên trọng gấp đôi. Đi mau a, Long Châu, chúng ta đến đây. Cùng nhiệt cầu thân giả chạy vội mà ra, bốn phía khắp nơi, cũng không có cố định phương hướng. Này Long Thần Hoàng Tuyền là một cái quỷ dị không gian, chỉ cần không ngừng hướng một cái phương hướng đi, nếu không có chết trong lời nói, sớm muộn gì hội đi trở về nguyên điểm. Này cửa vào vị trí, là lý luận thượng cùng Hoàng Tuyền trung tâm xa nhất một cái điểm, vô luận hướng phương hướng nào đi. Đều đã càng tiếp cận cho Hoàng Tuyển trung tâm xác thực nói, chính là tận thế thiên long long hồn ngủ say nơi. Đương nhiên lần này tham gia chọn rể giữa, không ai có năng lực đến kia địa phương. Cho dù là thực lực đạt tới bát tinh cường giả Long Vũ Thiên Quân, cũng không dám thiện sấm tận thế thiên long ngủ yên nơi hắn cũng vô pháp thừa nhận ác long phẫn nộ. Bất quá từ long hồn mảnh nhỏ cùng thiên địa khí kết hợp mà thành Long Châu, cũng không cần đến nguy hiểm như vậy địa phương tài năng được đến, lý luận đi lên nói. Long Châu hội tùy cơ phân tán ở Long Thần Hoàng Tuyền bên trong gì địa phương. Vì thu thập Long Châu, Long Cốt Thành các quỷ thần cận vệ, cũng từng lặp lại tiến vào Long Thần Hoàng Tuyền bên trong, bọn họ đồng dạng cũng sẽ tận lực rời xa đáng sợ Long Hồn ngủ say nơi. Nói như vậy, khoảng cách Long Hồn càng gần, tìm được Long Châu khả năng họ cũng lại càng cao. Chúng ta, đi ra phụ cận tùy tiện nhìn xem đi. Phong Tử Nhạc xem mọi người nháy mắt bỏ chạy cái vô tung vô ảnh, cười khổ lắc đầu, quay đầu hướng Tiểu Điệp hỏi. Ân. Tiểu Điệp gật gật đầu, thật cẩn thận về phía ngoại bước ra một bước, ở phòng hộ phạm vi quần sáng biến mất sau, nàng tựa hồ trở nên càng thêm thận trọng một chút. Nay Long Thần Hoàng Tuyền bên trong, thật sự là tà khí dày đặc, tựa hồ còn có cái gì cổ quái. Nàng nhíu nhíu mày, hình như là cảm ứng được cái gì, nhưng mơ mơ hồ hồ, cũng không rõ ràng, cũng liền từ bỏ. Dù sao đây là Long Cốt Thành địa bàn, bọn họ cũng không tính tham cái đến tuột cùng, chính là muốn tùy tiện nhìn xem mà thôi. Phong Tử Nhạc cùng Tiểu Điệp lững thững đi phía trước đi đến. Long Thần Hoàng Tuyền độ ấm, càng ngày càng lạnh. 3. Tính Tiểu Khô nơm nớp lo sợ đi phía trước đi tới. Hắn nhát gan. Làm Khô Lâu Vương hậu nhân, vốn hắn không nên như vậy bất ức, nhưng sự thật chính là như thế, cũng làm cho hắn không thể nơi hà. Khô Lâu Vương truyền thừa trải qua mấy trăm vạn phá sản, đã muốn cơ hồ giọt nước không dư thừa, mà hắn thân mình luyện võ bất thành, muốn dựa vào chính mình xoay người, đã muốn là không có khả năng, lúc này đây cầu thân, là hắn hy vọng cuối cùng. Nếu bất thành trong lời nói, hắn vị này thân phận cao quý Khô Lâu Vương hậu nhân, chỉ sợ sẽ cùng chúng sinh giống nhau, dãy rủa muốn sống, vì sinh kế mà buôn ba. Không được, nhất định cho tới Long Châu, cưới đến Liên gia tiểu thư. Khó được hắn có một hồi chí khí. Nay Long Thần Hoàng Tuyền bên trong khủng bố, hắn theo nhỏ cũng đã nghe nói, nay muốn hắn kiên trì hướng ở chỗ sâu trong mà đi, nói thật ra đã muốn là làm khó hắn, nếu không phải một cỗ chấp niệm chống đỡ vị này tiểu Khô Lâu Vương, chỉ sợ hắn đã sớm quay đầu trốn chạy. Trước mặt là một mảnh uốn lượn đường nhỏ hai bên đều là xanh thảm sắc kết tinh, tản ra dày đặc hàn ý. Ở kết tinh lùn cây trung, không biết cất giấu cái gì nguy hiểm. Chỉ nghe đến bên trong tất tất tốt tốt thanh âm, khiến cho Tính Tiểu Khô cả vật thể phát lạnh, trên lưng tóc gáy đều dựng thẳng lên. Hắn khép hờ ánh mắt, mặc kệ tả hữu quan vọng, chính là cắn răng từng bước một đi phía trước đi. Này ăn chơi chắc táng là thật vô dụng. Đi theo hắn phía sau, có hai gã quỷ thần cận vệ, hiển nhiên là Long Vũ Thiên Quân lo lắng hắn an nguy, đặc biệt bố trí. Bất quá này hai người đối vị này Tiểu Khô Lâu Vương khinh thường nhất cố, xa xa chuế. Thấp giọng nói cười nhạo. Người này cũng thật sự là vô dụng, thực lực chỉ sợ không đến 4 sao đi. Cứ như vậy cũng dám đến trọn rể. Hắn cho dù không sai, ngươi không thấy còn có không ít người thường dũng vào được, bọn họ ngay cả kia sợi rét lạnh đều chịu không nổi bao lâu đi, cái khác các huynh đệ cần phải kiếm vất vả. Kia cũng không có biện pháp a. Bất quá vị này cũng không phải là người thường, chính là đường đường Khô Lâu Vương hậu duệ, huyết mạch thuần khiết, cư nhiên còn như vậy nhược. Kia thật sự là không thể tưởng tượng. Hai người lắc đầu không chỉ, người quỷ tộc tuy rằng không giống như là ma tộc như vậy coi trọng huyết thống, nhưng theo Khô Lâu Vương như vậy tuyệt thế cường giả, truyền thừa đến bây giờ như thế gầy yếu chi khu, cũng thật sự là chỉ có thể làm cho người ta cười nhạo. Ai nha? Hai gã quỷ thần cận vệ chính khi nói chuyện, đồng nhiên nghe được Tính Tiểu Khô kinh hô một tiếng, bọn họ không khỏi kinh hãi, phi thân dựng lên, đưa mắt nhìn lại. Đã thấy Tính Tiểu Khô ôm chính mình cổ chân, ai ai hô đau, hiển nhiên là uy đến cổ chân. Quỷ thần cận vệ không nói gì. Tái như thế nào nhược, cũng là 4 sao cấp bậc cường giả, cho dù là Long Thần Hoàng Tuyền hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt, kia cũng không về phần hội ảnh hưởng đến hắn a. Như vậy cũng sẽ bị thương. Chịu loại này 4 sao cấp bậc không có khả năng chịu thương. Vị này Tiểu Khô Lâu Vương, không khỏi cũng quá nuông chiều từ bé một chút đi. Nhưng Tính Tiểu Khô cũng không phải như vậy xem, hắn sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ròng ròng toát ra mồ hôi lạnh, tựa hồ là nhìn thấy gì đặc biệt đáng sợ gì đó giống nhau. Không đúng. Quỷ thần cận vệ hai người liếc nhau, trong lòng cũng không tùy vào nghiêm nghị. Không sai, Tính Tiểu Khô không có đạo lý hội chịu như vậy thường, nếu là huy chân, chỉ sợ là đã bị cái gì vậy tập kích, bọn họ hai đại quỷ thần cận vệ cũng chưa phát hiện trong lời nói, kia này nọ đáng sợ. Cũng liền có thể thấy được đốm. Chỉ thấy Tính Tiểu Khô đống nhiên nhảy dựng lên, song trưởng ngay cả huy, phát điên dường như hướng tới tà thứ liền xông ra ngoài, mà ở hắn phía sau một đạo lam ảnh đằng khởi. Cái gì vậy? Quỷ thần cận vệ trong lòng hoảng sợ, song song bay lên, chặt chẽ chế ở sau người. Lấy bọn họ tốc độ, nhưng thật ra không ngờ bị Tính Tiểu Khô cùng kia lam ảnh bỏ ra, nhưng là vô luận như thế nào tiếp cận, bọn họ thủy chung nhìn không ra đến. Đi theo ở Tính Tiểu Khô sau người kia này nó rốt cuộc là cái gì? Chẳng qua mới bước vào Long Thần Hoàng Tuyền như vậy gần phạm vi, như thế nào sẽ có loại này ngay cả chúng ta đều không có gặp qua quái vật. Bọn họ hai người trong lòng đều là nổi lên nói thầm, lúc này tính Tiểu Khô cũng là kiên định, đến bây giờ còn không có kêu cứu, hai người bọn họ cũng không tiện ra tay. Nếu bằng không, bọn họ đã sớm chặn lại kia đạo lăng ảnh, nhìn xem rốt cuộc chân diện mục là cái gì. Nay truy trốn là lúc, bất chi bất giác bên trong, đúng là chạy đi cực xa khoảng cách. Chương 1317, quỷ thần cận vệ cũng sẽ bị thương. Hiện tại xem ra, Long Thần Hoàng Tuyền bên trong cũng không có gì đặc thù chỗ, cử bình tĩnh a. Tê Tiểu Điệp đi rồi một đoạn sau, phát hiện nơi này tuy rằng cảnh trí thần kỳ, nhưng nhìn qua cũng không có cái gì rõ ràng nguy hiểm. Lần nữa lặp lại cảnh sát, cũng dần dần bắt đầu làm cho người ta buồn ngủ. Vốn sẽ không có ý tứ gì. Phong Tử Nhạc mỉm cười, đây là người ta chọn rể đứng đắn sự, cũng không phải du sơn ngoạn thủy. Long Thần Hoàng Tuyền bên trong, ẩn chứa thật lớn nguy hiểm, nhưng nếu nói có cái gì là thú, thật sự là Tề Tiểu Điệp tưởng thật tốt đẹp lắm. Tính! Tính! Tiểu Điệp lắc lắc đầu, vẫn là không cần đã quay dày liên ra muội muội chọn rể đứng đắn sự. Chúng ta quá lập tức trở về đi. Bọn họ đi không tính xâm nhập, ánh mắt có thể đạt được chỗ, cũng có thể thấy được đến top 5 top 3 quỷ thần cận vệ. Nếu là gặp gỡ cái gì nguy hiểm, chỉ cần tiếp đón một tiếng, quỷ thần cận vệ sẽ đưa bọn họ đưa về Long Thần Hoàng Tuyền cửa vào. Bất quá Phong Tử Nhạc hai người tự nhiên không cần quỷ thần cận vệ hộ tống, quỷ thần cận vệ muốn xem hộ nhiều người như vậy an toàn, cũng rất là kiếm vất vả, bọn họ sẽ không dùng lại cho người khác thêm phiền toái. Hảo! Phong Tử Nhạc gật gật đầu, hai người đang muốn trở về đi, đột nhiên nghe được tiền phương một trận nổ. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh, làm cho tất cả mọi người vẻ sợ hãi cả kinh, nhất là này vốn còn có chút lo lắng để phòng chọn rể giả, lại sợ tới mức hồn bất phụ thể. Sao lại thế này? Vừa rồi kia thanh nổ. Đang ở mọi người châu đầu ghé thai khe khẽ nói nhỏ là lúc, đã thấy có một gã quỷ thần cận vệ lưng đeo một người, theo xa xa chạy vội mà quay về. Thần sắc nghiêm nghị. Có người bị thương. Nhanh như vậy. Thế này mới tiến vào Long Thần Hoàng Tuyền bao nhiêu thời gian, mọi người chưa đi ra an toàn khu, cư nhiên cũng đã có người bị thương. Phong Tử Nhạc cũng nhíu nhíu mày. Không đúng. Tiểu Điệp đưa mắt nhìn lại, lặng lẽ ở Phong Tử Nhạc bên thai nói nhỏ, này không phải chọn rể giả, người bị thương, là một quỷ thần cận vệ. Cái gì? Phong Tử Nhạc biến sắc, trong lòng giật mình. Bị thương là bình thường chọn rể giả cùng quỷ thần cận vệ tình huống khác nhau rất lớn, lúc này đây Long Cốt Thành chọn rể long trọng, lại không hạn tư cách, thậm chí có rất nhiều người thường dũng mãnh vào Long Thần Hoàng Tuyền. Bọn họ không giành võ công, lại không có phòng thân khả năng, cho dù ở Long Thần Hoàng Tuyền bên ngoài tương đối an toàn khu vực, cũng khả năng hội bị thương, này miễn cưỡng cũng nói được đi qua. Nhưng là quỷ thần cận vệ bị thương, kia nhưng chỉ có làm cho người ta kinh hãi không thôi. Quỷ thần cận vệ, ít nhất cũng là lục tinh cấp bậc cường giả, lý luận đi lên nói, tại đây an toàn Long Thần Hoàng Tuyền bên ngoài, căn bản không có bị thương khả năng. Rốt cuộc là cái gì này nọ bị thương hắn? Phong Tử Nhạc ánh mắt, hướng tới kia hai quỷ thần cận vệ đến phương hướng nhìn lại. Đi! Chúng ta đi nhìn xem. Tiểu Điệp cũng đến đây hưng trí, lôi kéo Phong Tử Nhạc tay, hướng tới bên kia chạy đi. Lúc này mọi người cũng thấy rõ bị thương chính là quỷ thần cận vệ. Bọn họ phản ứng cũng không như là Phong Tử Nhạc cùng Tiểu Điệp bình thường, câu đều là hoảng sợ thất sắc, rất nhiều người lập tức liền đánh lui trông lớn. Khai cái gì vui đùa, ngay cả quỷ thần cận vệ đều đã bị thương nặng, làm cho này người không có võ công hoặc là võ công thấp kém, tình dùng cái gì kham. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người băn khoăn không tiến. Phong Tử Nhạc cùng Tiểu Điệp theo màu lam long tinh lùn cây đường nhỏ, một đường về phía trước chạy đi. Ngẫu nhiên có thể thấy được quỷ thần cận vệ xuyên qua mà qua, sắc mặt bên trong, tổng cảm thấy có như vậy một chút kinh hoàng ý. Thật sự muốn đi qua sao? Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày, tiền phương tất có nguy hiểm, nếu là hắn một người lúc này, lấy hắn hảo quan tâm, hẳn là gặp qua đi xem, nhưng có Tiểu Điệp đồng hành, hắn ngược lại có chút do dự. Yên tâm đi, ta đã sớm nói qua sẽ không liên lụy ngươi. Tiểu Điệp tự tin tràn đầy, lôi kéo hắn một đường đi vội. Bọn họ hai người đều đã muốn cảm giác được tiền phương khác thường, chẳng những quanh mình không khí trở nên lạnh hơn, hơn nữa tựa hồ là trở nên nghiêm chủ, cản trở hai người đi trước đường. Trước mặt, đã muốn có thể xem tới được nhẹ nhẹ từng đợt màu lam bay phất phơ, thật giống như là toàn bộ thế giới, sắp ngưng kết thành kia màu lam kết tinh bình thường. Cách đó không xa, một người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, luống cuống tay chân về phía sau lui, dường như nhìn thấy gì đáng sợ sự việc, phát ra cực kỳ sợ hãi kinh hô. Nhưng hắn trước mặt, cũng là cái gì vậy đều không có. Tính Tiểu Khô. Phong Tử Nhạc nhận được hắn, đây là Khô Lâu Vương hậu nhân, ở Long Vũ Thiên Quân tiệc rượu phía trên gặp qua một mặt. Phong. Phong công tử. Tính Tiểu Khô nhìn đến hắn, cũng là mừng rỡ, giống như là ở tuyệt cảnh bên trong gặp một cây cứu mạng đạo thảo. Hắn gặp qua Phong Tử Nhạc công phu, có thể một kiếm dây sát xa hải hải cao thủ, so với chi quỷ thần cận vệ, còn muốn càng mạnh một bậc, vừa rồi ngay cả quỷ thần cận vệ đều bị thương tối lui, người này lại nói không chừng có thể cứu chính mình. Mau! Mau cứu cứu ta! Tính Tiểu Khô khẩn trương huy động song trường, trên mặt một mảnh trắng bệnh. Cứu ngươi! Phong Tử Nhạc ngẩn ra, về phía trước đi rồi hai bước, tay cầm chuôi kiếm, thật cẩn thận đưa mắt nhìn bốn phía, lại vẫn như cũ không cảm giác gì địch nhân tồn tại. Không sai, mặc dù có một loại nguy hiểm cảm giác quanh quẩn bốn phía, nhưng là nơi này trừ bỏ bọn họ ba người ở ngoài, tái không người khác. Tính Tiểu Khô sợ thành như vậy, là cái gì nguyên nhân? Vị kia quỷ thần cận vệ, là như thế nào bị thương? Hắn nhíu nhíu mày, thân thủ kéo Tính Tiểu Khô, Tính Tiểu Khô tay chân loạn vũ, thật vất vả mới đứng lên, lòng bàn chân còn không ngừng trượt, đứng thẳng không xong bộ dáng, xem ra là đã muốn bị dọa đến chấn nhuyễn. Ta không biết. Hắn lắc lắc đầu, ta kêu bọn họ đi lên cứu ta, bọn họ vừa qua khỏi đến liền bị thương, sau đó chạy đi bỏ chạy, căn bản là mặc kệ của ta chết sống, này xem như cái gì bảo hộ. Ta nhất định phải hướng Long Thành chủ cáo trạng. Hắn lại nhải, tức giận bất bình. Kia rốt cuộc là cái gì này nọ công kích ngươi? Tiểu Điệp cũng nhíu mày, nơi này chuyện đã xảy ra lộ ra quỷ dị, quỷ thần cận vệ là vì hộ vệ trọn rể giả an toàn mà tiến nhập Long Thần Hoàng Tuyển, thế nhưng dễ dàng như vậy bị thương. Hơn nữa thế nhưng đem Tính Tiểu Khô khí chi không để ý này, luôn luôn cái gì nguyên nhân đi? Long! Tính Tiểu Khô giật mình mở to hai mắt, ngươi! Các ngươi không có thấy sao, kia đáng sợ cự Long! Hắn thân thủ chỉ về phía trước phương, cũng là một mảnh không mang. Cự Long. Phong Tử Nhạc theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, trừ bỏ này xanh thẳm sắc kết tinh ở ngoài, cái gì cũng nhìn không tới. Hắn nắm chặt kiếm, sắc mặt cũng là hơn trầm túc. Là ảo giác sao? Vẫn là nhằm vào tinh thần công kích. Phong Tử Nhạc cùng Tiểu Điệp nhẹ giọng trao đổi dụng tâm gặp. Các ngươi nhìn không tới. Tính Tiểu Khô biến sắc, không dám tin nhìn hai người, phía trước chính là kia Long. Các ngươi một chút đều nhìn không tới sao? Hắn tê gào thét, sắc mặt biến càng thêm tái nhợt. Nhìn không tới, cũng không cảm giác. Phong Tử Nhạc quán buông tay, Tính công tử, thật sao không phải của ngươi ảo giác? Cẩn thận! Tính Tiểu Khô đột nhiên hét lớn một tiếng, rồi đột nhiên một cái cúi đầu, xoay người chỉ hướng bọn họ hai người sau lưng, nó nhiều đến mặt sau đi. Chương 1318, đây chính là Long Thần Hoàng Tuyển. Phong Tử Nhạc lắp bắp kinh hãi. Cầm Tiểu Điệp tay, quay đầu một kiếm quét tới. Cũng là rơi xuống một cái không. Mặt sau, đồng dạng là cái gì đều không có, cho dù là tối lợi kiếm, nhanh nhất kiếm pháp, vẫn đang là cái gì này nọ đều thương không đến. Không đúng. Phong Tử Nhạc trong lòng báo động nổi lên, tâm niệm vừa động, trong tay trường kiếm rời tay bay ra, vận khởi cửu thiên ngự kiếm thuật, đã thấy thiên sinh kiếm hóa thành một đạo hồng quang, ở rồi đột nhiên chuyển hướng hắn sau đầu. Phanh. Một tiếng thanh thúy va chạm tiếng động, Phong Tử Nhạc hừ nhẹ một tiếng, lôi kéo Tiểu Điệp vẫn chưa hồi đầu, nương trên thân kiếm chuyển đến đánh sâu vào lực, về phía trước phi tiến ba bước, ngón tay nhất hòa, làm cho sau lưng kiếm quang hóa thành một đạo phòng ngự dày vách tường, thế này mới chậm rãi quay đầu đến. Tính Tiểu Khô. Chỉ thấy Tính Tiểu Khô sắc mặt nanh ác, chính siết chặt quyền đầu, hung tợn trừng mắt bọn họ hai người. Cánh tay hắn phía trên, máu tươi đồng địa. Đúng là vừa mới đánh lén Phong Tử Nhạc bị kiếm quang phản kích tạo thành thương thế. Ở sau lưng đánh lén Phong Tử Nhạc, dĩ nhiên là Tính Tiểu Khô. Vừa rồi động thủ đối phó kia quỷ thần cận vệ, cũng là ngươi đi. Tiểu Điệp thần sắc thong dong, kéo lại Phong Tử Nhạc, tựa hồ sớm có đoán trước. Quỷ thần cận vệ hội đem Tính Tiểu Khô khí chi không để ý, tự nhiên có nguyên nhân mà bọn họ bị thương, hiển nhiên cũng không phải đơn giản như vậy, Tiểu Điệp sớm đã có đề phòng. Ha ha ha ha ha ha. Tính Tiểu Khô phát ra một trận cười lạnh. Không thể tưởng được thế nhưng có thể tránh khỏi ta này một chiêu, quả nhiên lần này chọn rể người trong, thật đúng là tàng long ngọa hổ đáng tiếc, các ngươi đều là hưởng phí tâm cơ, lúc này đây vị kia Long Cốt Vương nữ nhi, nhất định là của ta. Hắn thanh âm đã xảy ra biến hóa, trở nên khàn khàn mà sắc bén, cùng bình thường khác nhau rất lớn. Ngươi không phải tính tiểu khô. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày. Khô Lâu Vương truyền nhân bản tính yếu đuối vô năng, cho dù là cho hắn 100 lá gan, cũng không dám làm ra như vậy chuyện đến, cũng tuyệt đối không thể có thể thả ra như vậy hào ngôn. Hào nhãn lực. Tính tiểu khô gật gật đầu, từ hắn bước vào Long Thần Hoàng Tuyển sau, ta cũng đã coi trọng khối này thân thể, ha ha. Không thể tưởng được có tốt như vậy huyết mạch truyền thừa, lại còn có thể đủ giống như này gầy yếu ý chí, ta cơ hồ không có tốn cái gì khí lực. Cũng đã đem khối này thân thể cấp chiếm cứ xuống dưới. Đoạt xá. Phong Tử Nhạc sắc mặt lạnh lùng, cao dơ lên cao nổi lên trong tay kiếm, ngươi rốt cuộc là loại người nào? Không sai, chính là đoạt xá. Tính tiểu khô ngạo nghễ gật đầu. Lạnh lùng quét Phong Tử Nhạc cùng tiểu điệp liếc mắt một cái. Mà ta bản nhân, chính là tận thế thiên long huyết duệ, riêng tới đây, là vì báo 100 vạn năm phía trước cửu. Báo thủ. Tận thế thiên long huyết duệ. Phong Tử Nhạc cùng tiểu điệp liếc nhau, sắc mặt nghiêm nghị. Tận thế thiên long rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, chính là nghe đồn, nhưng là ở hắn chết sau, như trước có thể hình thành như vậy đáng sợ Long Thần Hoàng Tuyển. Hơn nữa lấy hắn di cốt kiến tạo Long Cốt Tháp, có thể muốn gặp này quái vật sinh tiền vì thế. Lúc trước tận thế thiên long vì sơ đại Long Cốt Vương giết chết. Không thể tưởng được thế nhưng để lại hậu đại mượn cơ hội này báo thủ. Tận thế thiên long, thế nhưng để lại hậu đại. Phong Tử Nhạc hơi hơi cho mày, điểm này, chưa từng có nghe truyền thuyết nhắc tới quá, hắn nắm chặt chuôi kiếm, cảnh giác nhìn đối phương, các hạ thực lực, đương nhiên là xa xa vượt qua tính tiểu khô, chiếm cứ hắn thân hình cũng là dễ như trở bàn tay, bất quá so với đương đại Long Cốt Vương đến, chỉ sợ còn kém một bậc. Long Vũ Thiên Quân đã muốn là bát tinh cấp bậc cường giả, ở toàn bộ hiên viên cổ chiến trường bên trong, cũng có thể xem như cao nhất tiêm tồn tại, người này thực lực tuy rằng không kém. Nhưng theo hơi thở đến xem, cũng bất quá là theo chính mình ở sản sản như nhau trong lúc đó mà thôi. Hắn muốn đối phó Long Vũ Thiên Quân, không khỏi có chút không biết lượng sức. Nếu là âm thầm đánh lén, có lẽ còn có 1-2 thành cơ hội, nhưng ngươi ở chúng ta trước mặt bại lộ thân phận, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta công chư hậu thế, cho ngươi mất đi cơ hội như vậy sao? Tuy rằng Phong Tử Nhạc cùng Long Vũ Thiên Quân không có gì giao tình, người quỷ tộc hắn cũng không thực để ý. Nhưng dù sao có một liên gia ở, ra loại sự tình này, hắn tự nhiên hội nói thẳng ra. Ha ha ha ha, cho nên ta là muốn giết các ngươi hai người. Tính tiểu khô lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một loại quỷ dị vẻ mặt. Chính là không thể tưởng được thực lực của ngươi không kém, ở của ta diệt long kích đánh lén dưới, thế nhưng còn có thể đủ thoát được tánh mạng. Hắn lắc lắc thủ, trong lỗ mũi mặt phun ra lưỡng đạo khí lạnh, đối với cánh tay thượng miệng vết thương cùng máu tươi. Tựa hồ không chút nào để ý. Cũng là khối này thân hình thật sự quá yếu. Phong Tử Nhạc lẳng lặng nhìn hắn, biết hắn tất có đến tiếp sau thủ đoạn, chút chưa từng thả lỏng cảnh giác. Chính như Phong Tử Nhạc theo như lời, vị này chiếm cứ tính tiểu khô thân hình tận thế thiên long hậu duệ, nếu là nương này thân phận đánh lén, có lẽ Long Vũ Thiên Quân còn khả năng hội đã bị ám toán bất quá ngay cả như vậy, thành công khả năng tính cũng là nhỏ nhất, dù sao Long Vũ Thiên Quân thực lực quá mạnh mẽ. Cho dù là ở không công bình tình huống dưới, muốn chi hắn vào chỗ chết cũng là rất khó. Mà một khi hắn hồi qua tay đến phản kích, người đánh lén cũng là khó có thể ngăn cản. Nếu là ngay mặt khiêu chiến, lại ngay cả một chút hy vọng đều không có, cho nên người này vô luận như thế nào cũng không khả năng tùy ý chính mình thân phận bại lộ. Hắn tự thừa không thể giết chết Phong Tử Nhạc hai người, nhưng cũng không ý nghĩa hắn sẽ buông tha. Trong chốc lát quỷ thần cận vệ sẽ vọt tới. Chỉ sợ ngươi cũng không có gì cơ hội. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu. Ha ha. Tính tiểu khô một tiếng cười lạnh. Phong công tử, ngươi thật sự là hiểu lầm. Ngươi nghĩ rằng ta muốn đi giết Long Vũ Thiên Quân. Kỳ thật căn bản không phải như vậy. Hán đại khái là đã muốn nắm giữ tính tiểu khô nhớ lại. Cho nên cũng đồng dạng nhận được Phong Tử Nhạc. Toàn không một ti xa lạ ý. Ngươi không phải muốn tìm Long Vũ Thiên Quân báo thủ. Phong Tử Nhạc nhướng mày. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Đương nhiên không phải. Tính tiểu khô thần sắc càng phát ra quỷ dị thần bí, hắn ngạo nghệ lắc lắc đầu, theo ngay từ đầu, ta liền nói cho ngươi, ta là đến tham dự chọn rể, lúc này đây vị kia Long Cốt Vương tiểu thư, nhất định là của ta vật trong bàn tay. cùng với hắn thanh âm, nước nở tiếng gió nổi lên bốn phía. Nhiều như vậy đối thủ tình huống dưới, ngươi liền tự tin có thể còn hơn mọi người. Hơn nữa, quỷ thần cận vệ lập tức sẽ đến ngăn cả ngươi, ngươi cho là ở bị thương một quỷ thần cận vệ điều kiện tiên quyết dưới, còn có cơ hội tiếp tục trận này trò chơi sao? Tiểu Điệp trả lời lại một cách niệm ai. Tính Tiểu Khô lộ ra một tia thần bí tươi cười, ở địa phương khác, ta có lẽ không bằng rất nhiều người, nhưng các ngươi chớ quên, nơi này là Long Thần Hoàng Tuyển. Tiếng gió đột nhiên cấp. Quỷ thần cận vệ, quả nhiên có không ít người hướng tới này phương hướng mà đến, bọn họ hẳn là tới tìm vừa mới vị kia quỷ thần cận vệ bị thương nguyên nhân. Đến lúc này, Phong Tử Nhạc thật sự tưởng tượng không đến, vị này tận thế thiên long hậu duệ, còn có cái gì phiên bản thủ đoạn, chẳng lẽ nói. Phong Tử Nhạc ánh mắt từ phía đảo qua, chỉ thấy kia nhẹ nhẹ từng đợt màu lam kết tinh càng ngày càng nhiều, ở trong gió xoay quanh gào thét, giống như là một đám long cuốn bình thường. Chương 1319, băng tinh gió lốc, long thần báo thủ. Này một thế hệ long cốt vương nhưng là nói qua, ai cái thứ nhất mang theo long châu đi ra ngoài, ai chính là hắn hảo con rể. Như vậy, nếu làm cho tất cả mọi người ra không được, chỉ có ta một người đi ra ngoài trong lời nói, kia con rể vị trí, không phải chỉ có ta một người có thể chiếm được sao. Tính Tiểu Khô rồi đột nhiên gian cuồng tiếu đứng lên, màu lam long cuốn phóng lên cao. Đúng là đem tới rồi quỷ thần cận vệ tất cả đều cuồn cuộn nổi lên, tứ phía bay ra. Không tốt. Phong Tử Nhạc nghẹn một hơi, vươn tay nắm ở Tiểu Điệp eo nhỏ, chợt một cỗ phái nhiên mạc ngự thật lớn lực lượng xoắn tới, lấy hắn võ công, dĩ nhiên là đứng thẳng không xong, bị kia cuồng phong một quyển, không tự chủ được cách mặt đất dựng lên, dường như đằng vân giá vũ bình thường, xa xa bay đi. Hắn bên hai, truyền đến Tính Tiểu Khô quỷ dị tiếng cười. 3. Long thần Hoàng Tuyền bên trong sinh biến. Ở Long Cốt Tháp bên trong, Long thần Hoàng Tuyền cửa vào quan môn, cũng rồi đột nhiên biến thành màu lam, một cỗ lạnh lạnh hàn ý từ trong đó thấu đi ra, làm cho đi trước làm gương Long Vũ Thiên Quân, cũng không tùy vào lắp bắp kinh hãi. Ở vừa rồi ngắn ngủn thời gian bên trong, đã muốn có không ít người lui đi ra, này đã ở Long Vũ Thiên Quân dự kiến bên trong, đại bộ phận người thường cùng võ công thấp kém giả. Căn bản không có khả năng ở Long Thần Hoàng Tuyền bên trong đợi đến lâu lắm, cho dù không phải chính mình đi ra, cũng sẽ bị quỷ thần cận vệ cấp đưa đến. Nhưng là thẳng đến cuối cùng một người đi ra mới thôi, Long Thần Hoàng Tuyền bên trong, coi như là bình thường. Chứ bỏ, có một vị quỷ thần cận vệ bị thương ở ngoài. Long Vũ Thiên Quân đang muốn tìm người tới hỏi tuân như thế nào sẽ có quỷ thần cận vệ bị thương việc, không nghĩ tới triệu hồi vừa mới phát ra không có bao nhiêu lâu. Long thần Hoàng Tuyền bên trong sở hữu quỷ thần cận vệ, tất cả đều chặt đứt tin tức. Giống như là như diều đứt dây giống nhau, hoàn toàn liên hệ không hơn. Này cũng ý nghĩa. Long thần Hoàng Tuyền bên trong, tất nhiên là xuất hiện thật lớn biến cố. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Vũ Thiên Quân sắc mặt đại biến, trong lòng một mảnh nghi hoặc, khi hắn muốn tự mình bước vào Long thần Hoàng Tuyền tìm tòi đến tột cùng là lúc, lại đúng là phát hiện, kia đã muốn biến thành màu lam quan môn. Thế nhưng cự tuyệt hắn tiến vào. Hán, Long Cốt Vương truyền nhân, Long Cốt Thành chủ nhân, cũng là Long Thần Hoàng Tuyển trấn áp giả cùng nắm trong tay giả. Thế nhưng vào không được Long Thần Hoàng Tuyển. Chẳng lẽ nói, Long Vũ Thiên Quân thần sắc dần dần trầm xuống dưới, hai mắt bên trong tinh quang tăng vọt, sắc mặt nghiêm nghị. Phụ thân, nghe nói Long Thần Hoàng Tuyển sinh biến liên gia cũng đội vàng việc đuổi lại đây, nàng vốn liền luôn luôn tại chú ý bên này tình huống. Dù sao này quan hệ đến nàng cả đời đại sự. Huống chi Phong Tử Nhạc cùng Tiểu Điệp đều bước vào Long Thần Hoàng Tuyền bên trong, cho dù là vì bọn họ an toàn, nàng cũng muốn quan tâm một phen. Nguyên bản nghĩ đến, Long Thần Hoàng Tuyền bên trong không có cái gì biến cố, lại không nghĩ rằng mới không quá nhiều lâu, liền truyền đến như vậy tin tức. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liên gia đứng ở Long Thần Hoàng Tuyền cửa vào phía trước, thân thủ tham nhập quang môn bên trong. Cũng không chút nào ngoài ý muốn bị một cỗ cự lực đẩy rời đi. Chỉ có thể cảm giác được trong đó hơi lạnh thấu xương, không khỏi trong lòng chấn động. Long thần Hoàng Tuyền biến hóa. Long Vũ Thiên Quân mặt nhăn nhanh mày. Lắc đầu không chỉ, loại tình huống này, dĩ vãng cho tới bây giờ đều không có phát sinh quá, bất quá. Đời thứ nhất Long Cốt Vương, từng lưu lại di ngôn, nói Long thần Hoàng Tuyền bên trong nếu là sinh biến, sẽ chúng ta làm tốt quyết tử chuẩn bị. Chúng ta lịch đại tổ tiên, đều muốn thăm dò Long Thần Hoàng Tuyền huyền bí, lại thủy chung không có gì kết quả, không nghĩ tới. Đối với Long Cốt trong thành người đến nói, Long Thần Hoàng Tuyền là một cái cấm địa, nhưng đối với lịch đại Long Cốt Vương mà nói, nơi này cũng đồng dạng là cái bảo tàng, vô luận là Long Tủy Long Tinh, hoặc là Long Châu Long Hồn, đều là luyện khí cùng tu luyện đặc thù tài liệu, đúng là có Long Thần Hoàng Tuyền chống đỡ, mới có Long Cốt Vương bộ tộc huy hoàng. Mặt Nhật Thiên Long lưu lại thi cốt, thành tựu Long Cốt Thành, mà hắn Long Hồn hình thành Long Thần Hoàng Tuyền, lại thành tựu Long Cốt Vương gia tộc, lại nói tiếp đối Long tộc kính dâng, nhưng thật ra Cúc Cung tận tụy tử rồi sau đó đã. Nhưng đời thứ nhất Long Cốt Vương liền để lại cảnh kỳ, Mặt Nhật Thiên Long vẫn chưa bị hoàn toàn tiêu diệt, một ngày nào đó, hắn hội quay lại tìm cứu, mà Long Thần Hoàng Tuyền sinh biến ngày, chính là hắn ngóc đầu trở lại thời điểm. Nhiều năm như vậy qua, Long Vũ Thiên Quân phái quỷ thần cận vệ ở Long Thần Hoàng Tuyền bên trong cướp đoạt tài liệu, chưa bao giờ lo lắng quá có cái gì biến cố. Long Cốt Vương cảnh kỳ cũng đã qua mấy trăm vạn năm, hắn sớm không để trong lòng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể lấy Long Thần Hoàng Tuyền làm trọn rể lôi đài. Nhưng không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ có như vậy biến cố. Tình hình vị tất còn có chúng ta tưởng như vậy tao, hiện tại Long Thần Hoàng Tuyền bên trong tình huống không rõ, chúng ta vẫn là trước nhìn kỳ hắn nói. Long Vũ Thiên Quân trong miệng an ủi Liên Gia, trong lòng cũng là lo âu chi cực. Ngay cả hắn này bắt tinh cường giả đều không thể phá vỡ chứng bích, ai biết bên trong, hội cất giấu cái gì. 3. Đây là có chuyện gì? Tiểu Điệp bị phong tử nhạc hiệp, ở không trung bay vút, trước mặt màu lam băng tinh gió lốc càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ có thể híp hai mắt, thấy không rõ trước mặt chẳng hướng. Tính Tiểu Khô đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ sợ vị này Mạt Nhật Thiên Long hậu duệ, đã sớm chuẩn bị này sau chiêu, đáng giận. Phong tử nhạc đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy lờ mờ bóng người kêu rên buôn đảo, hiển nhiên là có không ít người võ công thấp kém, tại đây gió lốc bên trong đã muốn bị mất tánh mạng. Tuy rằng đại bộ phận tham dự chọn rể đều là dị tộc, nhưng dù sao cũng là sinh linh, nhất là này kẻ yếu bị tùy ý giết hại, phong tử nhạc trong lòng khó tránh khỏi cũng có dầu dị ý. Chỉ tiếc cho dù này đây thực lực của hắn, tại đây thân thủ không thấy năm ngón tay mà lại cuồng bạo gió lốc bên trong, cũng cận có thể tự bảo vệ mình mà thôi, muốn cứu người, thật sự là lực bất tòng tâm. Dẫn động lớn như vậy gió lốc, phong tử nhạc không tin kia Mạt Nhật Thiên Long hậu duệ một chút đại giới cũng không dùng trả giá, hiển nhiên hắn cũng mất không ít khổ tâm chuẩn bị, riêng đợi cho chọn rể này ngày mới phát động. Mục đích của hắn, tự nhiên là vì báo thủ. Hướng Long Cốt Vương báo thủ. Người này thực lực không kém, nhưng so với chi bắt tinh cường giả Long Vũ Thiên Quân, vẫn là kém hơn một bậc, nếu không trong lời nói, cũng không tất muốn làm nhiều như vậy đa dạng. Long Vũ Thiên Quân cũng có tiến vào Long Thần Hoàng Tuyển tu luyện tìm vật thời điểm, kia Mạt Nhật Thiên Long Hậu Duệ nếu là có nắm chắc, hoàn toàn có thể đợi cho khi đó, đem đánh chết, đến lúc đó lấy áp đảo vạn quân lực ra Long Thần Hoàng Tuyển, Long Cốt Thành cũng tái không người có thể ngăn cản hắn. Nhưng hắn cố ý đợi cho trọn rể ngày, đem Long Vũ Thiên Quân ngăn cách bên ngoài, hiển nhiên là lực có chưa đủ, cho nên đừng tích lối tắt. Người này thế nhưng đem cừu hận chút xuống ở vô tội người trên người, thật sự là thật quá đáng. Tiểu Điệp sắc mặt dùng mình, cũng là rất là phẫn nộ. Phong tử nhạc gật gật đầu, hắn thở phào một hơi, mang theo Tiểu Điệp tiếp tục về phía trước phi túng. Lúc này tình huống không rõ, chúng ta cũng không biết nên áp dụng cái gì đối sách, này gió lốc không biết khi nào thì tài năng đình chỉ. Chúng ta tạm thời một đường đi trước, nhìn đến có người bị thương trước hết ra tay cứu trợ, tái tùy cơ ứng biến đi. Đến lúc này, cũng chỉ có trước như vậy ứng đối. Chương 1320, viễn cổ cự thú vai. Gió lốc cũng không có yếu bất dấu hiệu, màu lam băng tinh gào thét ở trong gió xuyên qua, dường như là lợi hại đao kiếm, thỉnh thoảng ở xa xa sẽ truyền đến tử vong kêu thảm. Này thực lực hơi tốn trọn rể giả, bị đáng sợ gió lốc đâm vỡ nát. Phong tử nhạc cùng Tiểu Điệp dọc theo đường đi có thể cứu hộ hạ số ít người, nhưng bọn hắn cũng vô pháp tại đây đáng sợ thiên thai bên trong, cho người khác hoàn toàn bảo hộ. Xuất khẩu vị trí không tốt tìm. Ở đây trời gió lốc bên trong, phong tử nhạc mặt nhăn mày nhíu, hắn thật sự là không đành lòng này vô tội giả bi thảm, nhưng nhân lực có khi mà cùng, cho dù là giống hắn như vậy cường giả, cũng không khả năng làm được tại đây dạng hoàn cảnh bên trong cứu sở hữu người. Không thể ngăn cản trận này gió lốc điều kiện tiên quyết dưới, chỉ có mang theo tận khả năng nhiều người mau chóng thoát ly, nhưng là ở gió lốc bên trong, nhất thời gặp lại tìm không thấy tiến vào Long Thần Hoàng Tuyển cửa vào. Không cần tìm. Xuất khẩu đã muốn không thấy. Hắn bên hai, đông nhiên truyền đến một cái thất hồn lạc phách thanh âm, phong tử nhạc lắp bắp kinh hãi, hồi đầu nhìn lên, đã thấy thực thần nô hóa làm ba trượng đến cao cự nhân, đỉnh đầy trời phong tuyết, khuôn mặt sầu khổ. Thực thần nô, người sao lúc này? Thực thần nô hiện tại hình dạng, hiển nhiên là hắn bí truyền bản lĩnh, Phong Tử Nhạc cũng không có hỏi nhiều, nhưng nhớ rõ thực thần nô là xông vào trước nhất mặt một nhóm người chi nhất, tại đây thật lớn gió lốc bên trong, như thế nào hội nhanh như vậy bỏ chạy trở về. Ta thấy tình huống không đúng, lập tức biến thân trở về, đây là ta thần tộc Kim Cương Thân, không sợ gió lốc, lại có xúc địa thành thốn khả năng, cho nên so với các ngươi lui còn muốn mau chút, chính là ta lại phát hiện kia Long Thần Hoàng Tuyển cửa vào. Thế nhưng đã muốn biến mất. Đáng giận, không thể tưởng được Long Vũ Thiên Quân một thế hệ cường giả, thế nhưng nghĩ ra như vậy độc kế đến hãm hại chúng ta. Thực thần nô giang hồ càng lao lá gan càng nhỏ. Tuy nói Long Cốt Thành thật lớn tài phú đối hắn có vô cùng dụ hoặc lực, nhưng là một khi phát hiện tình huống không đúng kia gió lốc bên trong ẩn chứa đáng sợ hơi thở, cho dù là hắn làm thần tộc 12 chủ thần chi nhất, cũng khó miễn cảm thấy có chút sợ hai hắn lập tức liền chạy đi lui về phía sau, không chút do dự. Không nghĩ tới hắn buôn hồi nguyên điểm, lại phát hiện cửa vào đã muốn biến mất, này cả kinh không phải là nhỏ. Cái thứ nhất phản ứng chính là trùng kế. Các tộc trong lúc đó, khó tránh khỏi đều có chút mâu thuẫn, quỷ tộc cùng thần tộc tuy rằng không phải bất cộng đái thiên tử địch. Nhưng là không cần thiết có cái gì đặc biệt hữu hảo quan hệ, chẳng lẽ nói đây là Long Vũ Thiên Quân muốn đối phó các tộc cường giả sở thi triển mưu kế. Này cũng không tránh khỏi rất ngoan chút đi. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, thực thần huynh, vị tất như thế. Hắn đem chính mình truy tung bị thương quỷ thần cận vệ. Gặp được tính tiểu khô việc chuyển cáo. Thực thần nâu nghe nói việc này, không khỏi cũng là đổ hút một ngụm khí lạnh. Hắn hung hăng vô đùi, ta đổ luôn luôn tại tưởng không rõ, cho dù Long Vũ Thiên Quân đem chúng ta vài người một lưới bắt hết có năng lực như thế nào. Nguyên lai không phải hắn dở cho quỷ, mà là Mạt Nhật Thiên Long báo thủ, này khả nguy rồi. Thần tộc bên trong, đối Mạt Nhật Thiên Long cũng coi nhất định hiểu biết, đối trong đó bí tân. Thân là 12 chủ thần thực thần ô, tự nhiên muốn so với Phong Tử Nhạc hiểu được nhiều lắm. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cảm thấy càng thêm sợ hãi. Mạt Nhật Thiên Long, chính là viễn cổ quái vật, vốn liền sinh động ở chúng ta lục tộc sinh ra phía trước, có được không thể tưởng tượng lực lượng. Hắn hướng Phong Tử Nhạc giải thích. Hiên viên cổ chiến trường, vốn chính là một chỗ không biết như thế nào mở đi ra đặc thù nơi, nhưng ở mở phía trước, nơi này cũng không phải không có cái khác sinh linh. Không biết ra sao phương thần thánh, không ngừng mà đem người trong 6 đại chủng tộc đầu nhập nơi đây, ngay từ đầu thời điểm, 6 tộc thế lực đều nhỏ nhất, lớn nhất mâu thuẫn, tự nhiên là cùng nơi đây nguyên chủ cư dân trong lúc đó xung đột. Này đó dân bản xứ cũng không phải là dễ đối phó tên. Mạt Nhật Thiên Long, Cuồng Phong Ác Thú, Bất Tử Phượng Hoàng, này đó viễn cổ cự thú có được rất lớn uy lực, lúc ban đầu chiến đấu cực kỳ tàn khốc. Theo lục tộc không ngừng sinh sản sinh lợi, bọn họ rốt cục đem này đó viễn cổ cự thú toàn bộ tiêu diệt, theo khi đó bắt đầu, mới là lục tộc tranh đấu thời đại mở màn. Tại đây chút cự thú giữa, Mạt Nhật Thiên Long coi như là vang đương đương nhất hảo. Hắn thân hình cực kỳ khổng lồ, có thể nói được với che thiên tế nhật này theo hắn di cốt cũng có thể nhìn ra được đến, mà hắn lực lượng lại đủ để cho bát tinh cường giả đều quỳ gối mạnh mẽ. Giết chết Mạt Nhật Thiên Long Long Cốt Vương, khi đó nhưng là cựu tinh cường giả. Thực thần nô nhắc tới này danh hào thời điểm, cũng không miễn lộ ra tôn kính ý, đối với cường giả, ai đều đã kính sợ vài phần. Cựu tinh cường giả. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, hắn đã sớm nghe qua Long Cốt Vương chém giết Mạt Nhật Thiên Long truyền thuyết, nhưng là chưa từng có nghĩ tới, hắn cư nhiên cường đại đến nước này. Hiện tại này hiên viên cổ chiến trường phía trên, cựu tinh cường giả không trô khả mịch, lấy hắn nghĩ đến, cổ không bằng nay, năm đó khẳng định lại rất thưa thớt. Nhưng nếu là sơ đại Long Cốt Vương đều là cựu tinh cường giả trong lời nói, kia địa vị ở hắn phía trên quỷ tộc đứng đầu, còn có cái khác các tộc thủ lãnh, hơn nữa trong truyền thuyết lực gáp ngũ tộc nhân tổ, kia ngay lúc đó cựu tinh cường giả, hẳn là tuyệt đối không ít. Kia bọn họ hiện tại đi đâu nhi? Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày, muốn mở miệng hỏi, lại biết lúc này không phải tốt thời cơ, dù sao thực thần nô mục đích, đều chỉ là vì nhuộm đẫm Mạt Nhật Thiên Long cường đại. Mạt Nhật Thiên Long có lẽ có thể tương đương với cựu tinh cường giả, nhưng là hắn hậu duệ hẳn là không gì hơn cái này, nếu không trong lời nói, căn bản không cần muốn làm này âm mưu, Tiểu Phong ngươi không cần sợ hãi. Tiểu Điệp mở miệng cổ vũ, thực thần nô cũng là gật gật đầu, cũng là nở nụ cười khổ. Vốn cũng quả thật như thế, theo các ngươi nhìn thấy hắn tình hình đến xem, hắn nhiều nhất bất quá thất tinh, đừng nói không phải Long Vũ Thiên Quân đối thủ, chính là Phong huynh ra tay, hắn cũng không tất có thể sống được xuống dưới. Chính là, nơi này là Long Thần Hoàng Tuyển. Hắn nói ra cùng bị đoạt xá tính tiểu khô giống nhau trong lời nói. Nơi này là Long Thần Hoàng Tuyển. Phong Tử Nhạc cân nhắc những lời này ý tứ, thực thần huynh, này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Những lời này ý tứ. Thực thần nô thở dài, thật lớn con mắt chuyển động một vòng, nhìn xa xa tàn sát bừa bãi màu lam gió lốc. Chính là ý nghĩa chúng ta rất nhanh sẽ chết. Long Thần Hoàng Tuyển, chính là Mạt Nhật Thiên Long Long Hồn cư trú chỗ. Này Long Hồn lực lượng tuy rằng bị phong ấn, nhưng ít ra cũng có bát tinh cường độ. Điểm này, người thần tộc đều biết hiểu. Trên thực tế, quỷ tộc mỗi quá một cái giai đoạn, đều đã tăng mạnh Long Thần Hoàng Tuyển phong ấn, để tránh Long Hồn giật ra. Mạt Nhật Thiên Long Hậu Duệ, có lẽ không có gì bản sự, cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng là tại đây Long Thần Hoàng Tuyển bên trong, hắn lại có thể mượn Long Hồn lực lượng. Bát tinh cường giả lực lượng. Cho dù là 12 chủ thần chi nhất thực thần ô, còn có yêu tộc vị kia linh không vô kỵ công tử, hơn nữa Phong Tử Nhạc này ba người, liên hợp lại, đều xa xa không thể là một vị bát tinh cường giả đối thủ. Hiện tại, hắn muốn quét dọn này tạp ngư, kế tiếp, nên là chúng ta vài người. Có lẽ là vì xác minh hắn trong lời nói, chỉ nghe Tiền Phương một tiếng kêu rên, một cái áo trắng thân ảnh trong miệng phun huyết, lướt nhanh như gió bình thường bay ngược mà đến. Chương 1321, chúng ta đi diệt Mạt Nhật Long Hồn. Linh không vô kỵ. Vị này yêu tộc công tử cũng đồng dạng là thất tinh cường giả, nhưng là tại kia mạnh mẽ lực lượng trước mặt, giống như là hoàn toàn không có sức chống cự giống nhau, như là một cái phá bố túi tiền giống nhau bị đã ném đi ra. Thật vô dụng. Thực thần nô bĩu môi, đông nhiên thân mình uốn éo, mập mạp thân hình giống như là ra thang đạn pháo bình thường bắn nhanh mà ra, thân thủ nhất sao, ở giữa không trung đem linh không vô kỵ tiếp được, mạn rượu vừa chuyển, vững vàng bay trở về tại chỗ. Theo chiêu thức ấy đến xem, thực thần nô võ công sẽ còn hơn linh không vô kỵ thật nhiều. Làm thần tộc 12 chủ thần chi nhất, không có thất tinh cao nhất thực lực, là tuyệt đối gánh vác không được. Linh không công tử, người không sao chứ? Phong Tử Nhạc cũng là nhíu nhíu mày, không thể tưởng được đường đường yêu tộc công tử thế nhưng như thế không đông đảo. Ở Long Thần Hoàng Tuyển bên trong nhiều người như vậy, chỉ có bọn họ ba cái thực lực tối cường. Hắn ý tưởng là có thể ba người hợp lực tìm được rời đi hoặc là đối phó kia Mạt Nhật Thiên Long Hậu Duệ biện pháp. Linh không vô kỵ thực lực quá yếu, không khỏi làm cho hắn có chút thất vọng. Ta không sao. Linh không vô kỵ dãy mập mạp cánh tay, nỗ lực đứng vững vàng thân hình, trên mặt một trận hỏa lật lạc. Thực thần nô cùng Phong Tử Nhạc hắn đều nhận được, ngày đó tiệc tối là lúc, hắn còn vẫn không phục này hai người ghế ở hắn phía trên. Sau lại Phong Tử Nhạc một kiếm chém giết Sa Hải Hải, tạm thời bình ổn loại này tranh chấp, nhưng hắn cũng không rất để mắt mập mạp thực thần nô. Không nghĩ tới vị này cái gọi là 12 chủ thần thật sao danh bất hư truyền, vừa mới băng tinh gió lốc bên trong, hắn muốn đứng vững thân hình đều khó, mà thực thần nô chẳng những ra tay cứu người, hơn nữa bình tĩnh. Nhìn qua vẫn có thừa lực, thực lực xa xa ở hắn phía trên. Hắn trong lòng dè chừng và sợ hãi, ngẩng đầu nhìn kia gào thét thổi quét thiên địa băng tinh gió lốc. Lẩm bẩm nói, hai vị, này, này rốt cuộc là cái gì này nọ, chúng ta như thế nào sẽ bị vây ở nơi đây? Chớ không phải là thiên quân muốn hại chúng ta sao? Linh không vô kỵ phản ứng đầu tiên cùng thực thần nô cũng là giống nhau, Long Thần Hoàng Tuyển phát sinh biến cố, hắn cái thứ nhất lòng nghi ngờ chính là Long Vũ Thiên Quân. Phong Tử Nhạc cười khổ, thực thần nô biết hắn không nghĩ tái giải thích. Lập tức liền thay hắn nói một lần, thế này mới làm cho Linh không vô kỵ an tâm. Không phải thiên quân muốn giết chúng ta là tốt rồi làm. Linh không vô kỵ nghe nói là Mạt Nhật Thiên Long Hậu Duệ âm mưu, nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là Long Vũ Thiên Quân muốn giết bọn hắn, bọn họ khả năng thật sự không hề chống cự lực, chỉ có nền cổ liền lục, nhưng Mạt Nhật Thiên Long Hậu Duệ sao? Tiểu đệ bất tài. Nhưng thật ra có ứng đối phương pháp. Linh không vô kỵ như là tìm về tự tin bình thường. Rào rạt đắc ý mở miệng. Ngươi! Thực thần nô hơi có chút hoài nghi. Ngươi như thế nào có thể đối phó này Mạt Nhật Thiên Long Hậu Duệ? Linh không vô kỵ cười ngạo nghễ. Đây là chúng ta yêu tộc bí truyền. Viễn cổ sinh linh, hình thái khác nhau, cùng yêu tộc cùng thú tộc cũng không giống nhau, nhưng lại có rất nhiều cùng yêu tộc cùng thú tộc cùng loại địa phương. Cho nên cũng vẫn có người nói, yêu tộc cùng thú tộc, căn bản chính là này đó viễn cổ sinh linh hậu duệ. Thậm chí có người cho rằng, viễn cổ sinh linh, khả năng căn bản chính là cường đại yêu thú nhị tộc một loại. Bất quá theo căn nguyên xem, này hai tộc cùng viễn cổ sinh linh cũng không quá lớn quan hệ, cũng không có thể là bọn họ hậu duệ. Khả đại khái là bởi vì loại này đồn đãi nguyên nhân, yêu tộc cùng thú tộc đối viễn cổ sinh linh một ít biến hóa đặc biệt quan tâm. Mà Mạt Nhật Thiên Long, chính là viễn cổ sinh linh bên trong nhất cường đại vài loại, yêu tộc tự nhiên đối hắn có xâm nhập nghiên cứu. Mạt Nhật Thiên Long, che thiên tế nhật, thậm chí có người nói, này hiên viên cổ chiến trường, căn bản chính là hắn phun tức thiêu đốt mấy trăm vạn năm, mới trung quy hình thành, cho nên mới như vậy cắn tối cùng chống trải. Hết thể sinh linh, đều bị Mạt Nhật Thiên Long nghiệp hỏa đoạt đi sinh mệnh, tự nhiên cũng không khả năng có cái gì này nọ sinh tồn xuống dưới. Nghĩ cổ chiến trường kia quy liệt mặt đất, thực thần nô cùng phong tử nhạc cũng không tùy vào gật gật đầu. Mạt Nhật Thiên Long mạnh mẽ, cũng không bình thường cường giả có thể ứng phó. Cho dù là cựu tinh cường giả, cũng không phải đối thủ của hắn. Cái gì? Phong tử nhạc ngẩn ra, đời thứ nhất Long Cốt Vương, chính là cựu tinh cường giả. Mạt Nhật Thiên Long chính là chết ở trong tay của hắn, mà Linh Không Vô Kỵ theo như lời, cựu tinh cường giả cũng không là Mạt Nhật Thiên Long đối thủ, kia hắn là như thế nào đánh thắng. Thực thần nô thở dài, đã sớm nghe nói, Long Cốt Vương còn hơn Mạt Nhật Thiên Long, căn bản chính là vật khí, thần tộc bên trong, cũng vẫn là nói như vậy. Như thế cường hãn Mạt Nhật Thiên Long, căn bản không có khả năng bị đánh bại, cho nên Long Cốt Vương chiến thắng hắn sau, mới có thể chấn động toàn bộ hiên viên cổ chiến trường. Càng thành lập Long Cốt Tháp, làm cho người tứ phương cùng bái. Nếu chính là một hồi tầm thường thắng lợi, ai hội như vậy để ý? Nói là vật khí, cũng không tất nhiên, chính là Long Cốt Vương, tìm được rồi Mạt Nhật Thiên Long một nhược điểm. Linh Không Vô Kỵ hít sâu một hơi, nhìn quét tứ phương, nhíu nhíu mày. Có dạng này nọ, hắn nguyên bản là không nghĩ lấy ra nữa, dù sao hắn mang thứ này đến cũng là mạo hiểm phiêu lưu, theo rời đi yêu tộc thời điểm. Hắn liền luôn luôn tại phỏng đoán Long Vũ Thiên Quân khả năng hội dùng cái gì phương pháp đến chọn rể, cuối cùng kết luận, rất khả năng chính là Long Thần Hoàng Tuyển. Cho nên hắn vụng trộm mang như vậy này nọ, tưởng lấy này khắc chế Mạt Nhật Thiên Long Long Uy, càng phương tiện ở Long Thần Hoàng Tuyển bên trong hoạt động. Đến Long Cốt Thành sau, Linh Không Vô Kỵ phát hiện chính mình đoán đúng sau, mừng rỡ như điên. Có như vậy này nọ, hắn trước tiên tìm được Long Châu, còn hơn mọi người khả năng tính thật to đề cao. Mắt thấy Long Cốt Thành thật lớn tài phú sẽ trở thành hắn vật trong bàn tay, gọi hắn có thể nào không vui. Cho nên làm Long Thần Hoàng Tuyển chi lữ ngay từ đầu, hắn lập tức con ngựa đi trước, không được về phía Long Thần Hoàng Tuyển ở chỗ sâu trong đi đến. Hắn cũng biết, càng là ở chỗ sâu trong, được đến Long Châu khả năng tính lại càng cao. Đáng tiếc là, không đợi hắn buôn thượng bao lâu, liền gặp gỡ đáng sợ băng tinh gió lốc, hắn một đường lui về phía sau, cũng là thôi, đợi cho cuối cùng. Lại phát hiện ở gió lốc bên trong, càng cất giấu một cỗ cuồng bạo lực lượng, hắn hơi thêm thử, đã bị này cuồng bạo lực lượng như giỏi phụ cốt bình thường liên miên công kích, bất quá chống đỡ một lát cũng đã bị thương. May mắn thực thần nô ra tay cứu chính mình, cũng tránh được này cổ cuồng bạo lực lượng, nếu không trong lời nói, chỉ sợ hắn giữ nhiều lành ít. Nhưng hiện tại đã biết là Mạt Nhật Thiên Long quay phá, hắn cũng liền hiểu được như thế nào khắc chế này gió lốc cùng trong đó người khởi sướng. Lập tức Linh Không Vô Kỵ cắn chặt răng, từ trong lòng lấy ra một kiện này nọ, phùng ở trong tay, sáng quắc sinh quang. Chuyện tới nay, ta cũng chỉ có thể cùng chư vị chia sẻ, chúng ta muốn còn sống đi ra ngoài, chỉ có bằng vào như vậy này nọ, hủy diệt Mạt Nhật Thiên Long Long Hồn ít nhất muốn đem hắn sinh động Long Hồn diệt lại, tài năng dừng lại trận này gió lốc, làm cho Long Thần Hoàng Tuyển quay về bình tĩnh. Tiêu diệt Mạt Nhật Thiên Long Long Hồn. Thực thần nô trợn mắt há hốc mồm, Linh Không công tử. Ngươi là ăn hơn đi. Làm cái gì mộng tưởng hao huyền. Lấy lịch đại Long Cốt Vương lực, còn không thể hủy diệt Mạt Nhật Thiên Long Long Hồn, chỉ bằng bọn họ ba cái, như thế nào khả năng làm được đến. Đây là muốn đi muốn chết đi. Vô luận ngươi có cái gì bằng vào, cũng không khả năng. Chương 1322, Trảm Long Thiên Tâm, tuyệt bí. Mạt Nhật Thiên Long Long Hồn, nếu hoàn toàn thức tỉnh, giống nhau là bắt tinh cường giả đã ngoài lực lượng. Thậm chí có rất nhiều người cho rằng, Mạt Nhật Thiên Long thân mình có cửu tinh lực lượng, mà nó Long Hồn, đồng dạng cũng có thể đạt tới cửu tinh. Nếu không phải như vậy, lịch đại Long Cốt Vương đã sớm tưởng tận biện pháp đem diệt lại, mà không chỉ là đơn giản phong ấn. Linh Không Vô Kỵ ý tứ, cư nhiên là nói muốn đi đối phó Mạt Nhật Thiên Long Long Hồn. Cho dù hắn có cái gì yêu tộc bảo vật, bằng mấy người bọn họ thực lực, như thế nào khả năng có phần thắng? Ta có lẽ là bất thành. Linh Không Vô Kỵ thản nhiên cười cười, bất quá có thực thần đại nhân cùng Phong Công Tử lúc này, dựa vào này Trảm Long Thiên Tâm, có lẽ có thể thành công cũng không cũng biết. Trảm Long Thiên Tâm. Thực thần nô cùng Phong Tử Nhạc nhìn nhau liếc mắt một cái, cho dù là thân là 12 chủ thần hắn, cũng không từng nghe quá cái này nọ tên. Linh Không Vô Kỵ ngạo nghễ ngẩng đầu, ánh mắt ở thực thần nô, Phong Tử Nhạc cùng Tiểu Điệp ba người trên mặt đánh cái chuyện, thế này mới trầm giọng nói, lúc trước Long Cốt Vương có thể chém giết Mạt Nhật Thiên Long, chính là dựa này một kiện Trảm Long Thiên Tâm. Cái gì? Thực thần nô này cả kinh không phải là nhỏ. Hắn làm thần tộc cao tầng, cũng biết lúc trước Long Cốt Vương chém giết Mạt Nhật Thiên Long bên trong, có rất nhiều miêu nị, tuyệt đối không thể có thể chỉ cần dựa vào thực lực mà thành công, nhưng vẫn không có cái gì kể lại tư liệu, chỉ có thể cho rằng có lẽ là vận khí kết quả. Nhưng Linh Không Vô Kỵ rõ ràng so với hắn biết nhiều hơn một ít không chỉ như thế, thậm chí hắn thế nhưng có thể đem ngày đó Long Cốt Vương bằng vào đều mang đi ra. Này không khỏi cũng quá kỳ tích đi. Linh Không Vô Kỵ nhìn hắn hoài nghi ánh mắt, cười gượng một tiếng. Thực thân đại nhân, nói thật đi, lần này chọn rể. Ta yêu tộc cũng là trí ở nhất định phải, trừ lần đó ra, còn muốn xem có hay không cơ hội cởi bỏ Mạt Nhật Thiên Long chi mê, nếu không trong lời nói, bọn họ cũng sẽ không nghe ta ngôn, làm cho ta đem Trảm Long Thiên Tâm mang đi ra. Trảm Long Thiên Tâm, chính là yêu tộc là tối trọng yếu bí mật trí nhất. Lấy thân phận của hắn, bình thường ngay cả xem liếc mắt một cái cũng không tất có tư cách, huống chi là mang theo trên người. Nhưng là Long Cốt Thành chọn rể. Đối với yêu tộc mà nói cũng là việc thập phần trọng đại, vài vị nguyên lão thâm tư thuộc lựa sau, đồng ý Linh Không Vô Kỵ phán đoán, cũng cho hắn tận khả năng thăm dò Mạt Nhật Thiên Long bí mật nhiệm vụ. Ở bọn họ đoán trước bên trong, Long Vũ Thiên Quân quả nhiên mở ra Long Thần Hoàng Tuyển. Chính là đến tiếp sau đã có chút bất đồng. Bất quá cũng đang là vì hiện tại phát triển, Trảm Long Thiên Tâm càng có thể phát huy hắn tác dụng. Kia Trảm Long Thiên Tâm, rốt cuộc muốn dùng như thế nào? Thực thần nô mặt nhăn nhanh mày, nhìn Linh Không Vô Kỵ trong tay kia một đoàn quang hoa, chút không thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa có cái gì cường đại hơi thở, bằng này nọ, muốn như thế nào đối phó Mạt Nhật Thiên Long? Linh Không Vô Kỵ trên mặt lộ ra xấu hổ vẻ mặt. Này sao? Kỳ thật tại hạ cũng không biết hiểu. Ngươi. Thực thần nô quái mắt vừa lật, thiếu chút nữa muốn đem này không dựa vào phổ tiểu tử tha đi ra ngoài đánh một chút. Hắn ở phía trước nói nhiều như vậy. Lời thề son sát, muốn dẫn mọi người cùng đi vây hầu Mạt Nhật Thiên Long, còn tưởng rằng hắn định liệu trước, ít nhất cũng có cái kế hoạch cái gì, nhưng không nghĩ tới hắn liên thủ đầu duy nhất pháp bảo nên dùng như thế nào cũng không biết, kia còn đánh cái giám A. Ta yêu tộc các vị đại thánh nghiên cứu nhiều năm. Thủy Trung cũng không từng phá giải này Trảm Long Thiên Tâm sử dụng, phỏng chừng chỉ có lúc trước sơ Đại Long Cốt Vương hiểu được trong đó ảo diệu. Đại khái chỉ có Long Cốt Vương may mắn lĩnh hội Trảm Long Thiên Tâm cách dùng, tài năng đủ chiến thắng Mạt Nhật Thiên Long, trừ lần đó ra, trên đời này tái không người hiểu được cái này bảo vật. Gặp quỷ. Thực thần nô cười khổ lắc đầu, trong miệng phun tào không chỉ. Phong Tử Nhạc thở dài, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, thực thần huynh. Ta xem chuyện tới nay, cũng chỉ có nghe Linh Không Công Tử ngôn, cầm thứ này đi tìm một chút Mạt Nhật Thiên Long, nếu không trong lời nói, chúng ta cũng không có biện pháp đi ra ngoài, này gió lúc càng lớn. Hắn nhất chỉ tiền phương, chỉ thấy kia màu lam băng tinh lốc xoay ở chung quanh bốc lên, vận tốc quay càng lúc càng nhanh, phạm vi càng lúc càng lớn, không biết có bao nhiêu người bị cuốn vào trong đó, thi cốt vô tổn. Cho dù bọn hắn mấy người võ công tương đối cao chút, có thể chống đỡ lâu thời gian, nhưng là theo này băng tinh gió lốc lực lượng càng lúc càng lớn, bọn họ mắt thấy là không có cơ hội đào thoát. Đến tình trạng này, tựa hồ cũng chỉ có mạo hiểm thử một lần. Này! Thực thần nô cắn chặt răng, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Không nghĩ tới lấy hắn 12 chủ thần địa vị cùng thực lực, ở Long Thần Hoàng Tuyền bên trong cư nhiên gặp được như vậy nguy hiểm. Sớm biết như thế, cho dù là không cần này bắt thiên phú quý, cũng nên liều mạng cự tuyệt chủ thần hội an bài. Đáng tiếc hiện tại cho dù là hối hận cũng không còn kịp rồi. Thôi. Chúng ta phải đi chịu chết hợp lại liều mạng đi. Thực lực của hắn hơn xa cho Linh Không Vô Kỵ, địa vị cũng xa cao hơn người sau. cũng chính bởi vì vậy, hắn rõ ràng hơn này viễn cổ yêu vật đáng sợ, nếu không phải không có cách nào, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn ngay mặt đi chống lại Mạt Nhật Thiên Long Long Hồn. Nhưng hiện tại, vừa đến bọn họ không thể rời đi Long Thần Hoàng Tuyển, thứ hai kia đòi mạng băng tinh gió lốc càng lớn, hắn thật sự không thể nào lựa chọn. Chúng ta đây như thế nào tìm Long Hồn chỗ? Tiểu Điệp nhưng thật ra nóng lòng muốn thử, nàng cũng không sợ hãi, ngược lại rất có vài phần hứng thú. Phong Tử Nhạc nhìn nàng một cái, cười khổ lắc đầu, cũng biết nàng chính là như vậy không chỗ nào sợ hãi tính cách, huống chi nàng còn có bảo mệnh con bài chưa lật, hiển nhiên ở trong này cũng không sợ hãi bộ dáng. Chúng ta chỉ cần đi theo Trảm Long Thiên Tâm, có thể tìm được Long Hồn chỗ. Linh Không Vô Kỵ cắn chặt răng, thân thủ nhất quán, chỉ thấy kia đoàn quang hoa rồi đột nhiên lăng không bay lên, ở không trung lung lay hai hoảng, tựa hồ là ở trinh chắc cái gì vậy, chợt phiêu mơ hồ hốt, hướng tới một cái phương hướng bay đi. Tìm được rồi. Chúng ta đuổi kịp. Hắn hồi đầu nhìn Phong Tử Nhạc cùng Thực Thần Nô, chính mình cắn răng đuổi kịp. Thực Thần Nô cùng Phong Tử Nhạc liếc nhau, ho khan một tiếng, cũng là dậm chân đi phía trước, Phong Tử Nhạc kéo Tiểu Điệp tay, thật cẩn thận đi tới, trong chốc lát nếu là có cái gì biến cố, ngươi không thể cậy mạnh. Yên tâm đi. Tiểu Điệp vô vô cánh tay hắn, chẳng hề để ý, ta đều có bảo mệnh thủ đoạn, phải để tâm ngược lại là ngươi đi. Nàng tựa hồ là đối nàng kia thủ đoạn rất có tin tưởng bộ dáng. Phong Tử Nhạc cười khổ, ta thật sự không được, còn có thể lui về Ngũ Bảo Thần Cung, tái tư lối sách, thời gian đầy đủ trong lời nói, luôn luôn biện pháp đối phó này Long Thần Hoàng Tuyển. Người khác không thể tùy ý ra vào Ngũ Bảo Thần Cung, hắn này Ngũ Bảo Thần Cung chủ nhân vẫn là làm được đến, cho dù ở Long Thần Hoàng Tuyển bên trong cũng có thể, bất quá cho dù lui nhập Ngũ Bảo Thần Cung, tạm thời cũng vẫn là không xảy ra Long Thần Hoàng Tuyển. Chờ hắn trở ra thời điểm, chỉ sợ vẫn là nơi này. Đương nhiên khi đó mới có thể này gió lốc cũng đã bình ổn, cho dù này gió lốc vô rừng tiếp tục đi xuống, thời gian nhất lâu, hắn tổng có thể tìm được ứng đối chi đạo. Chính là hắn không thể bỏ lại Tiểu Điệp cùng trước mắt còn tại Long Cốt Thành kia một đám còn sót lại nhân tộc thôi. Vậy đi, yên tâm, chúng ta toàn lực chém giết Nghiệt Long, tự nhiên liền giải quyết tình thế nguy hiểm. Tiểu Điệp tin tưởng tràn đầy. Chương 1323, Mạt Nhật Thiên Long là thần trích. Bốn người tạm thời hợp thành một tiểu đội. Nếu đã muốn làm quyết định, Thực Thần Nô cùng Phong Tử Nhạc sẽ thấy vô nửa điểm do dự. Tại đây bốn người bên trong, lấy hai người bọn họ thực lực vì tối cường, lập tức Thực Thần Nô đi trước làm gương, Phong Tử Nhạc canh giữ ở sau lưng, Tiểu Điệp cùng Linh Không Vô Kỵ ở giữa, một đường đi theo Trảm Long Thiên Tâm, hướng tới Long Thần Hoàng Tuyển ở chỗ sâu trong đi đến. Long Thần Hoàng Tuyền kỳ thật là cái khổng lồ địa phương, ở bọn họ đi rồi một đoạn thời gian sau, gió lốc trung tiếng kêu rên đã muốn tiệm không thể nghe thấy, đây không phải này thực lực hơi yếu đã muốn chết sạch, mà là bọn họ khoảng cách đã muốn xa xôi đến nghe không thấy quan hệ. Gió lốc không chút nào không có yếu bớt. Nay cũng làm cho Thực Thần Nô cùng Phong Tử Nhạc mày càng thêm nhíu chặt. Long Thần Hoàng Tuyền như thế khổng lồ, ở trong này vẫn như cũ có thể huy khởi phạm vi lớn như vậy gió lốc. Có thể thấy được này Mạt Nhật Thiên Long Long Hồn lực lượng có bao nhiêu sao cường đại. Chính như hắn hậu duệ theo như lời, ở Long Thần Hoàng Tuyền bên trong, cơ hồ có thể nói là từ hắn làm chủ. Thực thân huynh, Long Thần Hoàng Tuyền chính là Long Hồn ngủ yên chỗ, nhưng rốt cuộc là như thế nào hình thành, lại vì cái gì sẽ có như vậy thật lớn lực lượng. Điểm này, cũng là Phong Tử Nhạc vẫn không nghĩ ra. Mạt Nhật Thiên Long thực lực cường thịnh trở lại, dù sao hắn đã muốn chết đi trăm vạn năm. Tự nhiên còn có thể này Hoàng Tuyền bên trong, có được như vậy thật lớn lực lượng. Thực Thần Nô thở dài, Phong Huynh, ngươi có từng nghe nói qua thần thổ? Thần thổ. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, này hai chữ có chút xa lạ. Thực Thần Nô ánh mắt lộ ra khát khao ý, dựa theo ta thần tộc truyền thuyết. Chân chính thần linh, có được chính mình thần thổ. Ở thần thổ bên trong, hắn có được người khác không thể địch nổi lực lượng, hắn chân thân, đều đã sinh hoạt tại thần thổ bên trong. Bình thường chính là lấy phân thân xuất ngoại, đương nhiên hắn cũng có thể tự do ra vào, nếu là người khác cam tâm tình nguyện, hắn cũng có thể đem người khác mang nhập thần thổ bên trong. Phong Tử Nhạc cả người chấn động, này có thể sánh bằng hắn Ngũ Bảo Thần Cung dùng tốt hơn, có được thần thổ chân thần. Thứ nhất ở chính mình địa bàn có được cự lực, mặt khác còn có thể tùy thời dẫn người ra vào nếu là hắn có được thần thổ, ở hiên viên cổ chiến trường cũng sẽ không hội như vậy vất vả. Người là nói. Linh Không Vô Kỵ cũng là hoảng sợ, không dám tin nhìn Thực Thần Nô. Mạt Nhật Thiên Long. Dĩ nhiên là thần linh. Này! Điều này sao có thể? Này hoàn toàn đảo điên hiên viên cổ chiến trường các tộc nhận thức, mà đối với thần tộc mà nói, này lại cách kinh phản nói vớ vẩn không dùng cách nói, linh không vô kỵ như thế nào cũng không nghĩ tới. Thế nhưng hội theo 12 chủ thần chi nhất thực thần nô trong miệng nghe thế dạng trong lời nói. Thực thần nô không sao cả nhún vai. Thần tộc bên trong, quan điểm cũng không nhất, đúng là bởi vì này dạng, mấy trăm năm qua, đối này đó viễn cổ sinh linh nghiên cứu không đủ xâm nhập, đối mặt Nhật Thiên Long hiểu biết. Thế nhưng còn không bằng các ngươi yêu tộc bất quá. Theo Long Thần Hoàng Tuyền đặc tính đến xem, nó xác thực quả thật thật như là một mảnh đồ thần thổ. Đồ thần thổ. Thực thần nô lại nâng lên một cái tân khái niệm, Phong Tử Nhạc tò mò hỏi. Làm thần linh chết ở thần thổ ở ngoài thời điểm, hắn thần thổ cũng không hội quá nhanh biến mất, mà là hội cùng với hắn ý chí. Tồn tại thật lâu thời gian, nhưng là bởi vì không có thần lực điều trị, thần thổ dần dần sẽ đổ, trải qua trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm thời gian. Trung quy hội biến mất. Thực thần nô thở dài, linh không công tử, nếu các ngươi yêu tộc có nghiên cứu trong lời nói, hẳn là biết trước kia Long Thần Hoàng Tuyển, cũng không phải như vậy. Linh không vô kỵ sắc mặt khó coi, hơi hơi gật gật đầu, bằng chứng thực thần nô cách nói. Trước kia Long Thần Hoàng Tuyển, tuy rằng giống nhau rét lạnh, nhưng không giống hiện tại như vậy cô tịch không có sinh mệnh, ở lúc ban đầu, thậm chí còn có thôn xóm cùng quần cư trí tuệ sinh vật, không hề thiếu sách cổ ghi lại Long Thần Hoàng Tuyển du lịch, đều có ghi lại. Nhưng là theo thời gian trôi qua Long Cốt Thành cũng không có cố ý đi thương tổn Long Thần Hoàng Tuyển chung sinh linh. Trên thực tế bắt đầu thời điểm, bọn họ còn ý đồ cùng này đó sinh linh hợp tác, thu thập Long Thần Hoàng Tuyển bên trong tài nguyên nhưng là này đó sinh linh, vẫn là đều dần dần chết đi. Đây là một loại không thể vãn hồi băng giải thế cục. Thẳng đến hôm nay, Long Thần Hoàng Tuyển đã muốn là cô hàn một mảnh, da này màu lam kết tinh, cái gì đều nhìn không tới. Này cũng không thể chứng minh, Long Thần Hoàng Tuyển chính là thần thổ. Linh không vô kỵ ngôn ngữ vô lực, nhưng hắn vẫn là vì chính mình tín niệm cố gắng tranh cãi. Nếu nói viễn cổ sinh linh là thần linh trong lời nói, kia giết hại viễn cổ sinh linh các tộc tổ tiên, chẳng lẽ là đáng sợ thí thần giả? Này! Điều này làm cho hắn thật sự không thể nhận. Thực thần nô lại thở dài, vốn, quả thật không có cách nào chứng minh, nhưng lần này sự kiện. Hắn cười khổ một tiếng. Cái gì mạt nhật thiên long hậu duệ, cái gì long hồn lực lượng, rõ ràng chính là thần linh cuối cùng sống lại. Nay cảnh tượng, chúng ta người thần tộc nhưng là có nhiều lắm ghi lại, đến này một bước, ta rốt cục có thể xác định. Cái gì? Thần linh cuối cùng sống lại. Đó là cái gì vậy? Linh không vô kỵ, Phong Tử Nhạc cùng Tiểu Điệp ba người, đều vì thực thần nô lời nói mà ngạc nhiên. Ngươi là nói. Mặt Nhật Thiên Long triệu hồi cuối cùng huyết duệ trở lại Long Thần Hoàng Tuyển, muốn lấy Long Thần Hoàng Tuyển lực, làm cho chính mình sống lại. Này! Đây chính là thần linh cấm đoạn thuật. Linh không vô kỵ môi trở nên tái nhợt, không được run run, chỉ chạm Long Thiên tâm hắn, nguyên bản còn có vài phần tin tưởng nhưng này tin tưởng, là đối mặt đã muốn không trọn vẹn Long Hồn, mà không phải đáng sợ Mặt Nhật Thiên Long sống lại. Đến này một bước, còn có cái gì cái khác giải thích? Thực thần nô ảm đạm lắc đầu, quay đầu hướng Phong Tử Nhạc giải thích. Thần linh chết sau, trầm miên cho chính mình thần quốc, theo thời gian trôi qua dần dần hóa thành bụi bậm, vô luận từng là như thế nào cường giả, đều không thể tránh cho như vậy kết cục. Nhưng đối với thần mà nói, tự nhiên là không cam lòng liền như vậy biến mất cho thiên địa trong lúc đó, nhất là này hung man phách lệ thần linh, ở bọn họ huyết duệ cuối cùng truyền thừa là lúc, bọn họ luôn hội nhịn không được muốn tìm kiếm sống lại. Này đương nhiên là nghịch thiên cử chỉ. Cho dù là thần linh, làm như vậy cũng muốn trả giá thật lớn đại giới bất quá bọn họ dù sao đều đã muốn đã chết, tự nhiên cái gì đều không sao cả. Nếu này cuối cùng nhất bác có thể thành công, bọn họ sẽ một lần nữa đạt được bất hủ sinh mệnh, một lần nữa đăng lâm thần linh vị. Mà nếu thất bại, cũng bất quá là cùng nguyên lai giống nhau, hóa thành trần bụi mà thôi. Chính là độ hội nhanh hơn như vậy một chút. Đương nhiên, thần linh cuối cùng sống lại, đại bộ phận đều là lấy thất bại mà chấm dứt, bởi vì này vốn chính là sinh mệnh cuối cùng cuối một lần dãy rủa, chết đi thần linh, đã sớm mất đi sở hữu số mệnh, bọn họ rất khó tái xoay người. Khả tại đây cuối cùng dãy rủa giữa, bọn họ hội tạo thành thật lớn thương tổn, giống như là hiện tại cục diện giống nhau. Tính chúng ta không hay ho, cư nhiên bị cuốn vào chuyện như vậy giữa. Chương 1324, cuối cùng sống lại, đáng sợ chiến hỏa. Thực thần nô thở dài thay đổi không được trước mặt tình huống. Ở hiểu được cái gọi là thần linh cuối cùng sống lại đáng sợ tình huống sau, nguyên bản còn có vài phần tin tưởng linh không vô kỵ cũng bắt đầu cảm giác được sợ hãi, sắc mặt lại khó coi. Nếu nói đối phó là long hồn, dựa vào Trảm Long Thiên Tâm, hắn còn cảm thấy ít nhất có nhất bác dũng khí, nhưng nếu là sống lại Mạt Nhật Thiên Long. Chỉ sợ tại kia đáng sợ long uy dưới, hắn căn bản không có ra tay đường sống. Chúng ta đây như thế nào khả năng sống được xuống dưới, mặc kệ Mạt Nhật Thiên Long có thành công hay không, chúng ta là chết chắc rồi, chết chắc rồi. Linh không vô kỵ đột nhiên ngồi xuống dưới, ôm đầu kêu to. Thinh linh xảy ra sợ hãi quặc ở hắn tâm linh, làm cho hắn loại này căn bản không có trải qua sóng gió quý công tử lập tức liền mất đi lý trí. Trảm Long Thiên Tâm tại không trung chấn động, có lẽ là vì mất đi người sử dụng mà trở nên không biết theo ai. Đi thôi, chuyện tới nay, chúng ta cũng không có khác đường lui. Phong Tử Nhạc thở dài một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ chụp Linh không vô kỵ lưng. Loại này thời điểm, yếu đuối thật sự là không được cảm xúc. Thực thần nô hai tay nhất quán, tỏ vẻ không phải chính mình lỗi, hắn lựa chọn tại đây thời cơ nói ra chân tướng, cũng sợ Linh không vô kỵ ở cuối cùng một khắc điệu liên tử. Nếu gặp được Mạt Nhật Thiên Long chân thân, hắn mới biểu hiện ra này bộ dáng trong lời nói, kia đã có thể quá muộn. Linh không vô kỵ miễn cưỡng tỉnh lại tinh thần, cũng biết nay đã muốn là cựu tử nhất sinh tử chiến đến cùng cục diện, nếu là không về phía trước chính là hẳn phải chết, chỉ phải miễn cưỡng nhấc tới như nhún ra hai chân, đi theo Phong Tử Nhạc về phía trước đi đến. Gió, càng phát ra lớn. 3. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ở Long Thần Hoàng Tuyền ở ngoài, Long Vũ Thiên Quân sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, cho tới bây giờ, Long Thần Hoàng Tuyền đại môn vẫn như cũ không có mở ra, người ở bên trong ra không được, bên ngoài người cũng vào không được. Hảo hảo một hồi chọn rể sự kiện muốn làm thành như vậy. Điều này làm cho Long Vũ Thiên Quân há có thể không giận. Thành chủ, theo như bây giờ tình huống đến xem, chỉ sợ, đúng là lão tổ lời tiên đoán khi đó. Một tóc trắng xóa trưởng lão ghé vào Long Vũ Thiên Quân trước mặt, thấp giọng mở miệng. Ngữ khí bên trong, tràn ngập sợ hãi. Long Vũ Thiên Quân sắc mặt đại biến. Nếu, thật là nói vậy. Hắn thở dài, dĩ nhiên là vội vàng ly khai hiện trường, liên ra đầy bụng hồ nghi. Muốn theo sau truy vấn, lại bị ngăn ở Long Vũ Thiên Quân thư phòng bên ngoài. Đại tiểu thư, thỉnh đợi chút, thành chủ nói lập tức mời ngươi đi vào. Liên ra nhíu nhíu mày. Nàng trong lòng lo lắng, làm sao có thể tĩnh xuống dưới, chỉ tại cửa thư phòng không được chuyển vòng. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, Long Vũ Thiên Quân thanh âm mới từ thư phòng trung truyền đi ra. Liên gia, ngươi vào đi. Hắn ngữ khí có vài phần cổ quái, Liên gia lại cảm thấy quỷ dị, bước vào thư phòng bên trong, đã thấy Long Vũ Thiên Quân sắc mặt tái nhợt, tóc rối tung, ngồi ở ghế thái sư. Trước mặt bàn học, bãi một cái ánh vàng rực rỡ viên hoàn. Phụ thân, này. Liên gia vừa muốn mở miệng hỏi, đã thấy Long Vũ Thiên Quân khoát tay áo, đánh gãy lời của nàng, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt vẻ mặt. Liên gia, ta đem ngươi tiếp dẫn ở đây, vốn là tưởng đối với ngươi có điều bồi thường, cho ngươi quá vài ngày ngày lành, không nghĩ tới cư nhiên gặp như vậy đại kiếp nạn. Hắn thân thủ niêm khởi trước mặt kia viên hoàn, nhẹ nhàng run lên, chỉ thấy một đạo lam quang nổi lên, đúng là lộ ra một cái một người cao quan môn. Đại kiếp nạn. Liên gia lắp bắp kinh hãi, còn thỉnh phụ thân minh kỳ. Ở Long Thần Hoàng Tuyền bên trong, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Long Vũ Thiên Quân thở dài. Chém giết thần linh tội nghiệt, đúng là vẫn còn muốn trả. Hôm nay, ở Long Thần Hoàng Tuyền bên trong Mạt Nhật Thiên Long sẽ xuống lại, cũng là chúng ta Long Cốt Vương bộ tộc, phải muốn gánh vác trách nhiệm thời điểm. Lão phụ trong lòng duy nhất không bỏ xuống được, chính là không nên đem ngươi cũng tha tiến vào. Hắn lời nói, cùng thực thần nô phán đoán, không có sai biệt. Đây là thần linh cuối cùng sống lại, sơ đại Long Cốt Vương chém giết Mạt Nhật Thiên Long, cũng liền nhất định kết quả này, kia hiện tại làm Long Cốt Vương hậu nhân, bọn họ nhất định phải tự tay đi giải quyết này phiền toái. Long Vũ Thiên Quân giải thích, làm cho Liên gia trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu hồi bất quá thần đến. Ngươi không cần lo lắng. Long Vũ Thiên Quân phất phất trong tay viên hoàn, có phá Long Hỏa Hoàn lúc này, ta nhất định có thể lại chém giết Nghiệt Long. Ngay cả muốn trả giá một ít đại giới, đã ở sở không tiếc. Cùng Mạt Nhật Thiên Long đại chiến, không có khả năng gần cực hạn cho Long Thần Hoàng Tuyền bên trong, toàn bộ Long Cốt Thành đều đã bị lan đến, thậm chí mới có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. May mắn Uy Hải không có trở về, ngươi hiện tại cũng mang theo người, cùng nhau rời đi Long Cốt Thành ngàn dặm ở ngoài, chờ nơi này bụi bặm lạc định, đi thêm phản hồi đi. Hán tử ái nhìn lo lắng Liên Gia, miễn cưỡng cười nói, thần linh sống lại, chính là nghịch thiên, tất chịu thiên phạt, hắn tái như thế nào làm ở Mỹ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Long Cốt Thành ngàn dặm ở ngoài, nếu là cha có thể chế phục hắn cũng liền thôi, nếu là không thể, cũng không tất lo lắng. Phụ thân, Liên Gia sắc mặt đại biến, nàng hiểu được Long Vũ Thiên Quân trong lời nói ý, này hiển nhiên cũng không tất thắng nắm chắc, đã muốn làm tốt phải chết chuẩn bị. Ta đi. Long Cốt Vương không hề cùng nàng dây dưa, sợ nàng còn có cái gì muốn nói, thân mình nhoáng lên một cái, đúng là chui vào kia viên hoàn mang ra quang môn bên trong, chỉ nghe suy nhiên tiếng vang, Long Vũ Thiên Quân thân ảnh tính cả kia phá Long Hỏa Hoàn, tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Nương phá Long Hỏa Hoàn lực, hắn cũng bước vào Long Thần Hoàng Tuyền bên trong. Đây là Long Cốt Thành cuối cùng bí mật, cũng chỉ có tại đây loại nguy cấp là lúc, mới có thể bắt đầu dùng. Liên Gia manh nhất dậm chân, mày liễu đổ dựng thẳng. Long Thần Hoàng Tuyền bên trong, chẳng những có của nàng phụ thân, còn có Phong Tử Nhạc ở bên trong, nàng như thế nào khả năng vừa đi chi? Triệu tập các vị trưởng lão lại đây. Tuy rằng Long Vũ Thiên Quân đã muốn cấp nàng đơn giản giải thích mạt nhật thiên long tiền căn hậu quả, nhưng nàng càng muốn phải biết rằng, là chính mình như thế nào tài năng giúp đỡ một chút việc, tuyệt không có thể quang nhìn coi trọng người một mình phân đấu, mà chính mình lại khoanh tay đứng nhìn. Long Cốt trong thành, còn lại mọi người bắt đầu sơ tán. Long Vũ Thiên Quân cùng Long Uy Hải cũng không ở, nàng này thành chủ chi nữ, có cuối cùng ra lệnh quyền lực, trừ bỏ nhất chúng trưởng lão cùng quỷ thần cận vệ ở ngoài, còn lại dân chúng, làm cho bọn họ đều xa xa rời đi, để tránh chiến hỏa lan đến. Cùng thần linh chiến tranh, nàng chưa bao giờ gặp qua, nhưng chỉ là nghĩ giống, lại nhìn Long Vũ Thiên Quân thái độ, chỉ biết có bao nhiêu sao đáng sợ. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ sẽ không lui về phía sau một bước. Phụ thân, Phong công tử, ta tuyệt không hội bỏ lại các ngươi mặc kệ. Long Thần Hoàng Tuyền cửa vào, vẫn đang bị vây phong bế trạng thái, nhưng tán giật mà ra thật lớn năng lượng, mang đến hơi lạnh thấu xương, liền ngay cả Long Cốt Tháp đều bắt đầu chớp lên đứng lên, dường như lung lay sắp đổ. Liên Gia đứng ở cửa, thần sắc kiên nghị. Tiểu thư, sở hữu về Long Thần Hoàng Tuyền ghi lại, tất cả đều chuyển lại đây. Cha, nhất định phải điều tra ra, chúng ta có thể làm điểm cái gì? Liên Gia hạ tử mệnh lệnh. Chương 1325, xa xa siêu việt thất tinh cao nhất. Ở Long Thần Hoàng Tuyền bên trong, Phong Tử Nhạc đám người tiến độ cũng không mau. Gió lốc càng lúc càng lớn. Cho dù đối với bọn họ này đó cường giả mà nói, gần dựa vào Trảm Long Thiên Tâm chỉ dẫn tại đây dạng đầy trời gió lốc bên trong đi trước, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhất là trong lòng sớm có sợ hai ý linh không vô kỵ, vẫn đều sắc mặt tái nhợt, không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, tha chỉnh chi tiểu đội chân sau. Tương phản, tiểu điệp chân chính thực lực so với linh không vô kỵ khả năng còn rất có không kịp, nhưng là nàng cũng là thái độ thong dong chấn định, biểu hiện cho hết toàn năng đủ cùng được với Phong Tử Nhạc. Phong huynh đệ, ngươi này lão bà thực lực tàng mà dầu diếm, không đơn giản a. Thực thần nô không khỏi lén lút hướng Phong Tử Nhạc giơ ngón tay cái lên. Trách không được liền ngay cả như vậy có dụ hoặc lực Long Cốt Thành trọn rể hắn đều rõ ràng lưu loát cự tuyệt, nguyên lai là trong nhà sớm có hiền thê, có thể bị rực song phi, dắt tay nhau mà đi phu thê, thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Thực thần nô hồi tưởng khởi nhà mình việc, không khỏi thở dài. Bất quá ngươi vị này phu nhân, tựa hồ là thú tộc A4. Hắn làm 12 chủ thần chi nhất, ánh mắt độc ác, tự nhiên là nhìn ra được đến tiểu điệp chính là hình người hóa sinh, thân mình lại thuộc loại thú tộc. Ở hiên viên cổ chiến trường bên trong, nhân tộc cùng ngoại tộc tố không thông hôn, nhìn đến như vậy một đôi, cũng làm cho thực thần nô có chút ngạc nhiên. Hắn lúc trước chính là bởi vì luyến thượng dị tộc nữ tử, không nghĩ tới lâm vào âm mưu bên trong, cho nên mới hội đối ma tộc canh cánh trong lòng. Phong Tử Nhạc tìm cái thú tộc nữ tử thành thân, đám nhân tộc lão cũ kỹ, chẳng lẽ thế nhưng không có phản đối. Ta cùng với tiểu điệp túc thế nhân duyên, vô luận là ai cũng không khả năng đem chúng ta tách ra 6 dị tộc lại như thế nào, chỉ cần ý hợp tâm đầu, đó là lương duyên, thực thân huynh, ngươi cũng không nên vì chuyện cũ quá mức chấp nhất. Phong Tử Nhạc chế trụ tiểu điệp tiêm tiêm ngọc thủ, mỉm cười, hắn trọng sinh một lần. Đã sớm biết cái gì là tối trọng yếu nên hắn thủ hộ gì đó, tuyệt không sẽ buông tha. Hắn cùng với thực thần nô coi như là nhất kiến như cố, cho nên ngôn ngữ trong lúc đó cũng rất nhiều khai đạo. Ta cũng ý tứ này. Thực thần nô thở dài, cho đến hôm nay, ta cũng không biết là nên trách nàng, hay là nên tạ nàng, mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là ta thực thần nô cuộc đời này chân ái nữ tử. Ma nữ tuy rằng hại hắn, nhưng hắn trong lòng tổng cảm thấy đây là người ma tổ câm yêu, nàng cũng là bất đắc dĩ đáng tiếc chân tướng rốt cuộc như thế nào, theo ma nữ chết đi, cũng đã muốn không thể truy vấn, hắn trong lòng vĩnh viễn đều chỉ có thể lưu lại một tiếng nuối. Nói là bông, lại như thế nào là dễ dàng như vậy? Đều khi nào thì, các ngươi nhưng thật ra nhu nữ tình trường. Tiểu điệp không khách khí theo phong tử nhạc trong tay đem tay rút trở về, chạy nhanh trước xử lý mạt nhật thiên long, mới là quan trọng hơn. Nàng trong sáng cười động thân mà lên, không sợ chút nào kia tàn sát bừa bãi gió lốc. Nhìn của nàng tư thế oai hùng, phong tử nhạc không khỏi mỉm cười mà thực thần nô còn lại là trợn mắt há hốc mồm. Phong huynh đệ, như thế nào cảm thấy lao bà ngươi xem ra, chém giết mạt nhật thiên long này thần, giống như là nói đi trước ăn cơm chiều giống nhau đơn giản đâu. Hắn là không thể lý giải, tiểu điệp đối phong tử nhạc nhiều năm như vậy qua thiết lập lên tin tưởng, chỉ cần có phong tử nhạc ở, liền tuyệt đối không nghĩ đến bại. Loại này lạc quan cảm xúc, tựa hồ cũng thực dễ dàng cuốn hút người bên người. Thực thần nô chính mình nguyên bản trong lòng không yên, hiện tại không biết sao lại yên ổn không ít, liền ngay cả linh không vô kỵ sắc mặt, cũng tốt nhìn vài phần. Hừ! Đúng lúc này, ở gió lốc bên trong truyền đến một tiếng sắc bén kêu rên, chợt một đoàn xanh thảm sắc quang mang bạo khai. Cẩn thận! Linh không vô kỵ hét lớn một tiếng, long hồn có bí pháp, theo vô cùng xa xa đầu đến các loại lợi hại quái vật chuẩn bị môn chiến. Trong tay hắn chạm long thiên tâm lóe ra không chừng, đã muốn phát ra chiến đấu cảnh báo. Suy! Suy! Suy! Một trận tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy trong hư không kia đoàn xanh thảm ánh sáng màu sau lưng, nhảy ra rất nhiều thân hình kỳ lạ ma quái. Cầm trong tay thật lớn lợi nhận, lung tung hướng tới bốn người chém tới. Còn đây là cự nhận của ma. Chính là viễn cổ sinh linh, trời xanh tính hung hãn, lực đại vô cùng, không thể đón đỡ. Thực thần nô cũng là kiến thức rộng rãi, vừa thấy kia quái vật hình tượng, lập tức báo ra tên của bọn họ. Loại này viễn cổ sinh linh người người đều có cổ quái lực lượng, tuy rằng chiến đấu cũng không kết cấu, cũng có vẻ không có gì trí tuệ bộ dáng, nhưng bằng vào kia đáng sợ quái lực, cũng đã làm cho người ta không thể ngăn cản, cho dù là hiên viên cổ chiến trường hôm nay, cũng thường thường có thể nhìn đến bọn họ xuất hiện, thần tộc cũng từng tổ chức quá nhiều lần thanh tiêu chiến dịch, thực thần nô cũng từng cùng chi giao thủ. Tuy rằng bằng hắn lực lượng, muốn chiến thắng nhất tiểu đàn cự nhận cuồng ma cũng không có quá lớn khó khăn, nhưng mấu chốt chính là không thể ngay mặt đón đánh bọn họ thế công. Hiểu được. Phong tử nhạc khép cười một tiếng, cử kiếm mà lên, trong miệng tuy rằng nói xong hiểu được, nhưng giống như là không có nghe gặp thực thần nô đang nói chút cái gì giống nhau, đón cự nhận cuồng ma đao phong, đâm thẳng một kiếm. Gặp quỷ. Thực thần nô tức giận quát một tiếng, phong tử nhạc võ công hắn rất là tôn sùng, có thể một kiếm giết ma tộc xa hải hải, thực lực chỉ sợ còn tại hắn này 12 chủ thần phía trên, nhưng là mặc kệ, hắn cũng không khả năng có loại này cuồng ma cự lực, làm gì muốn lấy mình chi đoạn, công bị dài. Hắn chính thở dài là lúc, lại nghe suy suy tiếng vang, phong tử nhạc kiếm quang cùng cự nhận cuồng ma đào phong nhất xúc, cũng không chút lui về phía sau hỏng mất ý, ngược lại là cuồn cuộn mà lên, đúng là đêm này đó thật lớn cự nhận cuồng ma, tất cả đều thổi quét cho trong đó. Phốc! Phốc! Theo một tiếng thanh trầm đục, nay cự nhận cuồng ma phát ra thảm thiết kêu gào, huyết quang đầy trời. Một kiếm dưới, này theo hư không triệu hồi mà đến 10 dư đầu cự nhận cuồng ma, dĩ nhiên là toàn bộ tiêu diệt. Thực thần nô cùng linh không vô kỵ trợn mắt há hốc mồm, không dám tin nhìn phong tử nhạc. Hắn sáu hắn còn ẩn tàng rồi thực lực, lúc trước sát xa hải hải là lúc, hắn cũng không có biểu hiện ra như vậy cường đại tính áp đảo lực lượng. Thực thần nô hoảng sợ, không thể tưởng được nhân tộc bên trong, thế nhưng có như vậy cao thủ. Nhìn hắn nay ra tay, đã muốn hoàn toàn vượt qua thất tinh cao nhất thực lực, chẳng lẽ nói, hắn đã muốn bước vào bát tinh? Không, cũng không khả năng. Thực thần nô lắc lắc đầu, nhân tộc không có khả năng có bát tinh cường giả, hơn nữa phong tử nhạc trên người, cũng vẫn chưa biểu hiện ra bát tinh cường giả đủ loại đặc tính, chỉ có thể nói hắn hoàn toàn siêu việt thất tinh cao nhất, nhưng khoảng cách bát tinh, vẫn đang chưa chừng. Đối với người như thế mà nói, thường thường chính là khiếm khuyết một cái kỳ ngộ. Chỉ cần hắn tìm được một cơ hội, là có thể không hề trở ngại bước ra này một bước, trở thành hiên viên cổ chiến trường bên trong tuyệt đỉnh cao thủ chí nhất. Nếu nói nhân tộc thật sự ra một bát tinh cường giả, chỉ sợ nay hiên viên cổ chiến trường thế cục vừa muốn sửa. Thực thần nô dù sao cũng là thần tộc chủ thần, hắn dĩ nhiên liên tưởng đến tương lai khả năng ảnh hưởng, nhưng chợt nghĩ đến tình cảnh hiện tại, lập tức chính là thở dài một hơi, lắc lắc đầu, ngược lại vỗ tay tán thưởng. Phong huynh đệ hảo công phu.